Thương nhân trộm sờ sờ tiềm qua đi, đem màn thầu phóng tới bên người nàng, nhỏ giọng nói, những cái đó quan quân còn chưa đi. Phong Châu đến Thanh Châu, bị phê có thể xuất phát, chỉ có chúng ta này một cái thương thuyền. Bọn họ khăng khăng muốn bắt người, mặc dù đã tra biến toàn thuyền, nhưng không tìm được phu nhân ngài, vẫn là không chịu từ bỏ. Trên đường ta đã mệnh người chèo thuyền riêng đường vòng, nhưng bọn hắn kia ý tứ, lại là tưởng tùy chúng ta đi Thanh Châu, tá hóa lại đường cũ phản hồi. Phu nhân, chúng ta không bằng từ bỏ đi. Ta nghe những cái đó quan quân nói, hình như là nói, Thanh Châu đã luân hãm, bến tàu tất cả đều là trọng binh gác. Ngài một khi rời thuyền, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện, ngài thân phận bất phàm, bọn họ đuổi theo ngài một đường, tất sẽ không làm ngài bỏ chạy, không bằng ngài liền ngốc tại mà kho, chúng ta tá hóa, đường cũ phản hồi, trở lại Phong Châu ít nhất có thể giữ được tính mệnh. Không được, ta cần thiết đi Thanh Châu. Kỳ Hạ Thu rất là mỏi mệt, thanh âm cũng là hư, khi đại khi tiểu, ta nhi tử ở Thanh Châu, chính là quá nguy hiểm. Thương nhân khuyên nhủ, những cái đó quan quân chắc chắn ngài liền ở trên thuyền, này nếu không phải ta trong tay cầm bọn họ phản quân đặc phê lệnh, bọn họ làm sao khách khí như vậy, đã sớm đem thuyền đều ném đi. Kỳ Hạ Thu cúi đầu, nuốt hà nói, là ta liên lụy ngươi, không phải, ta không phải ý tứ này. Thương nhân giải thích nói, ngài đối ta có ân cứu mạng, ta tự nên báo ân, chỉ là ta lo lắng ngài. Kỳ Hạ Thu đánh gãy hắn, hỏi, nơi này ly Thanh Châu còn có xa lắm không? Đại khái 2 ngày lộ trình. Kỳ Hạ Thu trầm mặc một lát, nhắm mắt lại nói, buổi tối ngươi đem thuyền thả chậm, cấp những cái đó quan quân, bố trí chút thức ăn, ta nhảy thuyền. Ngài điên rồi. Thương nhân cả kinh không được, ngài như vậy thân mình, hay là còn tưởng bơi tới Thanh Châu? Không được, quá mạo hiểm. Chính là, thương nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói, tới trên đường, ta đảo nhìn đến giang thượng còn có một cái thuyền, kia thuyền thường thường vô kỳ, đều không phải là quan chế, trên thuyền cũng không có binh lính gác, trời tối lúc sau, ta như cũ cấp quan quân bố trí thức ăn, sau đó trộm làm chúng ta thuyền cùng kia tao thuyền tới gần, đến lúc đó ngài nhảy xuống nước sau, lập tức du thượng kia tao thuyền, ta quay đầu lại cho ngài 10 căn thỏi vàng, quá chầm ngài lấy bất động, lên thuyền, kia nhá. Đò nếu là đuổi ngài, ngài liền đem thỏi vàng cho bọn hắn phu nhân, vô luận có thể hay không đi Thanh Châu, ngài tính mệnh đến trước giữ được. Kỳ Hạ Thu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Thương nhân không dám nhiều ngốc, nói xong kế hoạch, vội vàng rời đi. Buổi tối, trong khoang thuyền hòa thuận vui vẻ, thương nhân chuẩn bị tốt nhất món ngon, tướng quân quan nhóm đều thỉnh đi ăn tiệc, mà đồng thời, hắn cầm 10 căn thỏi vàng, đỡ suy yếu Kỳ Hạ Thu, tới rồi không có một bóng. Người sau bong tàu, thương nhân chỉ vào bọn họ bên cạnh cái kia đèn sáng lung thuyền, nói, chính là cái kia thuyền, 2 thuyền chi gian khoảng cách gần, ngài quen thuộc thủy tính, nhất định có thể du đi lên, ta lại nhìn nhìn, kia thuyền có lão nhân tiểu hài tử, hẳn là nhà ai gia đình giàu có ra thuyền, lão nhân tiểu hài tử, dễ dàng nói chuyện. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, tiếp nhận 10 căn thỏi vàng, cổ một hơi, bùm một tiếng, nhảy xuống nước. Thương nhân không dám rời đi, liền cuộn tròn ở boong tàu thượng, thẳng đến thấy trong nước kia nho nhỏ hắc ảnh, thuận lợi bơi tới một khác chiếc thuyền phía dưới, mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh chạy về khoang thuyền. Mà bên kia, Kỳ Hạ Thu thật vất vả phàn đến thuyền vách tường dây cương, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phiên nhập thuyền nội, lại thấy chính mình đỉnh đầu, không biết khi nào lập một cái lão nhân. Kia lão nhân đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn nàng. 2 người 4 mắt tương đối, trường hợp thập phần xấu hổ. Kỳ Hạ Thu còn treo ở thuyền biên, nàng bình tĩnh nhìn vị kia lão nhân, mở miệng ra nói câu đầu tiên lời nói, đó là suy yếu, một câu, cứu, cứu mạng. Lão nhân hiển nhiên bị dọa tới rồi, thấy nàng cốt xấu như xài, một bộ tùy thời lại sẽ rơi vào trong nước bộ dáng, vội duỗi tay giữ chặt nàng, đồng thời hướng trong khoang thuyền kêu, người tới, mau tới người, tới cứu người. Tiếp theo, trong khoang thuyền ra tới 2 người, chạy ở đằng trước, là cái béo béo lùn lùn tiểu nữ oa, tiểu nữ hài phía sau, đi theo cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên. Kia thiếu niên ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, nhưng nề hà thiên sắc quá hắc, Kỷ Hạ Thu thấy không rõ hắn mặt. Tiếp theo nàng liền nghe được kia tiểu thiếu niên nói, Thái gia gia, đây là có chuyện gì? Sau đó kia bắt lấy chính mình lão nhân nói, ta không biết, ta dùng cơm, tính toán ra tới hóng gió, liền thấy cô nương này hướng chúng ta. Trên thuyền bò, đừng động, trước cứu nàng đi lên lại nói, Kỷ Hạ Thu trong lòng kích động, vị này lão nhân, xem ra là vị thiện lương hòa khí lão tiên sinh, nàng đang định cảm kích, liền thấy kia nắm tiểu nữ hài tiểu thiếu niên cũng đã muốn chạy tới thuyền biên, đối phương giữ chặt chính mình một khác cái cánh tay, Kỷ Hạ Thu theo bản năng hướng lên trên vừa thấy, lúc này, nàng thấy được đối phương mặt, đối phương cũng thấy được nàng mặt, Kỷ Hạ Thu bởi vì thân thể quá suy yếu, đôi mắt có chút hoa, nàng tại hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Kết quả, liền nghe trên thuyền kia tiểu thiếu niên mở to hai mắt nhìn, cuống quýt hô, bà ngoại. Kỷ Hạ Thu tưởng, nàng không ngừng hoa mắt, còn tai điếc. Nàng sao có thể, cho rằng chính mình nhìn đến tiểu lê, nhìn đến chính mình tiểu cháu ngoại đâu. Một tháng đào vong sở mang đến mỏi mệt, lệnh nàng thân thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, lại bị kia một già một trẻ cường kéo lên thuyền sau. Nàng đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ thở dốc một chút công phu, cả người liền bắt đầu đầu choáng váng não trướng, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt tưởng ngắm nhìn đều bắt đầu cố sức. Rồi sau đó, nàng liền cảm giác có một con mềm mại, ôn ôn tay nhỏ đáp ở nàng trên cổ tay, tiếp theo nàng liền nghe được, kia tiểu thiếu niên nghiêm túc nói, nội thương, ngũ tạng đều có chấn tổn hại. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, còn có thể vì cái gì, bị tập kích à, chạy thoát. Khi, bị đối phương cao thủ đuổi tới, dẫn theo cuối cùng một hơi, thật vất vả thoát hiểm à. Lỗ tai bắt đầu ầm ầm ầm phát vang, Kỷ Hạ Thu nhắm hai mắt lại, một tháng qua, tránh ở mà kho rác cũng không dám ngủ, một chút gió thổi cỏ lay, liền toàn thân cảnh giác. Nhưng hiện tại, rõ ràng là ở một khác đàn người xa lạ trước mặt, nàng lại không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình, có thể yên tâm ngất xỉu đi. Bà ngoại, bà ngoại, tiểu thiếu niên thanh âm còn ở bên tai mình hồi. Đáng, Kỷ Hạ Thu lại cảm thấy, này không rất giống tiểu lê thanh âm, nàng tiểu cháu ngoại vẫn là cái tiểu hài tử, thanh âm mềm mềm mại mại, sẽ không như vậy mát lạnh, cũng sẽ không như vậy ngưng trọng. Tiểu Lê gọi tới mọi người hỗ trợ. Từ khi cha mẹ rời đi, đơn độc đi trước Thanh Châu sau, Tiểu Lê mang theo Sửu Sửu, Bồi Sư Tổ Gia Gia cùng Thái Gia Gia, liền vẫn luôn ngốc tại bọn họ dân thức quan trên thuyền. Trên thuyền còn có Tiên Yến Quốc Quốc Sư Đại Nhân, còn có một chúng người chèo thuyền, còn có thật nhiều bị cứu Hải Đông quân binh đem. Cha mẹ đi ngày hôm sau, Quốc Sư Đại Nhân liền ngồi không được. Lão muốn tìm cái địa phương ngừng tới kiến thức này phiến đất khách đại lục phong mạo, xưa nay nghiêm cẩn nội liễm ông ngoại cư nhiên không tăng thêm ngăn cản, còn cảm thấy cái này chủ ý khá tốt, khó được thu hồi thành kiến, cùng quốc sư cùng nhau chủ tính như thế nào trộm đi. Sư Tổ Gia Gia phát hiện bọn họ kế hoạch sau, thở dài, nói, một cái chưa hiểu việc đời, một cái ly hương nhiều năm, nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy đi xem đi. Tiếp theo, bọn họ mua một con thuyền bình thường thuyền lớn. Bọn họ bốn tao đại chiến trên thuyền yêu cầu người trấn thủ, Sư Tổ Gia Gia bị để lại. Tiểu Lê lo lắng ông ngoại một mình ra ngoài sẽ có nguy hiểm, tự nhiên muốn toàn bộ hành trình đi theo. Tiểu Lê vừa đi, Sửu Sửu tất nhiên cũng muốn cùng nhau, còn có Quốc Sư Đại Nhân, hơn nữa hai cái người chèo thuyền. Ba cái Hải Đông quân sĩ binh làm bảo hộ, đoàn người liền nhẹ trốn tránh đa phát. Bởi vì biết Giang Nam Tam Châu đều chịu luân hãm, bọn họ không dám tùy tiện ngừng vào thành, cho nên bọn họ tựa như du thuyền hà giống nhau, vẫn luôn ở Lưỡng Giang Thượng đi đi rừng rừng, mắt thấy phía trước chính là Thanh Châu, bọn họ tính toán tiếp tục đi phía trước đi, đi đến Khánh Châu An Châu đi, dạo xong rồi, lại đường cũ phản hồi, thời gian hẳn là liền không sai biệt lắm. Kết quả trên đường, đột nhiên đã xảy ra như vậy một sự kiện. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bà ngoại, Tiểu Lê không rõ nguyên do, ở hắn gọi tới người hỗ trợ khi, hắn không chú ý ngẩng đầu, liền nhìn đến đầy mặt tái nhợt Thái Gia Gia, chính cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, nghĩ đến Thái Gia Gia cùng bà ngoại nhiều năm không thấy, Tiểu Lê trong lòng một lột bộ, đang muốn mở miệng, liền thấy Thái Gia Gia đột nhiên đuổi đi những người khác, khom lưng, ôm lấy cốt xấu như xài bà ngoại, trực tiếp vọt vào khoang thuyền. Thái Gia Gia tuổi lớn, thể lực không bằng từ trước, nhưng hiện tại, hắn lại có thể vây quanh được một cái đại người sống. Tiểu Lê khiếp sợ đồng thời, còn có chút lo lắng Thái Gia Gia thân thể sẽ ăn không tiêu. Hắn vội vàng theo đi lên, mặt sau Sửu Sửu nghiêng ngả lảo đảo lôi kéo hắn, thẳng đến hai người đuổi tới Thái Gia Gia khoang trước cửa, chỉnh tao người trên thuyền, đều bị kinh động. Sửu Sửu không biết đã xảy ra cái gì, tròn tròn đầu. Oai một chút, nhẹ nhàng kéo kéo ca ca vạt áo. Tiểu Lê cúi đầu, chụp muội muội đầu một chút, nhỏ giọng, ngươi đi Thái Gia Gia trong lòng ngực. Sửu Sửu không rõ nguyên do, nhưng nàng cũng nhìn ra Thái Gia Gia cả người run rẩy, nửa cái thân mình nằm sấp tại mép giường biên bộ dáng thực không bình thường. Vì thế nàng bước chân ngắn nhỏ đi qua, tới rồi Thái Gia Gia trước mặt, nàng cúi đầu, dùng đầu, nỗ lực đem chính mình nhét vào Thái Gia Gia cánh tay phía dưới. Kỷ Nam Tranh theo bản năng ôm chặt từng ngoại tôn nữ, quay đầu lại khi, hốc mắt đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lê, miệng trương trương, lại chưa nói ra lời nói. Tiểu Lê vội gật đầu, liên tiếp điểm vài hạ, mới sốt ruột nói, là hôn mê. Thái Gia Gia, ngài đừng lo lắng, trước đừng có gấp. Kỷ Nam Tranh đi theo gật đầu một cái, hô hấp có chút không thoải mái, hắn hiện tại cả người ở vào một loại thực khẩn trương trạng thái, thực nôn nóng, thực bàng hoàng, hắn trong chốc lát nhìn xem trên giường hôn mê không tỉnh nữ nhân, trong chốc lát ôm chặt trong lòng ngực ấm áp nhỏ xinh nữ oa, hắn ngón tay phản tại mép giường biên giác, móng tay vô ý thức ì ạch, không trong chốc lát, một chất giường giác đã bị hắn đào ra từng điều bạch sắc tiểu giang. Sửu Sửu xem đến có chút ngây thơ, trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng cái ở Thái Gia Gia rung động mu bàn tay thượng. Tóc trắng xóa lão nhân ra như là bị kích một chút dường như, cả người nháy mắt căng thẳng, nửa ngày không nhúc nhích một chút. Tiểu Lê ngồi ở mép giường ghế nhỏ thượng, hắn tự cấp bà ngoại bắt mạch, một bên bắt mạch, một bên ở trong đầu phân tích bà ngoại trên người mấy chỗ trọng thương, phải dùng như thế nào hữu hiệu mà không đau khổ phương pháp, mới có thể đem này chữa khỏi. Khoang ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, đại đa số là không rõ nguyên do. Tiểu Lê chẩn đoán chính xác xong, ngẩng đầu lên, có chút mỏi mệt nói, đại gia đi về trước đi, người này, chúng ta nhận thức. Người chèo thuyền cùng bọn lính chỉ phải gật đầu, thất thất bát bát tản ra. Quốc sư tưởng lưu lại hỏi nhiều vài câu, nhưng xem trong phòng không khí không đúng, lại không dám quấy rầy. Đương bốn phía tĩnh xuống dưới, Tiểu Lê cấp bà ngoại uy vài viên bất đồng dược hiệu dược hoàn, nhìn hôn mê nữ nhân tái nhợt sắc mặt dần dần có huyết sắc, mép giường một già một trẻ, đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Tiểu Sửu Sửu không biết đã xảy ra cái gì, nàng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cô ấy cùng lại trộm đi túm ca ca góc áo. Tiểu Lê quay đầu lại nắm lấy tay nàng, đối Thái Gia Gia nói, ngài, trương khẩu, lại không biết nên hỏi cái gì. Kỷ Nam Tranh lúc này nói chuyện, hắn thanh âm có chút khàn khàn, yết hầu có chút khô, nói một lời, xúc rất nhiều lần lực, âm tuyến còn đứt quãng, nàng là ngươi, là ta bà ngoại. Tiểu Lê vội vàng nói, ta đã thấy nàng, ở kinh thành. Kỷ Nam Tranh sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Tiểu Lê chắc chắn nói, lúc ấy nương còn hoài Sửu Sửu, cha nhận được sư tổ ra ra cầu cứu tin, vừa đi không trở về. Kia đoạn thời gian, nương một người tịch mịch, bà ngoại biết được sau, từng trộm nhập kinh thành thăm quá nàng một lần, tuy chỉ ngây người một ngày liền đi rồi, nhưng ta đã thấy nàng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Kỷ Nam Tranh ánh mắt lại chuyển hướng trên giường hôn mê nữ nhân, tay đi phía trước duỗi duỗi, chần chờ một chút, lại thu trở về. Hắn ánh mắt gần như tham lam đánh giá nữ nhân dung mạo, tựa hồ cực lực muốn đem này trương xa là gương mặt, cùng chính mình trong trí nhớ, kia bướng bỉnh gây sự nữ nhi trọng điệp, nhưng vô luận hắn tưởng tượng cỡ nào phong phú, hắn vẫn là nhìn không ra hai người tương tự. Lâu lắm, thật sự lâu lắm, hắn liền khi còn bé nữ nhi dung mạo, đều nhớ không rõ. Tiểu Lê cùng Thái Gia Gia ở chung 3 năm, hắn biết Thái Gia Gia có bao nhiêu tưởng niệm bà ngoại, nhiều tưởng niệm quá nãi nãi. Hắn đứng dậy, đối với Sửu Sửu vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu liền giật mình, chậm rãi dịch ra Thái Gia Gia ôm ấp, đi tới ca ca bên người. Tiểu Lê nắm Sửu Sửu rời đi, rời đi khi, còn chi kỷ vì trong phòng cha con đóng lại cửa phòng. Hắn biết, Thái Gia Gia yêu cầu một ít thời gian tiếp thu hôm nay phát sinh sự, tiếp thu đột nhiên nhìn thấy người. Kỷ Hạ Thu lại tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ấm áp dễ chịu thái dương xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở đầu bắn tiến vào, đánh vào trên mặt nàng. Tiếp cận 1 tháng kéo dài hơi tàn, nàng đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an tâm, cũng thật lâu không có gặp qua ban ngày thái dương. Mà kho tuy rằng an toàn ẩn nấp, nhưng không gian hẹp hòi, không khí chất buồn, nàng vốn là thân bị trọng thương, ở như vậy hoàn cảnh lại không dám ngủ. 1 tháng qua, nàng nhận hết giày vò, thậm chí một lần cho rằng chính mình lại về tới năm đó mang theo mạch lấy đào vong sinh hoạt. Đầu còn có chút ong ong đau, Kỷ Hạ Thu giơ tay tưởng chạm vào một chút chính mình đầu, tầm mắt đong đưa khi lại thoáng nhìn chính mình mép giường lại có một người. Đó là vị lão nhân, thực lão người. Hắn ỉ ngồi ở mép giường ghế nhỏ thượng, cả người đều xúc cuộn, thân mình hơi dựa vào phía sau ngăn tủ, cả người lung lay, đáy mắt tất cả đều là ô thanh. Hắn tựa hồ ngủ rồi, đôi mắt nhắm chặt, nhưng mày lại ninh thật sự khẩn, giống như làm một cái không quá mỹ diệu mộng. Kỷ Hạ Thu có chút hoảng, nàng dãy rùa suy nghĩ ngồi dậy, đồng thời đêm qua ký ức cũng nhanh chóng trở về. Nàng nhớ tới vị này lão nhân thân phận, tối hôm qua nàng phàn ở thuyền biên, là vị này lão nhân cứu nàng, đồng thời còn có Tiểu Lê. Đối, nàng giống như nhìn thấy Tiểu Lê, nhưng, đó là Tiểu Lê sao? Không, hẳn là không phải, Tiểu Lê không phải lớn lên cái bộ dáng, đứa bé kia, ngũ quan so Tiểu Lê khoan, vóc người so Tiểu Lê cao, chỉ là có chút giống, nhưng khẳng định không phải cùng cá nhân. Trong lòng đang ở hồ tư loạn, nghĩ, lại không biết nàng động tĩnh, cũng bừng tỉnh bên cạnh ngủ gật lão nhân. Lão nhân lập tức ngồi thẳng lên, cả người đều tỉnh. Kỷ Hạ Thu thấy vậy, cũng vội xem trước lão nhân. Hai người 4 mắt nhìn nhau, Kỷ Hạ Thu nhéo trên giường đệm chăn, cầm chỉ, nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ lão tiên sinh. Kỷ Nam Tranh muốn nói cái gì, miệng trương trương, lại nhắm lại. Gần hương tình khiếp, người càng là ở ngươi trước mặt, ngươi càng không biết từ đâu mà nói lên. Trong lòng, tưởng niệm càng là mãnh liệt, càng là đến bùng nổ thời điểm, ngươi càng là không biết như thế nào tự xử. Kỷ Nam Tranh từ trên ghế đứng lên, người thực khẩn trương. Kỷ Hạ Thu hiện tại cũng nhớ tới cái gì, nàng vội ở trên người tìm kiếm lên. Kỷ Nam Tranh xem nàng sốt ruột, vội vàng hỏi, tìm cái gì? Ta thỏi vàng, nàng nói xong, liền nhìn đến trong phòng ngăn tủ thượng, chính quán phóng những cái đó thỏi vàng, nàng nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Nam Tranh cho rằng nàng muốn, vội đem thỏi vàng thu nạp lên, đôi tay nắm thật chặt đưa đến nàng trước mặt, lại không dám dựa vào thân cận quá, có chút xa giơ tay, bộ dáng, có chút buồn cười. Kỷ Hạ Thu vội chống đẩy, không đúng không đúng, lão tiên sinh đã cứu ta, đây là cho ngài. Đa tạ ngài ân cứu mạng, đa tạ, thật sự đa tạ. Kỷ Nam Tranh hốt mắt lại bắt đầu đỏ, hắn nghẹn ngào một chút, đem thỏi vàng tính nhét vào trên tay nàng, xoay người, liền đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, ngoài cửa, Tiểu Lê ôm Sửu Sửu, không biết đứng bao lâu. Kỷ Nam Tranh hít hít cái mũi, một bên rơi lệ, một bên từ bọn họ bên người xẹt qua. Tiểu Lê vội vỗ vỗ Sửu Sửu phía sau lưng, làm tiểu nha đầu chạy nhanh cùng qua đi. Chính hắn, tắc đi vào phòng, đứng ở cạnh cửa, nhìn trên giường mê mang khó hiểu suy yếu nữ nhân. Bà ngoại, hắn nhỏ giọng gọi một tiếng, nghênh đón, đó là trên giường nữ nhân kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn lại. Tiểu Lê. Kỷ Hạ Thu thanh âm có chút khô khốc, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, nàng xốc lên chăn muốn xuống giường. lại phát hiện tay chân sụi lơ, cả người không lực. Tiểu Lê vội đi qua đi, đem nàng ấn hồi trên giường, lại xoay người ra cửa, lại khi trở về, cầm trên tay một bộ quần áo. Hắn đem quần áo đưa qua đi, ngài trước xuyên cái này đi. Kỳ Hạ Thu theo bản năng tiếp nhận, cúi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, nhăn bèo nhèo, còn phiếm sư vị. Tiểu Lê nói, đêm qua ngài bỗng nhiên té xỉu, ta tuy là ngài hong khô xiêm ý, nhưng không có đổi, chúng ta trên thuyền không có nữ quyến, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ Hạ Thu nói, lại tả hữu nhìn quanh một chút này gian phòng, cẩn thận hỏi, đây là phòng của ngươi? Không phải. Tiểu Lê mím môi, nắm nắm ngón tay, là thái gia gia phòng. Kỳ Hạ Thu nghĩ đến vừa rồi vị kia lão tiên sinh, nàng vẫn chưa cảm thấy thái gia gia cái này xưng hô có gì vấn đề. Vị kia lão tiên sinh tuổi rất lớn, Tiểu Lê tuổi này, kêu hắn một tiếng tổ gia gia, thái gia gia, là bình thường. Nhưng nàng có chút quấn bách, ta xuyên thành như vậy ngủ hắn giường, nên nhiều dơ à. Trong chốc lát ta cho hắn đem đệm giường, giường chăn đều thay đổi, ta thế hắn tẩy. Tiểu Lê ngồi vào mép giường, ngón tay bắt lấy bà ngoại ngón tay, nhược nhược lầu bầu, thái gia gia, không chê. Kỳ Hạ Thu cũng vội nắm lấy Tiểu Lê tay, trong mắt phiếm nước mắt, nhưng chung quy không có lễ phép. Ngay sau đó lại hỏi, Tiểu Lê, ngươi thật là Tiểu Lê, ngươi nương đâu, ngươi nương ở nơi nào? Bà ngoại, ngài trước đừng khóc. Xem bà ngoại nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như đi xuống tạp, Tiểu Lê vội dùng tay áo cho nàng sát, sốt ruột nói, ngài thân mình quá hư, khóc quá thương thân, không thể khóc. Kỳ Hạ Thu vội vàng dùng mu bàn tay hồ loạn lau nước mắt, nhưng một đôi mắt hồng đến cùng con thỏ dường như, trong miệng còn đang hỏi, ngươi nương có khỏe không? Các ngươi không thấy lâu như vậy, ta nhiều sợ, nhiều sợ. Các ngươi rốt cuộc, bà ngoại, chúng ta không có việc gì, chúng ta thực hảo, nương thực hảo, cha cũng thực hảo, sửu sửu cũng thực hảo, còn có thái gia gia cũng thực hảo. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, lại che miệng lại, khống chế được chính mình đừng lại khóc, sau đó đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa, ngươi nương không ở trên thuyền, nàng ở nơi nào? Nàng cùng cha đi Thanh Châu. Tiểu Lê nói, vội nhẹ nhàng ôm chặt bà ngoại, mềm nhẹ an ủi, bà ngoại, ngài đừng khóc, thật sự không thể khóc, được không? Kỳ Hạ Thu chỉ có thể tiếp tục gật đầu, nhưng nước mắt căn bản sát không làm, còn càng lau càng nhiều. Chậm rãi, nàng mặt bắt đầu trắng bệch, môi bắt đầu đánh mất huyết sắc, cả người lại về tới cái loại này hôn hôn trầm trầm, đầu nặng chân nhẹ trạng thái. Bà ngoại, bà ngoại. Kỳ Hạ Thu có chút lảo đảo buông ra tay, nàng ôm không được Tiểu Lê, không ngừng ôm không được, chính mình thân mình còn sau này tài, thẳng tắp liền ngã xuống gối đầu. Thượng, bà ngoại, bà ngoại. Tiểu Lê gào thét, vội loát nàng tay áo, cho nàng thăm mạch, nhận thấy được nàng kinh mạch hỗn loạn, sinh cơ trục nhược, lại vội vàng cho nàng ân xuống tay đủ huyệt vị, như thế 15 phút sau, mới đưa bà ngoại từ Diêm Vương Điện lại kéo lại. Kỳ Hạ Thu lần này không có vững, chỉ là mơ màng hồ đồ, chờ đến nàng lại lần nữa khôi phục ý thức, liền nhìn đến trước mắt phóng đại thiếu niên khuôn mặt, nàng ý thức được chính mình thật sự quá kích động. Chỉ có thể ẩn nhẫn, đè lại cái trán, không được nói, không khóc, bà ngoại không khóc. Tiểu Lê nhẹ nhàng thở ra, quần áo cũng không dám làm nàng thay đổi, khiến cho nàng nằm, không thể động, sau đó cắn răng nói, quay đầu lại ta làm người cập bờ, đi mướn hai cái nha hoàn. Ngài như vậy, không ai bên người chiếu cố không được. Kỳ Hạ Thu vừa nghe, vội lại xua tay, không cần, không thể cập bờ, không thể trực tiếp đi Thanh Châu. Thanh Châu xảy ra chuyện, từ Phong Châu, Tùng Châu, đến Nam Châu, Thanh Châu, đều xảy ra chuyện, này ngài cũng đừng thao tâm. Tiểu Lê nói, có điểm oán trách nói, ngài căn bản không phải một cái hảo người bệnh. Kỳ Hạ Thu hai mắt tràn đầy ôn nhu, liền như vậy nhìn Tiểu Lê, có chút bật cười, suy yếu nói, là bà ngoại không tốt. Tiểu Lê không cần sinh khí, Tiểu Lê căm giận nói, ngài trước nghỉ ngơi, ta đi, đi cho ngài đem sửu sửu mang lại đây. Nói, hắn lại cấp bà ngoại dịch dịch góc chăn, đứng dậy ra khỏi phòng. hành lang ngoại, Sửu Sửu chính bồi Kỳ Nam tranh, thấy hắn ra tới, tiểu nha đầu kêu một tiếng, ca ca. Kỳ Nam tranh cũng vội ngẩng đầu, hắn mặt đều là hoa, khóc đến lung tung rối loạn, nhìn đến tiểu lê, vội run rẩy môi, cả người run run hỏi, ngươi nói cho nàng nói như thế nào, nàng có phải hay không trách ta, có phải hay không không nghĩ thấy ta, ta chưa nói. Tiểu lê tiến lên đem Thái Gia Gia ôm lấy, chậm rãi nói, bà ngoại quá kích động, chúng ta hiện tại không thể nói cho nàng, đến chờ nàng cảm xúc khôi phục một ít, thể chất khôi phục một ít, mới có thể nói. Kỳ Nam tranh không tiếng động lại khóc lớn lên, Sửu Sửu đặc biệt đau lòng, nàng chính mình cũng đỏ hốc mắt, nhỏ giọng nói, Thái Gia Gia làm sao vậy, Thái Gia Gia ngài đừng khóc. Sửu Sửu sợ hãi, Kỳ Nam tranh chỉ phải gắt gao ôm chặt tiểu từng ngoại tôn nữ, sờ nàng tóc, nghẹn ngào nói, Thái Gia Gia làm sợ Sửu Sửu, Sửu Sửu đừng sợ, Thái Gia Gia không khóc, không khóc, nói đúng, không khóc, nước mắt như cũ vẫn luôn rớt. Tiểu Lê rầu rĩ nhìn, cảm thấy này cha con hai đều là một cái dạng. Tiểu Lê nói muốn mang Sửu Sửu trông thấy bà ngoại, Kỳ Nam tranh vội vàng đồng ý, đẩy Sửu Sửu đến Tiểu Lê bên người, lại đối Sửu Sửu dặn dò, trong phòng cái kia là ngươi bà ngoại, ngươi muốn kêu người phải hảo hảo cùng nàng nói chuyện, biết không? Sửu Sửu ngây thơ gật gật đầu, nàng đến bây giờ đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Lê trước phân phó hai gã người chèo thuyền, làm cho bọn họ chiếu cố hạ Thái Gia Gia, lúc này mới nắm Sửu Sửu về tới phòng. Trên giường, Kỳ Hạ Thu vẫn luôn chờ, nàng xem hai cái tiểu hài tử tiến vào, vội lại muốn đứng dậy, Tiểu Lê kịp thời quát lớn nói, không thể lên. Kỳ Hạ Thu trệ một chút, chỉ phải lại nằm xuống, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia trắng trẻo mập mạp tiểu nữ hoa. Sửu Sửu có chút co quắp đi qua đi, nhìn xem ca ca, lại nhìn xem trên giường người, không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu Lê giáo nàng, Sửu Sửu kêu bà ngoại. Sửu Sửu nhu nhu kêu bà ngoại. Kỳ Hạ Thu nước mắt một chút lại ra tới, khóc một chút, lại nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, vội đem nước mắt lau, khống chế được cảm xúc nói, ai ai, Sửu Sửu phải không, lại đây làm bà ngoại nhìn xem. Sửu Sửu chậm rãi đi qua đi, đi đến mép giường, có chút thẹn thùng cúi đầu. Kỳ Hạ Thu lôi kéo tay nàng, một chút sơ, Sửu Sửu, ngươi kêu Sửu Sửu. Sửu Sửu gật đầu, bộ dáng ngoan đến không được. Kỳ Hạ Thu đặc biệt thích nàng, vẫn luôn lôi kéo nàng không bỏ, ngươi sau khi sinh, bà ngoại còn một lần cũng chưa gặp qua ngươi, bà ngoại là ngươi mẫu thân, mẫu thân, ngươi nghe mẫu thân nói qua bà ngoại sao? Sửu Sửu hồi ức một chút, ngẩn người, sau đó nói, có. Kỳ Hạ Thu thật cao hứng, ngươi nương còn nói cái gì? Sửu Sửu lắc đầu, không phải nương nói, là Thái Gia Gia nói. Thái Gia Gia thường xuyên cùng Sửu Sửu nói Sửu Sửu bà ngoại, nói Sửu Sửu, cùng Sửu Sửu bà ngoại khi còn nhỏ lớn lên giống như, Sửu Sửu. Không cần nói bậy. Phía sau Tiểu Lê vừa nghe, vội quát lớn nói. Kỳ Hạ Thu lại sửng sốt, toàn bộ động tác đều tạm dừng. Sửu Sửu không biết chính mình nói sai rồi cái gì, thực sợ hai đứng ở trung gian, tả hữu nhìn xem, không biết làm sao. Kỳ Hạ Thu hoảng hốt một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, khó hiểu lại mờ mịt nhìn Tiểu Lê, hỏi, này, đây là có ý tứ gì? Tiểu Lê vội đi đến trước giường, một bên nắm bà ngoại mạch muốn, một bên nói, đừng kích động, ngài trước đừng kích động, ngài hiện tại không thể kích động, hô hấp, đi theo ta nói tới, hô hấp, Kỳ Hạ Thu liên tiếp hô hấp vài hạ, nhưng càng hô hấp, mạch tượng càng loạn. Tiểu Lê biết, bà ngoại hiện tại ở hồ tư loạn tưởng, nàng càng là loạn tưởng, càng là sẽ ảnh hưởng chính mình khỏe mạnh. Không có biện pháp, Tiểu Lê chỉ có thể lấy ra một viên hoàn hồn đan, làm nàng trước phục. Hoàn hồn đan loại này dược tính đại, tác dụng phụ cũng đại, giống nhau không phải sinh mệnh đe dọa, đừng nói Tiểu Lê, chính là Liễu Úy cũng không dám làm người ăn. Hiện tại ăn xong này viên hoàn hồn đan, Tiểu Lê nhìn bà ngoại sắc mặt có thể thấy được hồng nhuận lên, hắn một bên ở trong lòng phân tích, dược hiệu sau khi đi qua, nên như thế nào cấp bà ngoại điều dưỡng, một bên đối Sửu Sửu nói, ngươi đi đem Thái Gia Gia kêu tiến vào. Thừa dịp Sửu Sửu rời đi thời gian, Tiểu Lê nắm lấy bà ngoại tay, từng câu từng chữ đối nàng. Nói, Thái Gia Gia, chính là ta Thái Gia Gia, nương nói, dựa theo bối phận, ta không nên kêu Thái Gia Gia, nên gọi ông cố ngoại, nhưng bởi vì ta cùng Sửu Sửu kêu thói quen, đã kêu Thái Gia Gia. Cha cũng nói, chúng ta tằng tổ phụ đã sớm vào thổ, Thái Gia Gia cái này xưng hô, muốn gọi đã kêu. Kỷ Hạ Thu đang nghe đến câu kia, ông cố ngoại, khi người liền cương, nàng nghĩ đến phía trước vị kia lão tiên sinh, nàng hô hấp chậm rãi gian nan lên, nhưng bởi vì phục hoàn hồn đan. Sau một lúc lâu, nàng lại hoán qua thần, cũng không có té xỉu. Nàng đè lại chính mình đầu, nhìn xem Tiểu Lê, lại nhìn xem cửa phòng phương hướng, hốc mắt lại một lần chậm rãi biến hồng. Tiểu Lê lại nói, chúng ta là 3 năm trước đây, tìm được Thái Gia Gia. Bà ngoại, Thái Gia Gia đặc biệt tưởng ngài, tưởng quá nãi nãi, nhưng hắn bị nhốt ở, vây ở một cái khác địa phương, vài thập niên tới, đều cũng chưa về. Bà ngoại, ngài không nên trách hắn. Kỷ Hạ Thu giống đang nghe Thiên Phương Giả Đàm giống nhau nghe Tiểu Lê nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình đầu óc là ngốc, tư duy đều không linh hoạt rồi. Thẳng đến nàng nhìn đến, ngoài cửa phòng, phía trước vị kia tóc trắng xóa lão tiên sinh lại lần nữa xuất hiện. Rõ ràng không đến nửa canh giờ thời gian, vị này lão tiên sinh lại giống già rồi 10 tuổi, hắn đầu bạc vẫn loạn, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt tràn đầy không có lau khô nước mắt, hắn thoạt nhìn chật vật lại có thể liên, thân hình câu lũ, cả người đều ở phát run. Kỷ Hạ Thu bưng kín miệng, nước mắt một chuỗi đi xuống rớt. Tiểu Lê mang theo Sửu Sửu rời đi, thẳng đến đi xa, hắn mới nghe được Sửu Sửu hỏi, ca ca, bọn họ làm sao vậy? Tiểu Lê sờ sờ muội muội đầu, lắc đầu nói, không có gì, Sửu Sửu chỉ cần biết rằng, sau này, bà ngoại đều sẽ cùng chúng ta ở bên nhau, là đủ rồi. Sửu Sửu gật gật đầu, túm ca ca cánh tay, kia Thái Gia Gia sẽ cao hứng sao? Sẽ cao hứng vì cái gì muốn khóc? Bởi vì rất cao hứng, cho nên mới khóc. Sửu Sửu ngây thơ oai oai đầu, nàng còn quá tiểu, không quá lý giải những lời này bên trong ý tứ. Tiểu Lê cũng không cùng nàng giải thích, hắn dò hỏi người chèo thuyền, biết lại hướng phía trước xử một ngày, là có thể đến Thanh Châu bến tàu. Nghĩ đến bà ngoại bên người yêu cầu người chiếu cố, chữa bệnh còn cần dược tài, hắn liền làm những người chèo thuyền ngày mai cập bờ. Những người chèo thuyền phía trước liền biết Thanh Châu ra loạn tử, có chút do dự, chủ nhân đã biết, sợ là muốn sinh khí đi. Tiểu Lê lắc đầu, chúng ta không vào thành, lại gần bờ, ta một người vào thành mua sắm, nhiều lắm nửa canh giờ liền trở về. Những người chèo thuyền nghe hắn nói như vậy, liền đáp ứng rồi, dặn dò đi xuống, làm tài công ngày mai chuẩn bị cập bờ. Phòng môn một quan, chính là 2-3 cái canh giờ, cách ván cửa. Tiểu Lê nghe không được bên trong tiếng vang, tuy rằng không biết Thái Gia Gia cùng bà ngoại nói thế nào, Tiểu Lê lại biết. Hiện tại là buổi trưa, lão nhân cùng người bệnh đều cần thiết ăn cơm, vì thế hắn bưng cơm canh, tự mình đi gõ cửa, cửa phòng một lát sau mới mở ra, mở cửa chính là Thái Gia Gia, hắn lại ở khóc, biên khóc còn biên dùng tay áo sát nước mắt, sát đến tay áo đều sắp có thể ninh ra thủy. Tiểu Lê yên lặng mà thở dài, bưng cơm canh đi vào đi, làm cho bọn họ hai cần thiết đều ăn. Kỷ Hạ Thu thân thể không tốt, không thể ăn quá khó nuốt, trọng dầu muối đồ ăn, Tiểu Lê cho nàng bị thanh cháo cùng mấy thứ thức ăn chay, nàng một bên rớt nước mắt, một bên uống, nước mắt còn rơi vào trong chén, Tiểu Lê đều phân không rõ nàng uống đến là cháo, vẫn là chính mình nước mắt. Tiểu Lê thật sự chịu không nổi, hắn xem Thái Gia Gia cư nhiên cũng một bên ăn một bên khóc, đều phải hỏng mất, liền không thể, không khóc sao. Kỷ Nam Tranh vội sát đôi mắt, Kỷ Hạ Thu cũng chạy nhanh hút hạ cái mũi, hai người đầu đều mau vùi vào trong chén, ăn cơm ăn đến cùng dụng hình giường. Như, Sửu Sửu lúc này cũng đi đến, nàng đã ăn cơm xong, bất quá nàng không ăn no, bởi vậy trong tay còn cầm cái bánh rán, một bên ăn. một bên hướng trong phòng xem. Kỳ Hạ Thu nhìn đến nàng, miễn cưỡng bài trừ một tia cười, kêu, Sửu Sửu. Sửu Sửu vội vàng đi qua đi, ngồi vào bà ngoại trước giường, cộc lốc đối nàng liệt miệng cười. Kỳ Hạ Thu thích nha đầu này đến không được, ôn nhu hỏi, Sửu Sửu thích ăn bánh rán sao? Bà ngoại sẽ nấu cơm, cũng sẽ làm điểm tâm, chờ bà ngoại có thể xuống giường, tự mình cho ngươi làm, được không? Hảo a hảo a. Sửu Sửu giòn giòn đáp ứng, còn không quên phun tào chính mình thân mụ hai câu, nương liền sẽ không nấu cơm, nương làm cơm, trừ bỏ cha cùng ca ca, ai cũng không chịu ăn. Kỳ Hạ Thu phụt một tiếng bật cười, đôi mắt lại nhìn về phía phủ phục ở trên bàn, ăn cơm phụ thân. Kỳ Nam Tranh ý thức được nàng ánh mắt, chạy nhanh nói, úy nhi tay nghề, là giống nhau. Kỳ Hạ Thu lại có chút buồn bã, là ta không giáo nàng. Kỳ Nam Tranh vội nói, không đúng không đúng, là nàng chính mình buồn, cùng ngươi không quan hệ. Từ trước cảm thấy ngoại tôn nữ lại đáng yêu, lại xinh đẹp, lại bảo bối Kỳ Nam Tranh, ở thân sinh nữ nhi trước mặt, không chút do dự đem quá khí ngoại tôn nữ bỡn cợt không đáng một đồng, đồng thời dẫm một phủng một, còn đem thân sinh nữ nhi khen trời cao, ngươi không giống nhau, ngươi từ nhỏ liền ngoan, vẫn luôn đều ngoan, lại có khả năng. Kỳ Hạ Thu có điểm nghe không nổi nữa, cảm thấy phụ thân biên đến quá mức, khi còn nhỏ, ngài không phải nói ta bướng bỉnh sao? Kỳ Nam Tranh dùng sức lắc đầu, không bướng bỉnh, không bướng bỉnh, tiểu hài tử đều hoạt bát, đều hiếu động. Kỳ Hạ Thu nín khóc mỉm cười, lại một ngụm uống khởi cháo. Tiểu Lê cảm thấy hiện tại không khí mới tính hảo một ít, hắn thọc thọc Sửu Sửu bả vai. Làm tiểu nha đầu lại nói điểm cái gì, điều tiết không khí. Sửu Sửu không minh bạch ca ca ám chỉ, nàng gặm bánh rán, gặm đến đầy mặt là du, trong ánh mắt chỉ có bánh rán. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, rồi sau đó thân mình cứng đờ, đột nhiên đứng lên. Tiểu Lê khó hiểu, Sửu Sửu. Sửu Sửu động cũng không dám động, cổ cũng không dám vặn, nàng khô cằn nói, ta đi ra ngoài một chút, nói liền phải chạy ra phòng. Tiểu Lê nhiều người thông minh, vừa thấy liền biết không đối, hắn híp mắt kêu, đứng lại. Sửu Sửu cả người căng chặt, chạm đến giống cái tiểu điêu khắc. Tiểu Lê vòng đến nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá, rồi sau đó, hắn nhạy bén phát hiện vấn đề, hoàn khởi hai tay nói, đem tay áo loát lên. Sửu Sửu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tiểu Lê tự mình khom lưng, đem nàng tay trái tay áo hướng lên trên một hiên, sau đó, lập tức thấy được nàng trên cổ tay quấn quanh cái kia thanh sắc con rắn nhỏ phía trước hẳn là ngủ rồi, vừa mới tỉnh, còn ở lúc ẩn lúc hiện hoạt động. Tiểu Lê gân xanh đều mạo, ngươi đem á bích mang theo ra tới, ai chuẩn ngươi mang? Sửu Sửu đem bánh rán một ném, ba chân bốn cẳng chạy đến thái gia gia phía sau. Jun bần bật nói, là thái gia gia đồng ý. Tiểu Lê lại nhìn về phía thái gia gia. Kỳ Nam Tranh có chút xấu hổ, một bên đem từng ngoại tôn nữ hướng sau lưng tàng, một bên giải thích, cái kia, không phải, này xà cũng không cắn người. Thái gia gia. Tiểu Lê tức giận đến dậm chân. Kỳ Nam Tranh đem Sửu Sửu đẩy, làm nàng đi giường bên kia, Sửu Sửu vội vàng. Liền nhảy đến trên giường, trốn đến bà ngoại bên người. Kỳ Hạ Thu cầm chén một phóng, chạy nhanh ôm lấy tiểu ngoại tôn nữ. Đối Tiểu Lê nghiêm túc nói, có chuyện gì chậm rãi nói, không cần làm sợ hài tử. Sửu Sửu tức khắc ôm lấy bà ngoại không bỏ. Hai người ai đến thân cận quá, Kỳ Hạ Thu bởi vậy thấy được nàng trên cổ tay xà, lập tức toàn thân khởi nổi da gà, nhưng nàng còn tính kiến thức rộng rãi. Bởi vậy lăng là căng ra đầu nói, này con rắn nhỏ, nhìn hảo đáng yêu a, Sửu. Sửu, nó tên gọi là gì a? Sửu Sửu lập tức nói, kêu A Bích, bà ngoại, A Bích là Sửu Sửu hảo bằng hữu. Nga nga, là bạn tốt a, Sửu Sửu giỏi quá, cùng con rắn nhỏ đều có thể làm bằng hữu, Sửu Sửu thật lợi hại. Sửu Sửu vốn dĩ chính là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn loại hình. Vì vậy vừa nghe, lập tức nhếch lên cái đuôi, Sửu Sửu cũng cảm thấy, Sửu Sửu lợi hại nhất. Kỳ Hạ cuối thu hưng hôn mặt nàng một chút, thích nàng vô cùng. Kỳ Nam Tranh thấy thế chạy nhanh nói, Sửu từ nhỏ chính là ta mang, nàng nhất hôn ta. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, sờ Sửu mặt, đối phụ thân nói, ngài mang hảo. Kỳ Nam Tranh miệng đều cười khai, lại khoe ra, Sửu là viên tiểu thái dương, xem ai ai liền ấm, đây cũng là ta giáo. Kỳ Hạ Thu đồng ý lại là một trận gật đầu, đứng ở một bên, phồng lên quai hàm, hung ba ba gia trưởng Tiểu Lê, không nói một lời nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Sửu gia nhập, khiến cho phân biệt mấy chục năm không thấy cha con, có ngắn ngủi hòa hợp. Kỳ thật Kỳ Nam Tranh nhiều lo lắng, hắn cho rằng chính mình năm đó rời đi, sẽ làm nữ nhi căm hận hắn, chán ghét hắn, không tiếp thu hắn, nhưng hắn không biết, hắn thê tử đem nữ nhi giáo dưỡng rất khá, bất luận cái gì sự tình đều là có nguyên nhân. Lúc trước trong tộc cùng nhau ra biển như vậy nhiều người, đại đa số người đều chết ở trong biển, hắn mất tích, là bất đắc dĩ. Người sống sót là Phượng Mao Lân Giác, Kỳ Hạ Thu mẫu thân cố nhiên không chịu tiếp thu. Trượng phu tin người chết, nhưng nàng lại sẽ không đem này đó cảm xúc đưa tới nữ nhi trên người, nàng sẽ không làm nữ nhi đi theo nàng cùng nhau bi thương, cùng nhau thống khổ, nàng làm mẫu thân, một ít khó nuốt khổ, nàng đều lựa chọn một người nuốt. Đây cũng là vì cái gì, Kỳ Hạ Thu có thể bình bình an an lớn lên, thời thiếu nữ còn có thể hoạt bát hiếu động chạy đến quân doanh đi kết bạn liễu hoàn. Nếu là một cái trời sinh nếm đủ gia đình khốn khổ, lưng đeo mẫu thân thống hận, oán hận hài tử, nàng sẽ không có như vậy giảo hoạt linh động tính cách. Kỳ Hạ Thu không có tư cách trách cứ phụ thân hắn, bởi vì có hay không phụ thân, đối nàng thơ ấu, ảnh hưởng đều không lớn. Trên thế giới này, duy nhất có tư cách hướng phụ thân thảo muốn một phần công đạo, chỉ có mẫu thân của nàng. Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, đột nhiên tiếp thu phụ thân xuất hiện, Kỳ Hạ Thu vẫn là không thích ứng. Buổi sáng dài đến nhị ba cái canh giờ nói chuyện với nhau, làm nàng đã biết phụ thân mấy năm nay trải qua, cũng biết nguyên lai biển rộng ở ngoài, còn có một khác phiến thổ địa, này phiến biển rộng đem hai khối thổ địa tua nhỏ, khiến cho phương xa người, vĩnh viễn hồi không đến cố thổ. Nghe tới đều là vì thế bức bách, nhưng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy đến, Kỳ Hạ Thu vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng hiện tại cùng phụ thân còn thực mới lạ, cha con chi gian không biết nên nói cái gì đó, nàng cho dù trong lòng nhận cái này phụ thân, trong miệng lại kêu không ra một tiếng cha. May mắn Sửu xâm nhập, làm cha con phân biệt trầm trọng đề tài đột nhiên im bặt. Một cái là ông cố ngoại, một cái là bà ngoại, đối Sửu tới nói, hai vị đều là trưởng bối. Hai vị trưởng bối nói đến từng ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ dạy dỗ cùng nuôi nấng, khó được, không khí ấm áp lên. Đây là hảo hiện tượng, ít nhất ở Tiểu Lê xem ra là. Bởi vậy, tức giận tiểu thiếu niên không có lại nắm muội muội trên cổ tay cái kia xà không bỏ, hắn an tĩnh đứng ở một bên, nhìn muội muội ở hai vị trưởng bối trước mặt thuận lợi mọi bề, hàm hậu đáng yêu tươi cười, ngọt đến nhân tâm khảm đi. Thái gia gia nói không sai, Sửu là viên tiểu thái dương, tự mang ấm nguyên, ngay cả Tiểu Lê nhìn muội muội đều nhìn không được trong lòng nóng hừng hực, tổng tưởng đau nàng. Nhưng tiền đề là cái này muội muội không cần càng ngày càng nghịch ngợm, càng ngày càng không hảo quản giáo. Nghiêm túc ca ca nỗ lực đem muội muội buộc ở chính mình bên người, chính là vì phòng ngừa này đó tam quan bất chính đại nhân đem hắn muội muội giáo đến vô pháp vô thiên, kiểu man nhậm tính. Bà ngoại thân thể không thể chống đỡ thời gian dài nói chuyện phiếm, kia viên hoàn hồn đan dược hiệu cũng mau kết thúc. Tiểu Lê tạp canh giờ, kịp thời đem thái gia gia cùng Sửu đều lôi đi, làm bà ngoại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kỳ Nam Tranh còn có chút đáng tiếc, ra cửa phòng vẫn luôn hướng bên trong xem. Nghiêm khắc Tiểu Lê đại phu bang một tiếng tắt đi cửa phòng, lạnh như băng đối với thái gia gia nói, không thể quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi. Kỳ Nam Tranh ngượng ngùng, lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Kỳ Nam Tranh mặt sau, Sửu đi theo muốn chạy, Tiểu Lê một phen nhéo nàng sau cổ lánh, đem nàng túm trở về. Sửu biết đại thế đã mất, lập tức không xương cốt dường như, xoay người ôm lấy ca ca, làm nũng, ca ca, ca ca, ca ca, chạm hảo. Tiểu Lê nói một tiếng, làm muội. Muội đứng thẳng, đối nàng vươn tay, sửu sửu bẹp miệng, quả nho dường như tròng mắt liên tục chớp chớp. Tiểu Lê run run bàn tay, nhanh lên. Sửu sửu làm bộ hút hạ cái mũi, dùng khổ nhục kế, ca ca, một, nhị, mau đếm tới, tam. Sửu sửu không có biện pháp, chỉ có thể vén tay áo, đem cuốn lấy gắt gao A Bích gỡ xuống tới, đưa cho ca ca. Tiểu Lê bắt lấy A Bích bảy tấc, hừ, một tiếng, quay đầu liền đi. Không thể làm này hoa ngôn xảo ngữ xả cùng muội muội quá mức thân cận, đây là cha mẹ đặc biệt phân phó, Tiểu Lê muốn nghiêm khắc chấp hành. Tiểu Lê tùy tiện tìm cái sọt tre, đem cương đến một cử động nhỏ cũng không dám A Bích ném vào đi, thuận tay ném tới nhà kho. Ra tới sau, hắn liền đi tìm người chèo thuyền, vì ngày mai lên bờ mua sắm làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, bọn họ thuyền ở giữa trưa thời điểm lại gần bờ. Thanh Châu bến tàu có rất nhiều quan binh tuần tra, nhìn đến có xa lạ con thuyền ngừng, lập tức tới một cả đội binh lính, mỗi người trong tay cầm trường thương. Tiểu Lê mang theo một cái người chèo thuyền, rời thuyền khi nhìn đến bên ngoài xôn xao một đám người, sửng sốt một chút, lấy ra con đường của mình dẫn, giao cho bọn họ. Đi đầu binh lính tiếp nhận, nhìn thoáng qua, hỏi, Trọng Châu tới. Tiểu Lê gật gật đầu, tiểu đại nhân dường như nói, đúng vậy, muốn đi An Châu thăm thân tộc, đi ngang qua Thanh Châu, ngừng chọn mua vài thứ. Binh lính đem lộ dẫn còn cho hắn, hướng hắn mặt sau thuyền xem, đây là gia thuyền. Không có quan phủ tiêu chí, cũng không có thương nhân tiêu chí. Tiểu Lê làm bộ nhút nhát sợ sệt hỏi, đại nhân, này trong thành xảy ra chuyện sao? Trước kia lại đây, không nhìn thấy bến tàu có nhiều như vậy quan binh. Kia binh lính nhướng mày hỏi, ngươi từ Trọng Châu lại đây, Trọng Châu ở Tùng Châu phía nam, ngươi từ thủy lộ đi, không phải ở Tùng Châu thượng thuyền. Tùng Châu bến tàu, không thể so chúng ta nơi này phòng thủ nhẹ nhàng đi. Tiểu Lê gãi gãi đầu, Tùng Châu phòng thủ cũng nghiêm mật, nhưng không phải trong thành náo loạn ôn dịch, triều đình mới nghiêm khống con thuyền lui tới sao? Binh lính xoay chuyển đôi mắt, nghĩ thầm kia phỏng chừng là Tùng Châu đồng liêu tìm lấy cớ, rốt cuộc đối phương là Trọng Châu người, bọn họ phản quân chiếm lĩnh Tùng Châu, Nam Châu, Phong Châu, đối với một cái Trọng Châu qua đường người, không cần phải nói cho hắn quá nhiều, cũng không có khả năng rút dây động rừng, đem trong thành tình huống đúng sự thật bẩm báo. Binh lính lại hỏi, Trọng Châu hướng An Châu, đi đường bộ không phải so thủy lộ mau sao? Vì cái gì muốn đi thuyền? Tiểu Lê nói, chúng ta là mang theo lão nhân tiểu hài tử ra cửa, đường bộ sóc này, xe ngựa điên đến người chịu không nổi, đi thuyền muốn ổn chút, lão nhân tiểu hài tử chỉ cần không say tàu, liền chịu nổi. Binh lính lại hướng thuyền bên trong xem. Vừa lúc này Kỳ Nam Tranh mang theo sửu sửu từ bong tàu trước đi qua, nhoáng lên mà thôi, bọn lính đích xác nhìn đến kia lão nhân một đầu tóc bạc, 70-80 tuổi, kia tiểu hài tử 2-3 tuổi, đi đường đều không quá ổn. Trong lòng hoài nghi tiêu giảm chút, nhưng binh lính vẫn là thực nghiêm khắc, hỏi, vào thành muốn mua cái gì? Tiểu Lê nói, mua chút dược tài, gạo thóc, còn muốn mướn cái nha hoàn. Binh lính đôi mắt lập tức nheo lại, muốn mua người. Tiểu Lê xua tay, lại vẻ mặt mạc danh nhìn kia binh lính, chính là mướn cái nha hoàn ở trên đường hầu hạ, trước kia cũng mướn quá, tới rồi An Châu liền kết tiền. Binh lính lắc đầu, dẫn người đi không được, người không thể ra khỏi thành. Tiểu Lê có chút khó xử, nhà ta thái gia gia ở trên đường sinh phong hàn, không làm cho hắn vẫn luôn mang muội muội, ta tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên chủ sự, muốn xen vào trên dưới, lòng có dư lực không đủ, trước kia đều có cha mẹ bồi, lúc này bọn họ không ở, ta lần đầu tiên đương gia, đại nhân ngài phát thiện tâm, này nếu là tới rồi An Châu, lão tiểu nhân đều bệnh thành một đoàn, ta nhưng như thế nào cùng các trưởng bối công đạo? Binh lính lắc đầu, vẫn là không đồng ý. Tiểu Lê cơ linh tắc một nén bạc qua đi, cười nói, nhà ta không ngừng ta một cái nhi tử, ta bài lão tứ, ba cái ca ca đều có thể làm, ta tuy nhỏ, nhưng cũng muốn sớm chút rèn luyện, nếu không tương lai lớn lên, cha không tín nhiệm ta, trong nhà cửa hàng cũng giao không đến ta trên tay, đại nhân ngài là được cái phương tiện. Binh lính thu kia bạc, cân nhắc một chút, tàng vào trong tay áo, tùy tay tiếp đón một cái thủ hạ, nói, ngươi bổi nhà này tiểu công tử đi chọn mua, làm hắn mướn cá nhân, mướn nhân thân phân muốn điều tra rõ ràng, không rõ không thể phóng. Tiểu Lê lập tức đầy mặt là cười, làm phiền. Kia binh lính đối hắn tôn trọng thực hưởng thụ, cũng không lược thuật trọng điểm thượng bọn họ thuyền đi điều tra, vẫy vẫy tay làm hắn đi nhanh về nhanh, mang theo một sĩ binh cùng người chèo thuyền, Tiểu Lê trực tiếp đi. Ly bến tàu gần nhất thuê sở, còn có dược tài hành, gạo thóc phố, mướn một cái vóc người cao lớn thô tráng nha hoàn, mua gạo thóc, lại mua chút lớn lớn bé bé dược tài, này liền muốn chạy nhanh đi rồi. Ai ngờ trở về trên đường, vừa lúc gặp phải loạn tử, là có cái bến tàu công nhân nói chính mình túi tiền ném, hắn hoài nghi là bên cạnh bánh nướng quán lão bản trộm, đang ở cái cỏ. Này động tĩnh khiến cho rất nhiều người chú ý, Tiểu Lê không cấm hướng kia nhìn thoáng qua, liền liếc mắt một cái, hắn tức khắc nheo mắt, nâng chạy bộ qua đi. Đi theo hắn binh lính nhíu mày nói, đừng nhiều chuyện. Tiểu Lê cười nói, ta mua hai cái bánh nướng, ta muội muội thích ăn. Binh lính không rất cao hứng, nhưng chung quy chưa nói cái gì, đi theo hắn cùng đi. Kia bánh nướng quán lão bản cùng bến tàu công nhân còn ở cãi nhau, chung quanh vây đầy xem náo nhiệt người. Tiểu Lê muốn hai cái bánh nướng, còn muốn mới ra lò, bánh nướng quán lão bản không có khả năng có sinh ý không làm, liền một bên khai bếp lò, một bên mắng kia công nhân. Kia công nhân lại không thuận theo không buông tha, trực tiếp đi lên đoạt bánh nướng quán lão bản nắp nồi, lần này liền động nổi lên tay, hai người một hướng va chạm, đem nồi hơi đều đâm phiên. Tiểu Lê vội vàng lui về phía sau vài bước, đi theo hắn cái kia binh lính chạy nhanh đi lên hô cùng điều đình, mà Tiểu Lê trốn đến trong đám người, trong lòng bàn tay nhiều một trương tờ giấy, là cái kia bến tàu công nhân, cũng chính là Võ Hồng cho hắn. Thừa dịp kia binh lính phân thân thiếu phương pháp, Tiểu Lê chạy nhanh nhìn tờ giấy thượng nội dung, bên trong tự là Võ Hồng viết, hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này. Tiểu Lê chạy nhanh mở ra chính mình dược tài bao, từ bên trong nhặt mấy thứ dược tài, lại từ bánh nướng quán cầm trương giấy dầu, bao bọc lấy, đánh cái kết. Chờ đến binh lính đem bến tàu công nhân cùng bánh nướng quán lão bản đều nghiêm trị một phen, Tiểu Lê liền vẻ mặt hoảng sợ tiến lên, đem kia du bao đưa cho bến tàu công nhân, nói, đại ca, ngài này tay đều bị năng lạn, này mấy thứ dược là ngăn đau, ngài lấy về đi chiên đắp, đắp 3 ngày là có thể khởi sẹo. Du bao giấy không có bao kín mít, binh lính tử mở miệng nhìn đến bên trong phóng đích xác đều là dược tài, hắn tức khắc nhăn lại mi. Tiểu Lê vội chủ động giải thích một câu, đừng sợ, nhà ta cũng làm dược phô mua bán, ta nhận được dược, dược khẳng định sẽ không cho ngươi lấy sai, không tin. Ngươi bắt được dược phô đi làm trưởng quầy xem. Hắn đều nói như vậy, binh lính cuối cùng tiêu giảm nghi ngờ, mà kia bến tàu công nhân cũng nhanh chóng tiếp nhận dược, dầu dĩ nói câu, cảm ơn. Tiểu Lê mặt lộ mỉm cười, nhìn mắt chật vật bánh nướng quán, nói, ta còn là không mua bánh nướng, đi đi. Nói, mang theo mua tới nha hoàn cùng người chèo thuyền, ra đám người. Binh lính đương nhiên đi theo hắn, một đường đưa hắn tới rồi bến tàu, mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Lê chỉ đi nửa canh giờ, đồ vật chọn mua hảo liền lên thuyền, cùng hắn phía trước nói giống nhau, trên đường về điểm này tiểu cắm khúc, đi theo hắn binh lính, không có cùng mặt khác người ta nói, cũng không để trong lòng. Bọn họ thuyền cập bờ nửa canh giờ, lại cực nhanh chạy đi rồi, một đi một về, như mây khói thoảng qua, không lệnh bất luận kẻ nào đa tâm. Mà cùng thời khắc đó, Võ Hồng che lại bị phỏng cánh tay, bắt lấy kia bao dược tài, nhanh chóng về tới đại tạp viện. Đại tạp viện từ trạng vạng sau, không khí liền rất áp lực. Hôm qua đóng quân đại doanh lạnh lẽo nguyên soái mang đến một tin tức, nói là bọn họ thông tin con đường xảy ra vấn đề. Liễu tư tá nghe xong tiền căn hậu quả sau, biểu tình trở nên phi thường khó coi. Võ Hồng tuy rằng không có tế hỏi trong đó thâm nhân, lại vẫn là cảm giác được đến, Liễu Tư Tá cả người đều thực nôn nóng, thực phiền muộn. Tam vương gia nhưng thật ra vẫn luôn bồi nàng, nhưng tình huống tựa hồ cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay nhìn đến Tiểu Lê công tử xuất hiện ở Thanh Châu Thành, Võ Hồng thật sự dọa thật lớn nhảy dựng, vì vậy mới tìm mọi cách cùng hắn liên hệ, thậm chí không tiếc bị phỏng chính mình. Hiện tại trong tay bắt lấy này bao dược tài, hắn trở về trên đường đều xem qua, vô luận là dược tài vẫn là giấy dầu, mặt trên cũng chưa tự. Hắn không biết Tiểu Lê công tử đây là có ý tứ gì, nhưng phỏng chừng, chỉ có Tam Vương gia hoặc là Liễu Tư Tá có thể minh bạch. Võ Hồng tiến đại tạp viện khi, nhìn đến trong phòng rất nhiều người, đại gia tựa hồ ở nghiêm túc thảo luận cái gì, nhìn đến hắn sớm trở về, hơn nữa trên tay bị thương, mọi người đều hoảng sợ. Võ Hồng đóng đại môn, chạy nhanh đem nhìn đến Tiểu Lê sự nói một lần. Liễu Úy cùng Dung Lăng biểu tình tức khắc đều thay đổi. Võ Hồng lại đem kia dược tài lấy ra tới, nói, hắn chỉ cho ta cái này. Dung Lăng nhìn kia dược tài, cũng là như Võ Hồng giống nhau, lặp lại lật xem phía trên hay không có chữ viết. Một phen điều tra sau, cái gì đều không có, hắn biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nhưng thật ra Liễu Úy yên lặng một ngày một đêm tiêu buồn, theo này mấy thứ dược tài xuất hiện, đột nhiên hòa hoãn xuống dưới, nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào trên ghế, cả người sụi lơ nói, không có việc gì, không có việc gì. Kỷ phường chủ cùng Tiểu Lê ở bên nhau, bọn họ không có tiến Thanh Châu Thành, hiện tại hẳn là đã đi rồi. Võ Hồng, Dung Lăng, những người khác, ngươi là làm sao thấy được? Qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe lạnh lẽo thanh âm, hư suy yếu nhược vang lên. Liễu Úy nhặt lên một cái khối trạng dược tài, nói, đây là quan âm xa, giống nhau củ sen, dược hiệu là bình bụng trướng khí, tiêu thực hóa tích. Lại nhặt lên một cái căn trạng dược tài, đây là tám hương trùng, lại kêu tám hương cá, hình nếu cá chép, dược hiệu là đề khí lưu thông máu. Lại nhặt lên một cái viên viên trạng dược tài, đây là nghẹn thiềm, giàu có kịch độc, khẩu phục dược tính quá cường, sẽ khiến người bỏ mạng, thoa ngoài da trung hòa, tắc có thể xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiếp theo cái dược tài, đây là thông sinh, là trăm năm trở lên gỗ thô căn gân lột ra tới da nhưỡng. Lại tiếp theo cái dược tài, đây là về ngọc tử, biệt danh kêu bình hương tử, lại kêu bình an tử, là dùng cho đường hô hấp, phế quản chứng viêm. Cuối cùng một cái dược tài, đây là lùn mốt, dược hiệu là lợi nước, tiểu, khư đàm, hóa khụ, có kháng khuẩn, kháng virus tác dụng, có chứa miễn dịch tính. Liễu Úy ngữ khí thông thuận nói xong một đại thông, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người, trên mặt thực an tâm bộ dáng. Trong phòng lâu dài yên tĩnh, mọi người đều nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Nhưng Liễu Úy đã nói xong, hơn nữa thật cao hứng, thật không nghĩ tới, lại là như vậy xảo. Nếu Kỷ phường chủ cùng Tiểu Lê bọn họ ở bên nhau, cũng không có nguy hiểm, chúng ta đây liền không cần lo lắng. Không phải, Ngụy chủ cắm miệng, vì cái gì Kỷ phường chủ cùng Tiểu Lê ở bên nhau, vì cái gì liền không lo lắng? Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi nhưng thật ra nói à? Liễu Úy sửng sốt, ta không phải nói sao? Ngụy chủ, những người khác, Dung Lăng lúc này đem vừa rồi Liễu Úy nói dược tài, dựa theo trình tự bày biện lên, giống nhau nói, giống nhau củ sen, ngẫu nhiên, tám hương cá, ngộ, thoa ngoài da trung hòa. Ngoại, thượng trăm năm gỗ thô, lão hoặc bà hoặc gia hoặc tổ, bình an tử, bình an, kháng khuẩn, kháng virus, an toàn. Liên tiếp lên chính là, ngẫu nhiên gặp được bà ngoại, bình an toàn. Ở Thanh Châu Thành không có khả năng an toàn, 100% an toàn, tất nhiên là không ở bên trong thành, cho nên này thuyết minh, Tiểu Lê bọn họ đã đi rồi. Tiểu Lê xuất hiện, giảm bớt bên trong thành người sầu lo, ít nhất Liễu Úy nơi này là nhẹ nhàng thở ra, lo lắng trừ khử sau, trộm vận nhân thủ sự, đã bị đề thượng nhật trình. Đầu bạc sơn đường hầm, Liễu Úy đã quyết định bắt đầu dùng, lại không phải muốn cho Hải Đông quân dụng. Hải Đông quân lưỡng giang, đến Thanh Châu, cũng đến từ bến tàu lên bờ, nếu tưởng vòng đến thành Tây từ đường hầm thông qua, bọn họ đầu tiên yêu cầu thượng nội ngạn lục địa, đi thêm đường bộ, vòng toàn bộ Thanh Châu nửa vòng. Như vậy phương pháp, có nhất định nguy hiểm, rốt cuộc mấy trăm người lên bờ, cho dù là đi ngang qua, cũng sẽ làm Thanh Châu phản quân tâm sinh cảnh giác. Hải Đông quân bên này, Liễu Úy tính toán tiếp tục sử dụng Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh ngay từ đầu kế hoạch, làm cho bọn họ từng nhóm cải trang, trực tiếp từ bến tàu vào thành. Bến tàu bọn họ có Võ Hồng làm nội ứng, đến lúc đó liền tính đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng có nhất định không gian có thể thao tác. Tuy rằng Võ Hồng chỉ là cái tiểu công nhân, nhưng hắn đối hoàn cảnh quen thuộc, đối quan binh tuần tra vị trí, tuần tra thời gian, phân phối nhân số quen thuộc, này đó đều là bọn họ có thể lợi dụng ưu thế. Đến nỗi thành Tây đường hầm, Liễu Úy tưởng đem lạnh lẽo đóng quân đại doanh thân tín vận tiến vào. Đương nhiên, tiên quyết điều kiện là, lạnh lẽo đến trước đem binh phù tìm trở về. Không có binh phù, liền tính hắn ra khỏi thành, trong doanh địa người nhận hắn cái này nguyên soái, hắn tưởng động binh, cũng sẽ đã chịu hạn chế. Đặc biệt là, quân doanh hiện tại đã bị hoàng hậu người đắn đo, Liễu Úy cũng không tính toán trực tiếp liền đi quân doanh đoạt người, nàng sẽ không kinh động đám kia trong kinh tới giám quân, kia quá rút dây động rừng, đối mình bất lợi. Nhưng bởi vì nhân thủ hạn chế, bọn họ ở trong thành rất nhiều sự đều làm không được, cho nên Hải Đông quân đến lại đây, lạnh lẽo cũng cần thiết từ quân doanh, trộm điều động ít nhất 300 người vào thành. Có này 500 người, bọn họ liền có thể ở trong thành thực hành phản khống thế lực, đạt tới dùng thế lực bắt ép, phản ăn mòn phản quân tác dụng. Mà phương diện này chủ tính chung, tự nhiên là Dung Lăng, mang binh đánh giặc, đùa bỡn quyền mưu, là hắn am hiểu đồ vật. Có xác thực kế hoạch, kia sấm quan bố chính nha môn, liền không thể lại kéo, Hải Đông quân từ Lưỡng Giang vận tới, trước sau ít nhất, cũng đến muốn nửa tháng, này nửa tháng bọn họ không thể bị động cái gì đều không làm, cho nên trong vòng nửa tháng, lạnh lẽo người trước hết cần đúng chỗ, thời gian giành giật từng giây. Cùng ngày ban đêm, Liễu Úy cùng Dung Lăng, liền tự mình đi quan bố chính nha môn. Hiện giờ phản quân, cơ hồ đều phân bố ở mấy nhà phủ nha cư trú, bọn họ thay thế được Thanh Châu quan lớn, sao thu bọn họ phủ đệ, lại sẽ không đi chủ bọn họ phòng ở. Phủ nha tường thành cao, ngói đỉnh hậu, nơi này là quan phủ địa bàn, là an toàn nhất, nhất bảo hiểm xào huyệt. Ban đêm quan bố chính nha môn phòng thủ nghiêm mật, tuần tra thị vệ cơ hồ mỗi 10 giây liền có một lần luân chuyển. Liễu Úy mơ hồ tính ra một chút, không lớn phủ nha từ trước thính đến hậu viện, ít nhất có 9 tuần tra đội, bọn họ từ bất đồng phân bố tuyến, đối toàn bộ phủ nha tiến hành thảm thức trông giữ. Thật là trang bị đến tận răng, một chút khe hở đều không lưu. Kỳ thật phía trước nha môn trông coi không có như vậy nghiêm mật, mới vừa vào thành thời điểm, Liễu Úy cùng Dung Lăng liền chạy vào xem qua, nhưng lúc ấy bọn họ mục đích là tìm người, phát hiện phủ nha tất cả đều là sinh gương mặt sau, không có một cái người quen, cũng không có chút nào manh mối sau, bọn họ liền lui lại, tưởng từ địa phương khác vào tay. Nhưng hiện tại, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, phủ nha phòng thủ thế nhưng đột nhiên nghiêm khắc gấp 10 lần trở lên, loại tình huống này không bình thường. Trung gian tất nhiên đã xảy ra cái gì? Là cái gì đâu? Liễu Úy nhíu nhíu mi, có một cái phỏng đoán. Dung Lăng cùng nàng suy nghĩ nhất trí, hắn ngưng con ngươi, đối Liễu Úy nói câu môi ngữ. Người, đối, là người, phủ nha tới khó lường người, cho nên phòng vệ thăng cấp, nơi này biến thành tường đồng vách sắt. Lúc này, bọn họ không thể tái giống như phía trước như vậy, như nhập không người nơi quay lại tự nhiên. Này đó thị vệ một đám cảnh giác đến cùng cú mèo dường như, rớt một mảnh lá cây đều đến cầm kiếm xem nửa ngày, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể an tâm chờ thị vệ thay ca thời điểm. Từ giờ tí chờ đến giờ mẹo, hai người ngồi xổm ngọn cây vẫn không nhúc nhích, ước chừng ba cái canh giờ, cuối cùng, cơ hội tới, tuần tra luân chuyển khe hở tăng lên, biến thành 50 giây, mà này 50 giây, cũng đủ Liễu Úy, Dung Lăng nhân cơ hội mấy cái nhảy nhảy, ở mông lung, chưa tới kịp hừng đông cuối cùng một mảnh trong đêm đen, động tác sạch sẽ lưu loát, tiến vào hậu nha quan viên chỗ ở. từ lạnh lẽo nơi này hiểu biết đến, hiện giờ thống trị Thanh Châu, thay thế được phó tử thần người kia, là cái võ tướng, đối phương không có lộ quá mặt, ít nhất lạnh lẽo chưa thấy qua hắn, lạnh lẽo cũng chỉ là thông qua kinh nghiệm, thông qua đối phương đối trong thành bá tánh khống chế, đắn đo phương thức, phán đoán đối phương trên người có võ tướng sấm rền gió cuốn tính chất đặc biệt. Cái này phán đoán có khả năng là sai, có chút quan văn, cũng có võ tướng chiến thuật mưu lược, tựa như quân sư. Hậu viện chỗ ở cũng có tuần tra, nhưng thưa thớt rất nhiều, chỉ có tam ban luân chuyển, Liễu Úy cùng Dung Lăng tìm. Đúng tốt nhất một gian đông sương, dán đến cạnh cửa, nhìn trộm bên trong. Giờ mèo thời gian, Liễu Úy cho rằng rạng sáng 5 giờ, lúc này tất cả mọi người đang ngủ, bao gồm đông sương chủ bản lậu phó tử thần. Liễu Úy cùng Dung Lăng đánh cái đối diện, hai người một cái theo dõi, một cái lẻn vào, phối hợp đến thiên y vô phùng. Nề hà cửa phòng mới vừa động một tiếng, bên trong liền truyền ra hô quát thanh, ai? Là cái nữ nhân thanh âm. Liễu Úy có chút kinh ngạc, Dung Lăng trầm hạ mắt, lôi kéo nàng nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Sau một lát, một cái cầm dìu nữ nhân mở cửa, trên người nàng khoác ngoại sam, lớn lên dung mạo bình thường, nhưng thân hình cao lớn, cốt cách thực thô, man tộc người. Đây là Liễu Úy phản ứng đầu tiên. Hô ngươi thác nhẫn. Dung Lăng kêu ra đối phương tên. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Lúc sau, liền nghe nữ nhân rộng mở cửa phòng, chuyển ra nhỏ bé yếu ớt dò hỏi thanh, làm sao vậy? Là cái nam nhân thanh âm. Tiếp theo, kia kêu hô ngươi thác nhẫn nữ nhân, liền thu dìu, cảnh giác đóng lại cửa phòng, nói, không có việc gì. Chờ đến chung quanh an tĩnh lại, Liễu Úy mới nghiêng đầu nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, ngươi nhận thức nàng? Nghe kia tộc tuổi trẻ nhất tộc trưởng, đó là cái mẫu hệ dân tộc, tộc trưởng đều là từ cường hãn nữ nhân kế nhiệm, mẫu thân của nàng sinh 14 cái hài tử, chỉ có 4 cái nữ nhi, nàng là ưu tú nhất một cái, từng ở biên cương, ta cùng với nàng đánh một hồi, vì né tránh ta kia một mũi tên, nàng kéo chỉ có 9 tuổi nữ nhi ngăn cản, lúc sau bị ta đuổi theo 7 ngày, nhảy xuống huyền nhai, thoát thân. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nàng nữ nhi đã chết. Đã chết. Dung Lăng gật đầu, nhảy xuống huyền nhai trước, nàng bị ta bắn tam tiễn, bên phải tay, một cái chiến bại tộc trưởng, lại nâng trọng thương thân thể, trở lại trong tộc khi, nàng đã bị tước đoạt tộc trưởng quyền lợi, nghe kia tộc từ nàng tỉ tỉ kế nhiệm. Liễu Úy mày nhăn càng khẩn. Nàng là cái thực ưu tú võ tướng, gan dạ sáng suốt hơn người, nhạy bén xảo trá. Dung Lăng không tiếc khen, lại chuyện vừa chuyển, chỉ có một vấn đề, nàng quá tàn nhẫn. Đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Dung Lăng cuối cùng một lần nghe nói nàng, là nàng giết chính mình tỉ tỉ, tạc chính mình nơi đóng quân, không thấy bóng dáng. Sát tỉ tỉ không khó lý giải, nhưng tạc rớt chính mình nơi đóng quân khi doanh trướng, còn có nàng 3 cái hài tử, 9 tuổi nữ nhi là trưởng tỷ, bị nàng đương tấm một, mặt khác 3 cái hài tử, lớn nhất 4 tuổi, nhỏ nhất nửa tuổi, mỗi cái hài tử cha đều bất đồng, nương lại là cùng cái. Cái này nương, làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị, tính toán trả thù phản bội nàng người, đồng thời e sợ cho trọng trấn non sông trước, địch nhân sẽ dùng nàng hài tử uy hiếp nàng, cho nên nàng trước cắt bỏ chính mình uy hiếp, tự mình đưa chính mình nhi nữ trời cao. Hổ độc không thực tử, nàng không phải lão hổ, nàng là báo, không có người tính, chỉ vì chính mình mà sống. Nói ngắn gọn, nàng là người điên, mà hoàng hậu mời chào như vậy một cái kẻ điên, đương nàng ngựa đầu đàn, ở vì nàng tranh đấu giành thiên hạ. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, tin cậy một cái ngoại tộc người, không ngừng hô ngươi thác nhẫn là kẻ điên, hoàng hậu cũng là người điên. Hậu viện chỗ ở, còn có vài hộ môn, bọn họ phía trước kinh động chính là tốt nhất một gian, bọn họ theo bản năng cho rằng, nơi đó trụ, nhất định chính là bản lậu phó tử thần, nhưng thực rõ ràng, hô ngươi thác nhẫn là cái nữ nhân, bản lậu phó tử thần nạp tần viên ngoại nữ nhi làm thiếp, cho nên, hô ngươi thác nhẫn không phải thay thế được phó tử thần người kia. Như vậy nàng hay không là này phủ nha phòng vệ thăng cấp nguyên nhân? bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, ba cái đội tuần tra biến thành 9 đội, trực tiếp thăng cấp gấp 3. Hơn nữa, nàng còn ở tại phủ nha tốt nhất một gian phòng. Kia binh phủ sẽ ở trên tay nàng sao? Vẫn là như cũ ở bản lậu phó tử thần trên tay. Cái này bản lậu phó tử thần lại ở tại nào gian phòng? Nhìn quanh một chút bốn phía, Liễu Úy không muốn hiện tại đi vòng vèo, liền tính hô ngươi thác nhẫn nhạy bén như ưng, một chút dấu vết để lại đều có thể đem nàng quấy nhiễu, nàng cũng không nghĩ bất lực trở về, nàng tưởng thử lại. Nơi có 12 gian phòng, vòng qua hô ngươi thác nhẫn kia gian, bọn họ còn có thể tra xét 11 gian. Tiền đề là, nếu thời gian tới kỳ, Dung Lăng ý tưởng cùng Liễu Úy giống nhau, hô ngươi thác nhẫn xuất hiện tuy rằng làm bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng tối nay chủ yếu mục đích không thể quên, binh phù rơi xuống, ít nhất đến trước hiểu biết. Vì tiết kiệm thời gian, Liễu Úy đề nghị tách ra hành động, Dung Lăng đáp ứng rồi, hai người một tả một hữu, không cần ai cho ai theo dõi, trực tiếp vào phòng tra. Dung Lăng động tác so Liễu Úy mau, hắn xem xong tam gian phòng, nhận chuẩn tam gian trong phòng ngủ người, trường cái gì gương mặt, đeo cái gì binh khí, trong phòng có cái gì đánh dấu thân phận tư nhân vật phẩm sau, Liễu Úy vừa mới từ đệ nhất gian ra tới. Liễu Úy động tác không nên như vậy chậm, nhưng Dung Lăng không có thời gian dò hỏi. Ở hừng đông phía trước, bọn họ chung quy không có tra xong 11 gian, cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng binh phủ có quan hệ tin tức. Rời đi phủ nha sau, Dung Lăng có chút trầm mặc, đề nghị đêm nay hay không lại đến một lần. Liễu Úy lại lắc đầu, nói nàng có khác biện pháp. Dung Lăng nhướng mày. Liễu Úy nói, kỳ thật chúng ta đều biết, binh phù là một kiện vật chết, tìm nó cùng cấp với biển rộng tìm kim, liền tính chúng ta thật sự đem 12 gian phòng đều phiên cái đế hướng lên trời, cũng không nhất định có thể tìm được. Binh phù có lẽ căn bản không bị bọn họ lấy ở trên tay, chúng ta có lẽ sẽ phát công giá chẳng, có lẽ tìm tới tìm lui, phát hiện phương hướng căn bản là sai, hiện tại giống ruồi nhặng không đầu giường. Như làm tìm, kỳ thật là nhất không hiệu suất phương pháp. Dung Lăng không nói, Liễu Úy nói chính là sự thật, nhưng trước đó bởi vì một chút manh mối đều không có, cho nên bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể từ biển rộng tìm kim bắt đầu. Nhưng Liễu Úy có một cái khác ý nghĩ. Ta đi 4 gian phòng, tam gian chủ chính là man tộc người, một gian chủ trung nguyên nhân, 4 người đều là võ quan, nhưng quan hàm bất đồng, trong đó một cái man tộc người hơn 40 tuổi, trên giường có 2 nữ nhân, người này có thể tử, hắn kiếm tuệ là dùng hoa anh đào kết dây đeo, dùng thật lâu, đuôi cần đều mau táo, này thuyết minh hắn rất coi trọng cho hắn thắt dây đeo người này. Giống nhau mẫu thân cấp nhi tử, là đánh ngang an lạc, chỉ có nam nữ chi gian, mới dùng hoa anh đào lạc. Hắn trên bàn bãi một thiên thiên tự văn, là hài đồng bút tích, hẳn là hắn nhi nữ gửi cho hắn xem. Kia thiên tự văn giấy biên giác, có vệt nước, còn có dầu mỡ, này thuyết minh hắn xem. Này thiên tự thời điểm, là một bên ăn uống, một bên xem, ở trong phòng ăn cái gì, hơn nữa nặng nề dầu muối đồ vật. Tỷ lệ không lớn, người bình thường chỉ có bữa ăn chính mới có thể thịt cá, mà giống bọn họ loại này phản quân, kết bạn mà đi. Bữa ăn chính, đương nhiên cũng không có khả năng một người trộm sờ sờ ở trong phòng ăn. Hắn là ở cùng mọi người cùng nhau ăn cơm thời điểm lấy ra này thiên tự xem, có thể là vừa lúc ấy thư nhà đưa tới, hắn liền mở ra. Như vậy, hắn thư nhà chỉ có một thiên hải đồng thiên tự văn sao? Ngàn dặm xa xôi gửi thư mà đến, người nhà của hắn, liền không có khác lời nói tưởng đối hắn nói. Ta ở hắn trong phòng tìm, không có tìm được mặt khác công văn, nhưng lại ở góc bàn biên, tìm được rồi một mảnh giấy tiết. Kia giấy tiết bị thiêu quá, giấy chất không phải thanh châu sản, là cùng kia thiên thiên tự văn giống nhau, là tháo giấy, đối phương là man tộc người, dùng tháo giấy thực bình thường, nhưng là thư nhà vì cái gì muốn thiêu hủy. Dung Lăng nghe Liễu Úy lải nhải nói một đại thông, trong lòng minh bạch. Liễu Úy tiếp tục nói, thư nhà bị thiêu, bởi vì hắn không muốn thư nhà đồ vật lại bị người khác thấy. Thiên tự văn không sao cả, bởi vì thiên tự văn không có nội dung, cho nên bị người khác nhìn cũng không quan hệ. người này rõ ràng rất coi trọng chính mình thê tử, trong phòng lại có hai nữ nhân, đây có phải quá hoa tâm, quá lãng đãng? Đương nhiên quân nhân ra cửa bên ngoài, ăn chơi, đàng điếm, cũng thực bình thường, đây là bộ phận người hành vi. Nhưng vì cái gì là hai nữ nhân? Ta nhìn mặt khác tam gian phòng, bao gồm hô ngươi thác nhẫn, bọn họ trong phòng đều có người, đối bọn họ mà nói, những người này đều là điều hòa phẩm, nhưng một cái coi trọng thê tử nam nhân, vì cái gì muốn ở trong phòng đồng thời sắp đặt hai nữ nhân? Một cái là không đủ hắn giải quyết, vẫn là không đủ hắn lập nhân thiết. Lúc này Dung Lăng còn có cái gì không rõ, hắn trực tiếp hỏi, ngươi cho rằng hắn là ai người? Kinh thành. Vì cái gì không phải Liêu Châu? Dung Lăng hỏi. Liêu Úy liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, Liêu Châu không có hoa anh đào, nhân gia thê tử đến từ hoa anh đào nở rộ địa phương, tuy rằng kinh thành hoa anh đào cũng không nhiều lắm, nhưng có một cái phố, ta nhớ rõ là dài quá cây hoa anh đào. Dung Lăng cố ý nói, có lẽ hắn thê tử, quê nhà có hoa anh đào. Liễu Úy xách một tiếng, ngươi là cùng ta tranh cãi đi. Đệ nhất, hắn là một cái man tộc người. Đệ nhị, hắn bị an cắm vào hô ngươi thác nhẫn bộ đội. Đệ tam, hắn hiện trạng cũng không an nhàn, rất nguy hiểm, cho nên hắn yêu cầu dùng hảo sắc cùng tham lam, mê hoặc hắn đồng bạn, dễ bể hắn càng tốt hành động. Tổng thượng tam điểm, nếu ngươi là Dung Tố hoặc là Liêu Vương, ngươi sẽ tín nhiệm một cái ngoại tộc người đồng thời, tiếp thu hắn thê tử cũng là người xứ khác. Ở vào quyền lực trung tâm nam nhân, tự hỏi vấn đề vĩnh viễn đều là nghiêm cẩn. Nếu là Dung Lăng, hắn muốn thuyên chuyển một cái nằm vùng, an cắm đến người khác thế lực chung, hắn đệ nhất kiện phải làm sự, chính là bảo đảm cái này nằm vùng, sẽ không phản bội. Như vậy như thế nào mới có thể bảo đảm nằm vùng trung thành? Tự nhiên là đắn đo đối phương gia đình. Lúc này, nếu đối phương thê tử là cái người địa phương, thượng vị giả sẽ càng thêm yên tâm, bởi vì này liền thành song trọng bảo hiểm, nằm vùng tổ tông 18 đại, cùng hắn thê tử tổ tông 18 đại, đều ở ngươi trên tay. Nhưng nếu cái này nằm vùng bản thân đã là ngoại tộc người, hắn bên người nữ nhân, lại là cái lai lịch không rõ người xứ khác, kia mặc kệ năng lực của hắn có bao nhiêu chắc tuyệt, thượng vị giả đều sẽ không cho hắn quá nhiều tin kệ, bởi vì thượng vị giả không thể 100% bảo đảm. Cái này nằm vùng át chủ bài là đắn đo ở chính mình lòng bàn tay, không dung lay động. Dung Lăng cũng là cái thượng vị giả, hắn tự hỏi hình thức, cũng là cái dạng này, hắn cố ý nói những lời này, Liễu Úy nhận định hắn là không có việc gì tìm việc. Dung Lăng nhận sai, bật cười một tiếng, dắt lấy tay nàng. Liễu Úy không có ném ra hắn, đạm mạc nói, người này kêu Lôi Ngươi Lãng, ngày mai đi tiếp xúc hắn, Dung Tố đều an cắm có sẵn người ở bên trong, ta còn ngây ngốc đi tìm cái gì, làm hắn đem binh phủ cho ta lấy ra tới không phải được. Dung Lăng lại hỏi, ngươi lại như thế nào xác nhận, Dung Tố người, sẽ nghe ngươi? Phó Tử Hàn nói, cô bé vẫn luôn ở kinh thành. Này không đầu không đuôi một câu, Dung Lăng đã hiểu. Hắn, ân, thanh, xem như ngầm đồng ý, hành đi. Cô bé ở kinh thành, Dung Tố còn ở chiếu cố cô bé. Qua đi 3 năm, Dung Tố lại như cũ đối cái này bèo nước gặp nhau tiểu cô nương ôm có thiện ý. Tuy rằng này không thể chứng minh hiện tại hắn, vẫn là 3 năm trước đây hắn, nhưng ít ra, hắn so với bọn hắn đoán tưởng, hẳn là vẫn là muốn hảo chút. Chỉ cần không hư đến cái kia phân thượng, là đủ rồi. Lôi Ngươi Lãng cảm thấy chính mình bị theo dõi. Hôm nay sáng sớm, hắn như ngày thường giống nhau, rời giường sau trước tiên, đó là bái kiến hô ngươi thác nhẫn. Hắn là man tộc người, hô ngươi thác nhẫn cũng là man tộc người, thả hai nhà còn có chút họ hàng xa quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, Lôi Ngươi Lãng tiến vào quân đội sau, thuận lợi được đến hô ngươi thác nhẫn tin cậy, đi bước một trưởng thành đến bây giờ, quyền cao chức trọng. Nhưng cứ việc hô ngươi thác nhẫn đãi hắn không tệ, Lôi Ngươi Lãng lại không cách nào thiệt tình nguyện trung thành nàng, không có nguyên nhân khác, đơn giản là hắn gia đình, hắn thê nhi, đều nắm giữ ở một người khác trên tay. Thất vương gia là coi trọng hắn cùng hô ngươi thác nhẫn quan hệ họ hàng, mới liên hệ thượng hắn, khi đó hắn chỉ là cái ở kinh thành thủ công, chọc người phê bình, chịu người xem thường man tộc cẩu. Thất vương gia vì hắn tìm cái hiền huệ ôn nhu thê tử, bọn họ dựng dục một đôi đáng yêu nhi nữ, là thất vương gia cho hắn cơ hội, làm hắn không cần địa phương phía dưới một đoàn bùn. Nhưng bầu trời sẽ không không duyên cớ rớt bánh có nhân. Ngươi được đến cái gì? Phải trả giá cái gì? Mật thám, thật không phải một cái hảo chức nghiệp, đặc biệt đối mặt lại là hô ngươi thác nhẫn loại này ích kỷ lại tàn bạo, tâm linh hắc ám vặn vèo nữ nhân. Hắn thận trọng từng bước, thật cẩn thận. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình làm được cũng đủ ưu tú. 3 năm, hô ngươi thác nhẫn chưa bao giờ hoài nghi quá hắn, nhưng hôm nay, mới từ hô ngươi thác nhẫn phòng ra tới, hắn liền cảm giác được không đúng. Có người ở nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia tránh ở chỗ tối, bén nhọn ánh mắt, giống một thanh sắc bén trường thương giống nhau, chát ở trên người hắn. Lôi ngươi lãng dưới đáy lòng làm phán đoán. Lâu dài suy nghĩ sau, hắn quyết định dẫn đầu thử một chút. Hôm nay hắn nhiệm vụ, nguyên bản là mang theo thủ hạ, đi thành đông tuần tra. Nhưng lâm hành phía trước, hắn làm một cái khác võ quan mang đội đi trước. Chính hắn tắc hướng đường cái một khác đầu đi đến. Hắn đến một gian pháo trúc cửa hàng, tuyển vài loại bán đến tốt pháo hoa pháo trúc. Nhưng hắn không chịu cho tiền, không ngừng không cho, còn cùng cửa hàng tiểu nhị đánh lên. Đương nhiên là hắn đơn phương ẩu đả đối phương, tiểu nhị bị thương, cửa hàng bị tạp đến nát như, sợ tới mức trưởng quầy không ngừng đem pháo trúc cho hắn, còn dâng lên 30 lượng bạc trắng, cầu thần bái Phật dường như đem hắn tiễn đi. Ra pháo trúc cửa hàng, hắn lại đi một gian độc viện, tiểu viện tử không trong chốc lát vang lên hài đồng nhóm tiếng cười, còn có nữ nhân kêu sợ hãi cười mắng thanh âm. Ở độc viện ngây người 2 cái canh giờ, trở ra khi, lôi ngươi lãng ngưng trọng, cặp mắt kia còn ở, khinh nhục ba tánh, ẩu đả ba tánh, ỷ thế hiếp người, ở công tác bên ngoài thời gian không làm việc đàng hoàng, phiêu mua gái giang hồ. Nếu đối phương là hô ngươi thác nhẫn người, hắn làm này một loạt ngày thường đều sẽ làm sự, hẳn là sẽ làm đối phương đánh mất đối hắn hoài nghi. Nhưng đối phương không có, hơn nữa tiếp tục giám thị hắn, dùng như cũ sắc bén trắng da, không nói đạo lý ánh mắt. Chẳng lẽ là kinh thành tới người? Không đúng, ngày hôm trước mới thu được thư nhà, thất vương gia không có tân mệnh lệnh. Kinh thành tới người, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chạy tới liên hệ hắn. Hắn là hô ngươi thác nhẫn thân tín, là thất vương gia hoa 3 năm thời gian chôn nhập hô ngươi thác nhẫn bên người một viên cái đinh. Ai đều có thể bạo lộ, hắn không thể bạo lộ, thất vương gia sẽ không cho phép có người như vậy quấy rầy hắn. Kia đối phương rốt cuộc là ai? Một buổi chưa thử, lại liền điểm kết quả đều không có. Lôi ngươi lãng tâm tình thực trầm trọng, hắn thậm chí do dự, chính mình có nên hay không hồi quan bố chính phủ nha? Hắn sợ trở về, đối mặt chính là hô ngươi thác nhẫn lửa giận cùng cầm tù. Đối đãi phản đồ, hô ngươi thác nhẫn có 10 mấy loại làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong phương pháp. Hắn từng tận mắt nhìn thấy quá, không nghĩ nếm thử. Lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, trong đầu trước sau tự hỏi đối sách. Lúc này, có người đụng vào hắn. Hắn ngẩng đầu, đang muốn giống mỗi một cái không ai bì nổi man tộc người giống nhau, mắng to đối phương đi đường không có mắt, trong tay đã bị tắc một thứ. Hắn cúi đầu vừa thấy, là pháo trúc. Lôi ngươi lãng sắc mặt đại biến. Hắn nắm chặt kia cắn pháo trúc, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra yết hầu. Sau nửa canh giờ, hắn lại về tới kia gian pháo trúc cửa hàng. Trưởng quầy nhìn đến hắn, sắc mặt tái nhợt liên thanh cầu xin. Lôi ngươi lãng vào cửa hàng, còn cố ý đạp môn một chút, đem trưởng quầy tiểu nhị sợ tới mức xúc thành một đoàn. Sau đó hắn đưa lưng về phía đại môn, đối bọn họ làm khẩu hình. Có người theo dõi, triệt. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đều thấy được, tức khắc đôi mắt chừng đến lão đại. Muốn đuổi theo hỏi cái gì? Nhìn rộng mở đại môn, lại không dám hành động. Lúc này, cửa hông đột nhiên truyền ra một câu thanh lãnh nhạt nhẽo thanh âm, đem cửa đóng lại. Trưởng quầy cùng tiểu nhị một chút toàn thân huyết dịch đều cương, bọn họ hậu đường, thế nhưng vào người. Lôi ngươi lãng cũng là biểu tình không tốt, hắn hít sâu một hơi, ngón tay lạnh băng đem cửa hàng môn khép lại, lại quay đầu khi, lưỡng đạo cao dài thân ảnh, đi ra, là hai cái nam nhân, một cái lạnh lùng, trầm ổn, một cái ôn hòa bình tĩnh. Lôi phó tướng, cửu ngưỡng đại danh, ôn hòa cái kia cười nói, lôi ngươi lãng híp mắt, nặng nề hồi, ta họ lôi ngươi. Đối phương dừng một chút, rồi sau đó khụ một tiếng, xin lỗi, ta đối nghe kia tộc văn hóa, hiểu biết không nhiều lắm. Lôi ngươi lãng không lên tiếng, cảnh giác nhìn hắn. Đối phương lại nói, chúng ta hôm nay mạo muội tìm tới lôi ngươi phó tướng, là vì một chuyện nhỏ, có dạng đồ vật, hy vọng ngài có thể hỗ trợ mang ra tới. Lôi ngươi lãng hử lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể kêu ra ta thân phận, tự nhiên biết, ta quan trên là hô ngươi tướng quân, thoạt nhìn, các ngươi không sợ chết. Ngươi quan trên như thế nào sẽ là hô ngươi tướng quân đâu? Ôn hòa thanh niên lắc đầu cười cười, chớp mắt, ở tại chỗ ba người chung, đều vòng một vòng, ngươi quan trên, rõ ràng là thất vương gia Dung Tố. Trưởng quầy cùng tiểu nhị sắc mặt tái nhợt cúi đầu, lôi ngươi lãng còn tính chấn định, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá nếu các ngươi tưởng đối ta bất lợi, hô ngươi tướng quân sẽ không buông tha các ngươi, ta là hô ngươi tướng quân bà con xa biểu đệ, nàng vẫn luôn thực chiếu cố ta, đến nỗi cái gì thất vương gia, loại này châm ngòi ly gián thủ đoạn, hô ngươi tướng quân sẽ không tin tưởng. Ôn hòa thanh niên, sách, một tiếng quay đầu, nhìn bên người lạnh lùng nam nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó duỗi tay hướng trên người hắn sờ. Dung Lăng liền nhìn Liễu Úy giở trò ở trước mắt bao người, ở hắn trước ngực, trên eo, cánh tay thượng lại niết lại tìm, hắn đè đè mi, làm gì? Lệnh bài đâu? Dung Lăng sửng sốt hạ, nói, không phải ở ngươi chỗ đó. Liễu Úy ngẩng đầu xem hắn, như thế nào sẽ ở ta nơi này, ra cửa trước ta mới nhắc nhở, làm ngươi mang lên. Ngươi nói ngươi mang, ta nói ngươi mang. Hai người cho nhau đẩy nồi, cuối cùng không có kết quả, Liễu Úy không có biện pháp, chỉ có thể nói, tính. Sau đó đem Dung Lăng trên eo chủy thủ bắt lấy tới, lôi ngươi lãng cho rằng hắn muốn động thủ, tay đã đỡ tới rồi trên chuôi kiếm. Nhìn xem, có nhận thức hay không? Liễu Úy trực tiếp đem chủy thủ ném qua đi. Lôi ngươi lãng giơ tay tiếp được, đôi mắt lại mị lên. Đây là một phen có chút cũ, có chút trọng, nhưng phá lệ sắc bén đoản chủy. Chủy bính thượng có một chữ, nhìn giống cái ký hiệu, có chút vặn vẹo, còn có chút biến sắc. Lôi ngươi lãng cẩn thận phân biệt trong chốc lát, mới nhìn ra tới, đây là một cái chấn tự. Lại lật xem chủy bộ, chấn cách môn ba chữ, ánh vào mi mắt. Liễu Úy duỗi cổ hỏi, nhìn thấy sao? Lôi ngươi lãng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng, lại nhìn bên người nàng Dung Lăng, chấn cách môn. Liễu Úy lộ ra tươi cười, chỉ Dung Lăng, Dung Lăng, Dung Đô Úy, nổi danh, có nhận thức hay không? Nhìn kỹ, hắn cùng các ngươi thất vương gia có phải hay không còn có điểm giống? Lôi ngươi lãng cả người đều ngây người. Dung Lăng tắc nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Ngươi làm gì? Liễu Úy nhỏ giọng hồi, không mang lệnh bài a, ta thử xem soát mặt có được hay không? Sự thật chứng minh, soát mặt thật sự thành. Lôi ngươi lãng trầm mặc thật lâu sau, nhìn chằm chằm đối diện hai vị thanh niên, hỏi, các ngươi là khi nào vào thành? Liễu Úy hồi ức một chút, nói cái nhật tử. Lôi ngươi lãng lại hỏi, các ngươi từ bên kia nhập thành? Bến tàu, đồng hành bao nhiêu người? 6 cái. Lôi ngươi lãng thở hắt ra, đáp án đều đối thượng, hắn gật gật đầu, ta không quen biết Dung Đô Úy, nghe nói qua trấn cách môn, cũng gần là nghe nói. Nhưng Thanh Châu trong thành, vương gia không ngừng an cắm ta một người, hư hư thực thực Dung Tam vương gia chết mà sống lại, tiến vào bên trong thành tin tức, rất sớm phía trước liền ở truyền lưu, thả đã có người, đem này tin tức truyền lại đến kinh thành. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn, bất quá có thể hay không quá thẳng thắn, thân phận của ngươi như thế cơ. Mật, ta chỉ nói một câu, thậm chí lấy không ra chứng cứ, ngươi liền tin ta, còn đem chính mình tin tức nói thẳng ra. Không phải các ngươi muốn ta nói sao? Lôi ngươi lãng hỏi lại. Liễu Úy nói, tâm lý thượng, hy vọng ngươi thẳng thắn, nhưng la dích thượng, ngươi không nên nhanh như vậy thẳng thắn, ngươi đối chúng ta thậm chí một chút đều không hiểu biết. Lôi ngươi lãng nhìn Liễu Úy sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết ta không hiểu biết? Liễu Úy nói, ngươi đều nói, ngươi không quen biết Dung Đô Úy, nhưng ta nhận thức ngươi. Liễu Úy cứng lại, Liễu Tư Tá phải không? Dung Đô Úy bên người đệ nhất quân sư, sinh mà xảo trá, tâm tế như trần, lắm mưu giỏi đoán, dung mạo thanh tuyển, tính tình ôn hòa, võ công cao cường, khinh công lợi hại, thiện y thuật, thiện xử án, không vào trần cách môn trước, từng vì Khúc Giang phủ Ngô Tác, cùng Khúc Giang phủ phủ doãn Phó Tử Thần Nãi vì bạn tri kỷ, dục một tử, nhũ danh Tiểu Lê, tinh linh đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, tiểu tử tùy thân đeo một nâu sắc bọc nhỏ, bao trung tấn phóng dược bình dược phấn. Nga, đúng rồi, còn có một con màu đen ô tinh điểu, là ngươi bạn sủng, ta tuy chưa thấy được con của ngươi, cũng chưa thấy được kia chỉ ô tinh điểu, nhưng vương gia còn nhắc tới một khác điểm, hắn nói ngươi thích nữ giả nam cha, ta thấy được, ngươi lỗ tai, có nhĩ động, hơn nữa từ ngươi đi đường động tác, đứng thẳng tư thế, trên tay vết chai mỏng, đều có thể nhìn ra, ngươi là sẽ võ công người. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, ngươi buổi sáng liền phát hiện ta, lại nguyện ý hoa cả ngày thời gian theo dõi ta, thử ta, này đủ rồi thuyết minh ngươi có nguyên vẹn kiên nhẫn, hơn nữa ngươi có thể từ ta cùng với pháo trúc cửa hàng một lần ngắn ngủn gặp gỡ chung, điều tra ra ta cùng với pháo trúc cửa hàng quan hệ, này lại thuyết minh ngươi trí tuệ siêu quần, ngươi hôm nay làm hết thảy đều phù hợp vương gia đối với ngươi sở hữu khen thưởng, ta tin tưởng ngươi thật sự chính là như vậy một cái tâm tế như trần, lắm mưu giỏi đoán người. Liễu Úy, Lôi ngươi lãng tiếp tục, hai vị vào thành tin tức truyền tới kinh thành, ngày hôm trước, ta thu được một phong thư nhà, đúng là kinh thành gửi tới, vương gia hẳn là đối đang ở Thanh Châu thành sở hữu mật thám đều ra lệnh, muốn bọn họ tìm kiếm hai vị. Tin thượng, phủ có hai vị dung mạo đặc thù, tính cách tỳ tính, bất quá bởi vì ta chưa bao giờ gặp qua nhị vị, vốn tưởng rằng chuyện này là cùng ta không quan hệ, liền chưa để ở trong lòng, không nghĩ tới, hai vị ngược lại chủ động tìm tới ta. Liễu Úy còn ở sững sờ, Lôi ngươi lãng lại nói, Liễu Tư Tá nãi nữ giả nam cha, phụ vì thừa tướng Liễu Thành, ngài là thất vương gia vị hôn thê, thiếu chút nữa cùng hắn thành thân, bất quá bị một áp bá trên đường chặn lại. Cường thủ hào đoạt, nói đến áp bá khi, Lôi ngươi lãng không chịu khống chế nhìn bên cạnh Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng, Liễu Úy lúc này cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, vội vàng nói, từ từ, này không đúng, cái gì cường thủ hào đoạt, cái quỷ gì? Lôi ngươi lãng không lên tiếng, chỉ tiếp tục dùng khiển trách ánh mắt, nhìn về phía Dung Lăng, hiển nhiên chính là cảm thấy hắn là cái bổng đánh uyên ương kẻ thứ ba. Liễu Úy phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh giữ chặt Dung Lăng tay, nói, ngươi đừng tin hắn, ai có thể nghĩ đến, 3 năm không thấy, Dung Tố đều cho chính mình biên thượng đồng nghiệp, hắn này não động, như thế nào không đi viết thoại bản. Dung Lăng biểu tình thực hắc, phi thường chi hắc. Liễu Úy lại trấn an, Dung Tố ngươi lại không phải không biết, kia sự kiện hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm hắn nói liền nói bái, lại không xong một miếng thịt. Dung Lăng không có một chút bị an ủi nói. Liễu Úy lại hỏi Lôi ngươi lãng, Dung Lăng đâu? Nhà ngươi vương gia đối Dung Lăng hình dung như thế nào? Lôi ngươi lãng tự nhiên mà vậy nói, vừa rồi đã nói, áp bá a. Liễu Úy trừng mắt, liền này một câu. Lôi ngươi lãng gật đầu, liền này một câu. Liễu Úy dùng sức túm Dung Lăng, sợ hơi chút lơi lỏng, người liền kéo không được. Lôi ngươi lãng thiệt tình thực lòng nói, tin chung, vương gia ý tứ là, nếu tìm không thấy Dung Đô Úy liền tính, tìm được Liễu Tư Tá là được. Liễu Úy nuốt khẩu nước miếng, đem Dung Lăng toàn bộ cánh tay đều ôm lấy, ngươi bình tĩnh một chút, hắn chính là miệng tiện, hắn. Ở Thanh Châu Thành An cắm nhiều người như vậy, chỉ có Lôi ngươi lãng không quen biết ngươi, những người khác khẳng định đều nhận thức ngươi, hắn đem ta hình dung đến nhiều một chút. Bởi vì ta tương đối trong suốt đi, hắn sợ không hảo tìm, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, hắn người bên cạnh, khẳng định đều nhận thức ngươi. cứ việc Liễu Úy nói như vậy, Dung Lăng tâm tình vẫn là không có biến hảo. Hắn nắm chặt nắm tay, sau một lúc lâu, từ kẽ răng phun ra hai chữ, thực hảo. Liễu Úy lại cho hắn chụt bối, lại cho hắn thuận khí, lăn lộn đã lâu, mới làm Dung Lăng miễn cưỡng ổn định chủ cảm xúc. Cho nên cuối cùng soát mặt là soát thành, nhưng soát không phải Dung Lăng mặt, là Liễu Úy mặt. Chờ bình phục tâm tình, khôi phục chấn định, Dung Lăng mới hít sâu một hơi, biểu tình lãnh lệ đối Lôi Ngươi Lang nói, lạnh lẽo binh phù. Liễu Úy vội nói, đúng đúng đúng, binh phù quan trọng nhất, Lôi Ngươi phó tướng, ngươi biết đóng quân đại doanh lãnh nguyên soái binh phù ở đâu sao? Lạnh lẽo, Lôi Ngươi Lang nhíu nhíu mày, các ngươi muốn đóng quân đại doanh binh phù, này chỉ sợ không dễ dàng. Liễu Úy nâng mi, nói như thế nào? Binh phủ liền ở quan bố chính nha môn, hô ngươi thác nhẫn tùy thân mang theo, muốn trộm, rất khó. Bất quá không biết nhị vị hay không rõ ràng, lạnh lẽo từng là hô ngươi tướng quân tù nhân. Liễu Úy gật đầu, biết, hắn trốn thoát. Lôi Ngươi Lang thở dài, lãnh nguyên soái lầm sấm Thanh Châu thành, nguyên là ngoài ý liệu, chúng ta cùng trong kinh người đã sớm nói tốt, binh chia làm hai đường, chúng ta khống chế bên trong thành. Trong kinh sẽ phái giám quân, hư cấu chú binh đại doanh hết thảy binh lực điều động, cho nên ngay từ đầu, chúng ta liền không nghĩ tới, lạnh lẽo sẽ tiến vào Thanh Châu thành. Chảo hắn là bất đắc dĩ cử chỉ, bắt được hắn sau, vốn chỉ muốn đem hắn tạm thời tù trụ, nhưng, hư liền phá hủy ở, hô ngươi tướng quân gặp qua. Hắn một mặt, Liễu Úy không rõ, gặp qua lại như thế nào? Hồ ngươi tướng quân, coi trọng hắn. Liễu Úy, Lôi Ngươi Lang nói, vị kia lãnh tướng quân, lớn lên không tồi, hô ngươi thác nhẫn từng vì nghe kia tộc tộc trưởng, nghe kia tộc là nữ quyền tối thượng, tộc trưởng có thể có được vô số thê thiếp, hô ngươi thác nhẫn trước kia đang nghe kia tộc, liền có hơn 20 cái nam thiếp, lúc sau rời đi, những năm gần đây lục tục, cũng thu không ít, ở nàng trong mắt, đẹp nam nhân, nên bị nàng phóng tới trên giường, hảo hảo sủng ái. Liễu Úy, Liễu Úy tam quan đều nát, nàng còn rất sẽ hưởng thụ. Lôi Ngươi Lang gật đầu, hô ngươi thác nhẫn cùng trung nguyên nữ tử bất đồng, nàng không tiếp thu một nữ nhân, chỉ cùng một người nam nhân kết hợp. Ngay từ đầu chú binh đại doanh binh phù là bị nàng tùy ý đặt ở án trên bàn, nhưng lạnh lẽo trốn ngục sau, nàng tâm sinh bất mãn, mới đem binh phù tùy thân mang theo, đây là một cái ám chỉ, ý nghĩa nàng nhất định phải được. Nếu các ngươi thật sự tưởng trộm hồi binh phù, ta kiến nghị các ngươi dùng mỹ nam kế nhất phương tiện. Liễu Úy, Liễu Úy đều hết chỗ nói rồi. Bất quá mỹ nam kế sao? Liễu Úy lập tức nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng hung hăng nhìn nàng, con ngươi cùng kết băng dường như. Liễu Úy chỉ phải ngượng ngùng đem ánh mắt rời đi, sau đó sờ cằm sàng chọn, ngụy trù không được, nhạc đan xanh có thể, Trung Tự Vũ quá gầy, Phó Tử Hàn không được không được, hắn vẫn là cái hài tử. Cuối cùng một phen xá lấy, Liễu Úy định ra, liền nhạc đan xanh đi. Lúc này đại tạp viện, đang ở múc nước nhạc đan xanh, không biết vì sao, sau xương sống lưng đột nhiên lạnh một chút, tay run lên, toàn bộ chậu nước đều ngã ở trên mặt đất. Hắn bên cạnh Trung Tự Vũ hoảng sợ, vội hỏi, làm sao vậy? Nhạc ca... Nhạc đan xanh không lên tiếng, một lần nữa đem chậu nước nhặt lên tới, lại không biết vì sao, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Ta không đồng ý. Buổi tối về đến nhà, Liễu Úy mới vừa đem kế hoạch của chính mình nói ra, thình lình, liền bị nghiêm khắc, phản kháng. Liễu Úy đem ánh mắt từ vẻ mặt tối tăm nhạc đan xanh trên người, chuyển qua đầy mặt oán giận Trung Tự Vũ trên người, hỏi... Quan ngươi chuyện gì? Trung Tự Vũ hung hăng trừng mắt Liễu Úy, ta chính là không đồng ý. Liễu Úy mặc kệ hắn, lại nhìn về phía nhạc đan xanh, trên mặt bài trừ mỉm cười, hông nói, biểu ca, chúng ta đây cũng là đại cục làm. Trọng. Nhạc đan xanh nâng lên đôi mắt, đen như mực sắc đồng tử, toàn là hàn ý. Hắn lạnh buốt nói, ngươi cũng lớn lên rất tuấn. Liễu Úy sờ sờ chính mình mặt, gật đầu. Ta cũng muốn đi, nhưng này vạn nhất muốn cởi quần áo, ta không phải liền lộ nhân sao? Trung Tự Vũ đương trường liền mau, còn muốn cởi quần áo, dựa vào cái gì muốn cởi quần áo? Liễu úy liếc Trung Tự Vũ, ngươi có thể hay không câm miệng? Ngụy Trù, đem hắn kéo ra ngoài. Ngụy Trù vui sướng khi người gặp họa. Gì nhạc đan xanh khí tiết tuổi già khó giữ được, chạy nhanh túm Trung Tự Vũ phải đi. Nhưng Trung Tự Vũ không đáp ứng, còn đạp Ngụy Trù hai chân, lại quay đầu cùng Liễu úy cái cọ, ngươi nói rõ ràng, vì cái gì muốn cởi quần áo, không phải trộm đồ vật sao? Ngươi thật đúng là cho là bán nhi tử đâu? Này không phải kế sách tạm thời sao? Liễu úy phiền, Trung Tự Vũ vẫn luôn đảo loạn, làm cho nàng cũng vô pháp hảo hảo khuyên nhạc đan xanh, biểu ca ngươi có võ công, lớn lên. Tuấn, ra chuyện gì? Phản ứng đến cũng mau, lại nói ta cũng gặp qua kia hô ngươi thác nhẫn, tuy nói tuổi đại chút, nhưng đều không phải là xấu xí chi nhan, rất có chút anh khí, liền tính bức bất đắc dĩ, thật sự phải có chút thân cận tiếp xúc, phóng bình tâm thái, kỳ thật cũng chưa chắc cái gì chưa chắc, nàng tốt như vậy, như thế nào không cho nhà ngươi dung lăng nạp vào cửa làm tiểu, cho ngươi bưng trà đổ nước, hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Trung Tự Vũ là thật sự không lựa lời, làm trò Dung Lăng mặt, còn dám điểm loại này lỗi. Dung Lăng vốn đang không có gì hành động, nghe vậy trực tiếp đứng dậy, lôi đỉnh vạn quân khí thế, sợ tới mức Trung Tự Vũ sau này đứng lại. Nhận túng lúc sau, Trung Tự Vũ khẩu khí cũng uyển chuyển, nếu thật muốn người hiến cái này thân, không bằng ta đi. Liễu úy một chút chướng mắt hắn, nói thẳng nói, ngươi quá gầy. Trung Tự Vũ nhíu mày, cùng béo gầy có quan hệ gì đâu. Vốn dĩ liền lớn lên giống nhau, lại gầy đến cùng cây gậy trúc dường như, ngươi cảm thấy hô ngươi thác nhẫn có thể coi trọng ngươi. Trung Tự Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu úy. Liễu úy ngẩng cổ, như thế nào, không phục à, ngươi chính là lớn lên giống nhau, đây là cái xem mặt thế giới hiểu biết một chút. Trung Tự Vũ không lên tiếng, sau một lúc lâu, cười nhạo một tiếng, trực tiếp đi vào buồng trong. Liễu úy cho rằng hắn từ bỏ, lôi kéo nhạc đan xanh tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên, biểu. Ca, ta là thật sự thưởng thức ngươi, mới đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao thác đến ngươi trên tay. Ngươi xem chúng ta đang ngồi những người này, một đám dưa vèo táo nước, hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết tật, chỉ có ngươi hoàn mỹ nhất, ngươi xem ta. Quá nương, Ngụy Trù, quá lão, Võ Hồng, quá trắng, Trung Tự Vũ, quá gầy, Dung Lăng, quá lánh, hơn nữa Dung Lăng cùng hô ngươi thác nhẫn đánh giặc, không chuẩn sẽ bị nhận ra tới, chỉ có ngươi, ngươi là sinh gương mặt, lại tuấn tú. Lịch sự, võ nghệ cao cường, có thể văn có thể võ, đa tài đa nghệ, ta thật sự không thể tưởng được so ngươi càng tốt người được chọn. Liễu úy đem nhạc đan xanh đều mau thổi đến bầu trời đi. Nhạc đan xanh tuy rằng vẫn là lạnh mặt, nhưng biểu tình lại vẫn thực sự có chút động dung. Đã có thể vào lúc này, buồng trong môn lại khai, gầy vẫn là gầy, nhưng dung mạo đã long trời lở đất Trung Tự Vũ, đi ra. Liễu úy góc độ trước hết nhìn đến Trung Tự Vũ, trong nháy mắt, nàng cứng lại. Ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn, cùng phía trước kia trương bình phàm văn nhã ra mặt bất đồng. Hiện tại Trung Tự Vũ, ngũ quan thanh mị, khóe mắt lệ trí, người xem hít ngược một hơi khí lạnh. Trung Tự Vũ thiện dịch dung, nhưng Liễu úy vẫn luôn cảm thấy hắn thẩm mỹ có vấn đề. Nếu tùy thời tùy chỗ đều có thể cho chính mình đổi mặt, vì cái gì không đổi một trương khuynh thành chi nhan, như thế nào một khuôn mặt so một khuôn mặt bình phàm. Hắn là không biết soái ca hẳn là trông như thế nào sao. Nhưng hiện tại, Liễu úy tin, Trung Tự Vũ đối xấu đẹp nhận chi là không có chướng ngại, ngươi xem hắn hiện tại, chỉ bằng gương mặt này, gầy điểm làm sao vậy, suy yếu điểm làm sao vậy, hô ngươi thác nhẫn như vậy nữ lưu manh, xem một cái là có thể đem hắn phát gục, thật là đẹp mắt, liền hắn đều phải nói, thật sự đẹp. Ngụy Trù đứng cách buồng trong môn gần nhất địa phương, nhìn thấy Trung Tự Vũ đi vào, hắn liền đoán được hắn đánh giá sở tưởng dịch dung, nhưng chờ hắn ra tới, hắn nhìn Trung Tự Vũ này trương tân mặt, lại trầm mặc, mày gắt gao nhăn lại. Nhạc đan xanh đưa lưng về phía buồng trong môn, chờ hắn phát giác quanh mình không khí trở nên cổ quái sau, lúc này mới nghiêng người, sau này nhìn lại, này liếc mắt một cái, cũng đem hắn xem sửng sốt. tức khắc, hắn thần sắc so với trước càng hiện tối tăm. Thật là điêu luyện sắc sảo. Liễu Úy không tiếc tán thưởng, lướt qua nhạc đan xanh, trực tiếp đi đến Trung Tự Vũ trước mặt, vây quanh. Hắn vẫn luôn chuyển, liền đi vào như vậy trong chốc lát, này liền giả thượng. Hạn sử dụng bao lâu a? Sẽ không trên đường lộ tẩy đi. Lời trong lời ngoài, xem như cam chịu từ Trung Tự Vũ thay thế nhạc đan xanh xuất chiến. Nhạc đan xanh nhấp môi, nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ mặt nhìn sau một lúc lâu, hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngụy chủ biểu tình cũng không tốt, hắn kéo kéo Trung Tự Vũ ống tay áo, cho hắn đục lỗ sắc. Trung Tự Vũ không lý, không thấy Ngụy chủ, cũng không thấy nhạc đan xanh, liền ngưng ánh mắt, hỏi Liễu Úy, lúc này được rồi. Hành hành hành. Liễu Úy gật đầu như đảo tỏi, liền ngươi, cần thiết là ngươi. Dung Lăng không thế nào vừa lòng ở bên cạnh khụ một tiếng, Liễu Úy không nghe được. Dung Lăng mặt đều đen, được đến xác thực đáp án, Trung Tự Vũ cũng không nói cái gì, buông xuống mặt mày, xoay người lại trở về buồng trong. Liễu Úy còn ở hưng phấn, không ngừng lẩm bẩm, gương mặt này nguyên hình là ai a, thật là đẹp mắt, đặc biệt đẹp. Dung Lăng âm dương quái khí nói, không có nam tử khí khái. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng là toan, không cùng hắn tranh. Nhưng thật ra Ngụy Trù, từ Trung Tự Vũ ra tới liền rất phiền. Hiện tại nghe Liễu Úy hỏi, hắn trực tiếp liền giống lên, còn có thể là ai, chính là hắn a, thật mẹ nó phiền toái. Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng cũng đốn hạ. Ngụy Trù ác thanh ác khí nói, nhạc đan xanh tuấn mỹ vô trù, nhạc trọng trà thiên kiểu bá mị, Trung Tự Vũ có tài đức gì, có thể làm nhạc trọng trà phương tâm ám hứa, không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp, nhạc trọng trà sau khi chết, hắn không chịu dùng chính mình mặt, nhiều năm như vậy, cũng chưa lộ qua tướng mạo sẵn có sách, hôm nay này tính chuyện gì nhi à. Trung Tự Vũ ngay cả lúc trước bị Liễu Úy bắt lấy, lộng rớt nửa cái mạng, Liễu Úy xé mở, cũng không phải hắn chân thật dung nhan, tinh thông dịch dung người, đối am hiểu sâu này nói người, trong lúc nguy cấp, cũng có thể làm ra hiếm lạ cổ. Quái thủ thuật che mắt tới, huống chi Trung Tự Vũ cũng không là một người, hắn dịch dung dược phấn, đa số đều đến từ chính Ngụy Chủ cái này đan tà lão tổ hữu nghị duy trì, Ngụy Chủ hóa, vẫn là rất có chất lượng bảo đảm. Trung Tự Vũ trở ra khi, lại biến thành thường thường vô kỳ văn nhã thư sinh, Liễu Úy nhìn hắn, lại nhìn xem ngoài cửa còn không có tiến vào nhạc đan xanh, mím môi. Mặc kệ qua đi bao lâu, mặc kệ mặt ngoài cỡ nào hòa thuận, nhạc trọng trà chết, trước sau là một cây châm, chát ở cùng chi tướng quan mọi người đáy lòng, chẳng sợ không có hư thối, cũng sẽ không khép lại. Quyết định làm Trung Tự Vũ xuất chiến, sắc dụ hô ngươi thác nhẫn, đến thực thi kế hoạch, tiếp cận hô ngươi thác nhẫn, trước sau gần chỉ cách một ngày. Liễu Úy là cái nói làm liền làm người, nàng sau khi có quyết định, liền lôi kéo Trung Tự Vũ, từng câu từng chữ, dốc lòng dạy dỗ. Ngươi không thành quá thân, theo lý thuyết, thực chiến kinh nghiệm là khuyết thiếu một chút, ngươi có người trong lòng sao? Biết nam nhân đối mặt nữ nhân, nên dùng cái gì phương thức sao? Trung Tự Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên cười một tiếng, thong thả tới gần Liễu Úy bên tai, nói thầm một câu, ta thiếu chút nữa đem ngươi cường thượng, đã quên. Liễu Úy trở tay chính là một cái tát, không dám phiến mặt, phiến đầu. Trung Tự Vũ ăn đau, ôm đầu, tê, một tiếng. Liễu Úy sụ mặt nói, ta hỏi chính là người trong lòng, ta là ngươi người trong lòng sao? Ngươi cũng nói cường, ngươi đối với ngươi người trong lòng, sẽ dùng sức mạnh sao? Trung Tự Vũ nhấp môi, đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Liễu Úy truy vấn, có hay không? Không có. Nửa ngày, Trung Tự Vũ mới ngạnh bang bang hồi. Suy. Liễu Úy cười nhạo hắn một tiếng, ôm hai tay, giống cái tú bà dường như, trên dưới đánh giá hắn, khuyết thiếu nam nữ quan hệ kinh nghiệm, như thế nào mới có thể vô hình đem hô ngươi thác nhẫn cái này duyệt nam vô số, lưu luyến bụi cỏ nhiều năm lãng câu. Lấy đâu, chính ngươi có hay không sách lược? Trung Tự Vũ thái độ không tốt, vẫn là ngạnh bang bang câu kia, không có. Liễu Úy, sách, thanh, ta cùng lôi ngươi lãng nói tốt, đến lúc đó khiến cho hắn, đem ngươi tiến hiến cho hô ngươi thác nhẫn, nhưng cho dù là ở Thanh Châu Thành, hô ngươi thác nhẫn bên người cũng có không ít nam nhân. Nàng là cái cũng không ủy khuất chính mình hưởng thụ phái, giành giật từng giây muốn cho chính mình qua đến thoải mái. Nàng những cái đó nam nhân, 18 ban võ nghệ, mọi thứ tinh thông, có thể đem nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Ngươi tuy uổng có một khuôn mặt, nhưng nếu ngươi không thể câu đến nàng thần hồn điên đảo, vì ngươi ý loạn tình mê, vậy ngươi tưởng từ nàng dưới mí mắt trộm binh phù, giống nhau khó càng thêm khó, cho nên tới rồi trên giường, ngươi phải chủ động điểm. Trung Tự Vũ càng nghe càng không thích hợp, mày gắt gao nhăn lại, như thế nào chủ động? Đầu tiên, không thể làm nàng nhìn đến. Ngươi bối, Trung Tự Vũ trên lưng, che kín vết sẹo, khe rãnh tràn đầy, đó là nhạc đan xanh kiệt tác, chỉ cần xem một cái, bao lớn cảm xúc, đều có thể tan thành mây khói, quá gây mất hứng, cho nên không thể xem. Không thể xem bối, vậy muốn tắt ngọn nến, người đôi mắt nhìn không thấy, thính giác, khứu giác, liền sẽ bị vô hạn phóng đại, ta để cử ngươi xịt nước hoa. Cái gì? Trung Tự Vũ không minh bạch. Hương phấn, sát hương phấn. Trung Tự Vũ sắc mặt thật không tốt, nhìn chằm chằm Liễu Úy, không quá tín nhiệm bộ dáng. Liễu Úy tiếp tục nói, thơm ngào ngạt, vừa thấy liền lệnh người ngón trỏ đại động, sau đó, ngươi muốn trước chạm vào nàng. Trung Tự Vũ là thật không biết, Dung Lăng vì cái gì yên tâm làm hắn tức phụ, cùng chính mình nói này đó giường đệ việc, bọn họ những người này, liền không có một cái so Liễu Úy càng đã hiểu sao. Trung Tự Vũ trách oan Dung Lăng, không phải Dung Lăng không ước thúc Liễu Úy, mà là Dung Lăng sáng nay ra cửa, căn bản không biết Liễu Úy cõng hắn đều làm chút cái gì, cho nên, Trung Tự Vũ hiện tại không thể không tiếp tục nghe Liễu Úy cùng hắn truyền đạo thụ nghiệp. Xúc giác cũng là mấu chốt, ngươi xem qua sách cấm sao? Trung Tự Vũ biểu tình đã rất khó nhìn, không có. Liễu Úy khiếp sợ, ngươi cư nhiên không có xem qua sách cấm, Xuân Cung đồ đâu, cũng không thấy quá. Trung Tự Vũ lý đều không nghĩ lý nàng, không có. Liễu Úy vẻ mặt ghét bỏ, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Trung Tự Vũ đều phải phiền đã chết, hắn chụp bàn dựng lên, hạ lệnh chụp khách, đến lúc đó ta tùy cơ ứng biến, ngươi đừng dạy, ta nghe ngươi những cái đó mọi thứ không đáng tin cậy. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, tự hào ngẩng cổ, ta sinh quá hai đứa nhỏ, đã kết hôn phụ nhân thân phận, vào giờ phút này, vì nàng mạ lên một tầng vô hình quang hoàn. Trung Tự Vũ bại hạ trận tới, một lần nữa ngồi trở lại đi, đánh thương lượng, ta quay đầu lại đi. Hỏi Dung Lăng được chưa? Liễu Úy chép chép miệng, đừng nghĩ, Dung Lăng căn bản sẽ không lý ngươi. Bởi vì trước kia sự, Dung Lăng hiện tại ngẫu nhiên xem Trung Tự Vũ biểu tình, đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, muốn cho này hai người chung sống hòa bình. Trong mộng đi, Trung Tự Vũ không có biện pháp, điều điều chạy trốn lộ đều bị phá hỏng, chỉ có thể tiếp tục nghe Liễu Úy nói thỏa thích. Khẩn cấp huấn luyện một cái buổi chiều, đến buổi tối khi, cuối cùng có chút thành tích, Trung Tự Vũ chịu sát hương phấn. Trước mặt mọi người người đều trở lại đại tạp viện, Liễu Úy gấp không chờ nổi đem ăn mặc màu đỏ lộ ngược xưởng sam, cả người thơm ngào ngạt Trung Tự Vũ đẩy ra tới, mọi người ngửi được trong không khí sặc người hương khí, lại xem trước mắt loại Tự Vũ tựa nam phi nam, tựa nữ phi nữ tạo hình, nhìn rồi lại nhìn, nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc không nhìn xuống, ha ha tể cười rộ lên, ngay cả nhất quán lánh ngạnh nhạc đan xanh, đều không cấm. Nghiêng nghiêng mắt, khóe mắt nhẹ nhàng cong hạ, Trung Tự Vũ tựa như cái vai hề, bị Liễu Úy đóng gói đến chẳng ra cái gì cả, cố tình Liễu Úy còn đắc chí, cảm thấy chính mình làm kiện đại sự. Cùng ngày ban đêm, Trung Tự Vũ đã bị đưa đến quan bố chính nha môn, xem nhẹ lôi ngươi lãng tới đón người khi phức tạp ánh mắt, Liễu Úy thỏa thuê mãn nguyện chờ ngày hôm sau tin vui. Kết quả cùng ngày nửa đêm, lôi ngươi lãng liền đem Trung Tự Vũ đưa về tới, hắn chịu đựng khí, ngữ khí tật lực uyển chuyển, nhưng vẫn là lộ ra phẫn nộ cảm xúc, hô ngươi thác nhẫn là cái nữ nhân, nàng thích nam nhân, không phải tiểu quan, nàng nhìn đến vị này Trung công tử bóng dáng, liền sợ tới mức sai người đem hắn đuổi đi, còn huấn ta một đốn, thiếu chút nữa không thưởng ta bản tử. Lôi ngươi lãng trong giọng nói, oán khí quá nặng, mà Trung Tự Vũ tao ngộ lui hàng, trừ bỏ Liễu Úy, những người khác thế nhưng đều không chút nào ngoài ý muốn. Liễu Úy lâm vào tự mình trầm tư, cả người đại chịu đả kích. Dung Lăng bồi nàng, đang muốn an ủi hai câu, liền nghe phía sau, nhạc đan xanh thanh âm, nhàn nhạt vang lên, đi tắm rửa một cái. Hắn lời này là đối Trung Tự Vũ nói. Liễu Úy ủy khuất quay đầu, liền thấy Trung Tự Vũ thành thành thật thật đi bên ngoài múc nước tắm rửa, hướng xong tắm trở về, hương khí không có, nhạc đan xanh vào nhà cầm kiện chính mình xiêm y, huyền màu đen, số đo có điểm đại, nhưng Trung Tự Vũ cũng có thể xuyên, trồng lên. Trung Tự Vũ đem kia kiện thuộc về nhạc đan xanh quần áo mặc vào, mím môi, chờ hắn tiếp tục an bài, tiến vào. Nhạc đan xanh đem Trung Tự Vũ mang vào chính mình phòng, cửa phòng đóng lại, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Không ai biết bọn họ ở bên trong làm cái gì, thời gian từ từ trôi qua, Lôi Ngươi Lãng còn đang chờ, đêm nay còn chưa kết thúc, hiện tại tài tử khi, nếu vị kia Trung công tử có thể giả dạng hảo, đêm nay bọn họ còn có một lần cơ hội, bất quá lần thứ hai cơ hội có chút khó khăn, bởi vì hiện tại hô ngươi thác nhẫn trên giường, hẳn là đã có một nam nhân khác. Vị này Trung công tử nếu muốn thay thế, yêu cầu dùng mị lực, trước đem nam nhân kia tế đi. Lại qua một lát, phòng cửa mở, nhạc đan xanh trước ra tới, hắn biểu tình lãnh lẫm, trong tay cầm điều khăn vải, một bên lau tay, một bên ra tới. Hắn phía sau là đã giả dạng thỏa đáng Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ biểu tình có chút khẩn trương, vẫn luôn ở xả chính mình quần áo vạt áo, hắn này bộ quần áo là nhạc đan xanh. Tóc cũng trói đến cùng nhạc đan xanh tương tự, trừ bỏ hai chương hoàn toàn bất đồng mặt, hắn hiện tại, tựa như nhạc đan xanh phục khắc bản. Trung Tự Vũ nuốt nuốt nước miếng, bên tai cùng huyết nhiễm giống nhau hồng, nhạc đan xanh không thấy hắn, đối Lôi Ngươi Lãng gật gật đầu. Lôi Ngươi Lãng cảm thấy vị này Trung công tử so với trước khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn là có chút nét đẹp nội tâm, nhưng đại khái là dung mạo quá mức thanh mị, liền mang theo người phải. Rời khỏi, lại không ngại, vị kia nhạc công tử cầm trường kiếm, thế nhưng cũng cùng ra sân. Lôi Ngươi Lãng khó hiểu, ngươi, nhạc đan xanh nói, ta cùng đi. Lôi Ngươi Lãng gật gật đầu, suy đoán hắn hẳn là cấp vị này Trung công tử tiếp ứng, rốt cuộc Liễu Tư ta nói, vị này Trung công tử không biết võ công, sợ là thật muốn có hại, mà chờ ba người kết bạn rời đi sau. Ngụy Chủ đầy mặt tò mò thấu đi nhạc đan xanh trong phòng nhìn thoáng qua, lại nhìn đến hắn giường hỗn độn vô trương, trong phòng tràn ngập ra một cổ xà hương chi khí. Ngụy Chủ sợ tới mức chạy nhanh đem cửa phòng khép lại, mặt mũi trắng bệch. Liễu Úy lúc này cũng đã đi tới, hỏi Ngụy Chủ bên trong có cái gì. Ngụy Chủ chạy nhanh lắc đầu, không có không có, cái gì đều không có, một chút đều không có. Liễu Úy hổ nghi, lướt qua Ngụy Chủ, mạnh mẽ tướng môn đẩy ra, sau đó, nàng cũng sửng sốt. Võ Hồng là cuối cùng một cái lại đây xem, đều là nam nhân, trong phòng hương vị, trên giường. Động tĩnh, hắn cơ hồ tức thì hiểu, bất quá đại khái là Tam Vương gia cùng Liễu Tư tá quan hệ quá vào trước là chủ, cho nên lần này, Võ Hồng ngược lại không kinh ngạc, hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu nói thầm. Ta thường thường bởi vì chính mình không phải đoạn tụ, mà cảm thấy cùng các ngươi không hợp nhau. Những người khác, đại tạp viện, mọi người đối Trung Tự Vũ cùng nhạc đan xanh rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì? Lâm vào tự hỏi, Võ Hồng trải qua quá lớn gió lớn vũ, hắn là cái thứ nhất đã thấy ra, cho nên cũng không đuổi kịp những người khác náo động. Biết có như vậy sự kiện sau, hắn liền đi làm chính mình sự. Ngụy Trù, Liễu Úy hai người hai mặt nhìn nhau, Ngụy Chủ nhất không thể tiếp thu, hắn nắm tóc, trong nháy mắt phẳng phất mép tóc đều sau này di vài phần. Liễu Úy dẫn đầu phát biểu cảm nghĩ, khẳng định không phải. Ngụy Chủ như xem cứu mạng rơm ra giống nhau nhìn nàng, thiếu chút nữa ôm nàng khóc, thật vậy chăng? Ngươi là như vậy cảm thấy? Sao? Xác định sao? Liễu Úy gật đầu, vỗ vỗ Ngụy Chủ bả vai, an ủi hắn. Trung Tự Vũ tự mình cùng ta phủ nhận quá, khẳng định không phải. Ngụy Chủ lão lệ tung hoành, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, lại cảm thấy không đúng, các ngươi như thế nào còn liêu cái này? Liễu Úy ngay thẳng nói, bởi vì hắn thoạt nhìn thật sự giống A, ta rất sớm liền hoài nghi, liền hỏi hắn, kết quả hắn nói không phải. Ngụy chủ che miệng, không thể tưởng tượng, ngươi ngữ khí như thế nào? Giống như còn có điểm thất vọng dường như. Liễu Úy xua xua tay, đặc biệt đứng đắn bộ dáng, không có, ta là cái loại này người sao, kỳ thật mặc kệ có phải hay không, ta cũng không kỳ thị hắn, mấu chốt vẫn là xem nhạc đan xanh ý tứ, có ý tứ gì, không có ý tứ. Ngụy chủ giống to, ngươi im miệng, ngươi đừng nói chuyện, ngươi người này kỳ kỳ quái quái, ngươi không cần bố trí bọn họ. Ngụy chủ là thật sự mau hỏng mất, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn nhãi con, như thế. Nào đột nhiên liền biến thành như vậy, thế hệ trước bảo thủ, tư duy không tiên tiến, căn bản theo không kịp loại này trào lưu. Liễu Úy không chiêu ngụy chủ, ngụy chủ thật đem trung tự vũ đương nhi tử, còn trông cậy vào hắn cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường đâu, này muốn thật nửa đường ra điểm gì vấn đề. Ngụy chủ hiện tại là có thể tìm cái huyền nhai nhảy xuống đi. Mà cùng lúc đó, cùng lôi ngươi lãng, nhạc đan xanh ngồi chung một chiếc xe ngựa trung tự vũ, cũng thực xấu hổ. Trung tự vũ là thật sự xấu hổ, phi thường xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Vừa rồi ở trong phòng phát sinh sự, tuy rằng không những người khác tưởng như vậy thả bay tự mình, nhưng cũng tuyệt đối không hảo đến chỗ nào đi. Trung tự vũ không có ý trung nhân. Đối nam nữ chi gian, hiểu được thiếu, tiếp xúc nhiều nhất nữ nhân, không phải Nhạc Trọng Trà, chính là Liễu Úy. Người trước là hắn muội muội, người sau tính, không đề cập tới cũng thế. Sắc dụ hô ngươi thác nhẫn người kia, là cần thiết làm tốt thật sự hiến thân chuẩn bị, không vì mặt khác, chỉ vì giống nhau, không thể liên lụy lôi ngươi lãng. Lôi ngươi lãng tiến hiến Mỹ Nam, một quay đầu thành thích khách. Chẳng sợ treo một cái họ hàng xa thân Phật, hô ngươi thác nhẫn cũng sẽ không dung hắn, nghiêm trọng, lôi ngươi lãng không chuẩn còn sẽ đầu rơi xuống đất. Nhạc đan xanh phía trước thiếu chút nữa đáp ứng Liễu Úy, là hắn cảm thấy không sao cả, nam nhân tại đây phương diện, không tồn tại quá có hại cách. Nói, nhưng Trung tự vu không đồng ý, một hai phải thay thế, như vậy vấn đề tới, hắn cùng nhạc đan xanh, ở làm nam nhân phương diện này. Là không thể so, nhạc đan xanh hành tẩu giang hồ nhiều năm, hồng nhan chi kỷ tất nhiên là có, liền tính không có, xương sớm tình duyên cũng luôn có, nhưng Trung tự vũ, trước kia liền thủ Nhạc Trọng Trà, sau lại Nhạc Trọng Trà đã chết, hắn trong lòng có chấm dứt, đối nam nữ việc, liền trở nên thực bài xích. Liễu Úy lần đó, là bởi vì Liễu Úy mặt, Liễu Úy cùng nhạc gia huynh muội là bà con, mặc kệ là nhạc đan xanh vẫn là nhạc trọng trà, Liễu Úy lớn lên đều có bọn họ hai người bóng dáng, Trung tự vu khi đó, cũng là hồ đồ, hoặc là nói, trong lòng vặn vẹo, cho nên điên cuồng. Nhưng kia rốt cuộc chỉ có một lần, sau lại tái kiến, hắn đối Liễu Úy, cũng không có đặc biệt để ý cảm giác, cho nên Liễu Úy, tuyệt đối không phải hắn ý trung nhân. Nếu liền cái ý trung nhân đều không có, vậy thuyết minh, hắn Trung tự vũ đối nam nữ việc, thật sự có thể nói không hề kinh nghiệm. Liễu Úy đường ngang ngõ tắt dạy hắn một buổi trưa, cuối cùng một chút hữu dụng cũng không có. Lúc này, nhạc ca ra tay tương trợ, kỳ thật hợp tình hợp lý. Hướng Khai nói, một ít bần hộ nhân gia, trong nhà không có tiểu nha hoàn cấp công tử vỡ lòng. Nam đinh nhóm đối loại sự tình này vỡ lòng, cũng đều đến từ chính phụ truyền tử, huynh truyền đệ. Nhưng truyền giáo là một chuyện, thật sự ra tới Trung tự vũ mặt đều tao đỏ, chính. Hắn đều bị dọa sợ, hắn tuy rằng không giống nam nhân khác như vậy ham thích giường chiếu chi hoan, cũng không đến mức không thủ dâm quá. Chính là nhạc đan xanh liền ở trong phòng nhìn hắn, xem đến hắn lại xấu hổ, lại kinh tủng, sau đó liền thật là quá không tiền đồ. Nghĩ đến đây, Trung tự vũ lại hận không thể chửi chính mình một quyền, đồng thời hắn trong lòng còn có chút oán. Oán nhạc ca nói liền nói, giáo sẽ dạy, liền không thể quay người đi. Vì cái gì muốn vẫn luôn nhìn. Hắn, xe ngựa chạy đến nửa đường, lôi ngươi lãng ném một kiện quân phục lại đây, làm nhạc đan xanh thay. Lại một lát sau, xe ngựa tới rồi mục đích địa, lôi ngươi lãng mang theo trang điểm thành thân binh nhạc đan xanh, cùng nhẹ nhàng tuấn mỹ trung tự vũ, nghênh ngang từ cửa chính đi vào. Trong nha môn canh phòng nghiêm ngặt, thị vệ tuần tra khoảng cách kín kẽ, Lôi Ngươi Lãng là hô ngươi thác nhẫn phó tướng, không ai cản hắn, Nhạc Đan Xanh cùng trung tự vũ, cũng liền không có nửa điểm bại lộ nguy hiểm. Chờ tới rồi chỗ ở tiểu viện, Lôi Ngươi Lãng chỉ vào một phiến môn, đối trung tự vũ xử cái ánh mắt. Trung tự vũ gật gật đầu, ân, một tiếng, nhưng đang định hắn phải đi qua đi khi, cánh tay bị người bắt được. Thiên đầu, là Nhạc ca kéo lại hắn. Nhạc Đan Xanh cúi người, ở trung tự vũ bên tai hỏi câu, thật sự biết. Trung tự vũ cảm thấy thân là nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp, hắn cắn răng nói, ta vốn dĩ liền sẽ. Nhạc Đan Xanh cười nhạo một tiếng, nâng mi quét mắt phía trước kia phiến môn, lại nói, khó xử đã kêu ta. Trung tự vũ nhấp khẩn môi, Nhạc Đan Xanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhạo báng chi ý bộc lộ ra ngoài, ta sợ ngươi ngạnh không đứng dậy. Trung tự vũ tức giận đến thở dốc, không cao hứng nói, nàng chỉ cần là cái nữ nhân, ta là có thể, ngươi thiếu khinh thường người. Lôi Ngươi Lãng ở bên cạnh thúc giục, nhanh lên. Trung tự vũ dùng giọng mũi nho nhỏ, hừ, hạ, đi qua đi, trực tiếp đi đẩy hô ngươi thác nhẫn cửa phòng. Bên trong, hô ngươi thác nhẫn lập tức bị kinh động, giây lát liền vang lên đao kiếm mất tiếng thanh, mà phán đoán hảo khoảng cách, ở cảm nhận được trên cổ có cái gì trống sau, trung tự vũ nhợt nhạt lẩm bẩm một tiếng, ân, đao kiếm thanh, ở hắn tô đến khung kêu rên chung, tạm dừng. Duyệt Nam vô số hô ngươi thác nhẫn nghe ra hắn là cái nam nhân, vẫn là cái, hẳn là có chút kiều khí nam nhân. Thắp sáng ánh nến, trong nhà một mảnh trong sáng, hô ngươi thác nhẫn đánh giá. Trước mắt cái này người sống, trên cổ giá dìu trung tự vũ, cũng nhìn nàng. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt quần áo đại xưởng cao lớn nữ nhân, mặt một chút đằng đỏ, tiếp theo lại nhìn đến nàng phía sau trên giường, nửa ngồi dậy, chau mày thanh niên, hắn thở hắt ra, chạy nhanh nói, xin lỗi, tiến sai môn. Hô ngươi thác nhẫn rất có hứng thú đánh giá trung tự vũ ngũ quan, hơi hắc sáng ngời trên mặt, lộ ra tươi cười, nàng hỏi, ai cho ngươi chỉ lộ? Trung tự vũ không thấy nàng mặt, cũng không thấy nàng thân mình, quay đầu nói, Lôi ngươi phó tướng. Hô ngươi thác nhẫn minh bạch, cười khẽ, buổi chiều hắn là nói muốn đưa cá nhân cho ta, bất quá cái kia tiểu quan quan bị ta đuổi đi, như thế nào, đổi thành ngươi? Trung tự vũ tựa hồ không thích nghe loại này lời nói, mày nhíu lại lên, không hé răng. Tiếp theo, hô ngươi thác nhẫn mang theo vết chai dày tay, liền vuốt ve qua hắn cằm, giống trêu đùa tiểu cẩu dường như, trêu đùa một lát, sau đó hỏi, không ngại ba người đi. Nàng phía sau trên giường thanh niên tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng nghẹn lại hỏa, không ra tiếng. Nếu là ba người, kia ăn cắp binh phù khó khăn lại sẽ gia tăng, nói không chừng đêm nay căn bản sẽ không đắc thủ. Trung tự vũ suy nghĩ, nên như thế nào cự tuyệt đồng thời, không chọc giận nữ nhân này, hơn nữa có thể thuận lợi đuổi đi một cái khác dư thừa người. Còn chưa nghĩ ra sách lược, hô ngươi thác nhẫn đã không kiên nhẫn, nàng nhướng mày, suy nói, quá ngạo, ta cần phải không dậy nổi. Nói, thế nhưng muốn đem người đuổi đi đi. Trung tự vũ không dự đoán được, đỉnh gương mặt này, hắn thế nhưng sẽ thất thủ, không cầm có chút khó khăn. Lại vào lúc này, chưa hoàn toàn đóng cửa cửa phòng, lại bị người đẩy ra. Lúc này, hô ngươi thác nhẫn đôi mắt hoàn toàn sáng. Nhạc Đan Xanh mang theo kiếm tiến vào, biểu tình lãnh lẫm, thần sắc ngạnh lãng. Hắn nhìn đến trong phòng tình huống, kiếm đã ra khỏi vỏ, lại kịp thời thu hồi. Hắn quỳ một gối xuống đất, đối với hô ngươi thác nhẫn thỉnh an, thuộc hạ nghe được tiếng vang, hộ giá tới muộn. Hô ngươi thác nhẫn lưu loát buông ra trung tự vũ, không chút để ý đi đến Nhạc Đan Xanh trước mặt, dùng dìu tiêm nhận, khơi mào hắn cầm, nhìn chằm chằm hắn tuấn giật ngũ quan nhìn lại xem, lại nhìn chằm chằm hắn dày rộng dáng người nhìn lại xem, cuối cùng, vừa lòng liếm liếm khóe môi, nói, chưa thấy qua ngươi, cái nào doanh? Hồi tướng quân, bốn doanh, ngày hôm trước, mới điều động tới quan bố chính nha môn. Hô ngươi thác nhẫn hồi ức một chút, xác định bốn doanh ngày hôm trước đích xác điều động vài người lại đây, liền, ân, một tiếng, sau đó đối với trong phòng mặt khác hai người phất tay, các ngươi đi ra ngoài. Đây là có tân con mồi. Trên giường thanh niên thực tức giận, nhưng trung quy không dám đắc tội, vội vàng cầm quần áo, tố cáo lui. Trung Tự Vũ không nhúc nhích, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh. Hô ngươi thác. Nhẫn thấy hắn bất động, nheo lại đôi mắt, thần sắc không vui, ân. Trung Tự Vũ có chút sinh khí, có chút bất mãn, hắn trực tiếp khiêu khích, không phải ba người sao? Ta đi rồi, không phải thiếu một cái. Hô ngươi thác nhẫn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại cười ha ha lên, quay đầu, xem Trung Tự Vũ ánh mắt, từ xem một con tinh mỹ bình hoa, biến thành xem một con cào người tiểu miêu, giọng nói của nàng sung sướng, còn rất không chịu thua. Trung Tự Vũ còn trừng mắt. Nhạc Đan Xanh cúi đầu, không nhìn thẳng hắn, cũng không đáp lại hô ngươi thác nhẫn minh kỳ. Vậy ba người đi. Hô ngươi thác nhẫn bàn tay vung lên, làm quyết định, sau đó tự mình qua đi, đem cửa phòng khép lại. Khi trở về, nàng đi ngang qua Nhạc Đan Xanh bên người, ngón tay phất một cái, câu đi rồi hắn vấn tóc màu xanh lá dây cột. Tiếp theo, nàng đem kia cắn ném đến một bên, một tay kéo ra chính mình ngoại sam. Bên trong, nàng chỉ xuyên một gian màu trắng áo. Áo lót phía trước kia khối, còn không có thắt, tất cả đều rộng mở. Lại đây, nàng mệnh lệnh. Trung Tự Vũ nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, đi trước qua đi. Lại trong lúc nhất thời, tay chân cũng không biết như thế nào phóng. Hô ngươi thác nhẫn ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Nhạc Đan Xanh trên người. Thấy Nhạc Đan Xanh còn quỳ gối nơi đó, nàng nheo lại đôi mắt, không muốn. Nhạc Đan Xanh ngẩng đầu, màu đen con ngươi, sâu không lường được, sẽ không. Hô ngươi thác nhẫn, nhướng mày, hầu hạ người sẽ không, không thành thân. Nhạc Đan Xanh lắc đầu, không. Hô ngươi thác nhẫn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, xì một tiếng bật cười, tựa hồ cùng người này nói hai câu lời nói, lẫn nhau xem hai mắt, đều có thể làm nàng cao hứng. Ta dạy cho ngươi. Hô ngươi thác nhẫn đối hắn vẫy tay. Nhạc Đan Xanh vẫn là không qua đi. Hắn ngược lại nhìn bên cạnh Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, nói, thuộc hạ ngu dốt, không bằng thỉnh vị công tử này biểu thị một lần. Chính mắt thấy sau, thuộc hạ liền biết. Trung Tự Vũ hít sâu một hơi, tức giận đến lông tơ đều tạc. Nhạc ca, nhất định, nhất định, nhất định là cố ý. Đêm dài từ từ, ngươi thích xem, bản tướng quân khiến cho ngươi xem. Hô ngươi thác nhẫn nói, một phen giữ chặt Trung Tự Vũ đai lưng, hai hạ liền dài, thô lệ ngón tay, hướng hắn làn ra toàn. Trung Tự Vũ tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng một chút liền tới như vậy tàn nhẫn, hắn vẫn là dọa tới rồi, lảo đảo lùi lại hai bước. Hô ngươi thác nhẫn không vui, lại đem hắn túm trở về, một tay ấn ở trên giường, xoay người kỵ đến trên người hắn, đem hắn ngoại sam cùng áo lót đều dài. Từ từ, từ từ, Trung Tự Vũ vội hô hai tiếng, nắm lấy hô ngươi thác nhẫn tay, đôi mắt hoảng loạn nơi nơi xem, cuối cùng chuyển tới cạnh cửa Nhạc Đan Xanh trên người. Hô ngươi thác nhẫn lại cười, nàng ngồi ở Trung Tự Vũ trên eo, xoay người nhìn Nhạc Đan Xanh, hắn ở mời ngươi. Nhạc Đan Xanh mặt mày chưa động, liền nhìn chầm chầm Trung Tự Vũ, tựa hồ thành tâm muốn xem hắn chê cười. Hô ngươi thác nhẫn quay đầu, bắt khởi Trung Tự Vũ cầm, điểm hắn chóp mũi, trêu đùa dường như nói, hắn không tiếp thu. Trung Tự Vũ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng lại trừng mắt nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, trực tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trở mình, đem hô ngươi thác nhẫn áp đến dưới thân, tức giận lại tức giận bắt tay cái ở nàng hung trước, nhưng mới vừa nắm một chút, hắn liền cùng bị năng dường như, lại co rúm lại lên. Hô ngươi thác nhẫn cười như không cười nhìn hắn, xem ra, ngươi cũng rất nộ, làm khó giải quá như vậy một chương hại nước hại dân mặt. Trung Tự Vũ đem nàng quần áo đều xốc, vùi đầu, lại giải quần của mình. Hô ngươi thác nhẫn nại tâm chờ hắn, nhưng chờ chờ, nàng trước mắt liền mơ hồ. Lại một lát sau, nàng nhăn nhăn mày, tầm nhìn xuất hiện bóng chồng, lại lúc sau nàng mất đi ý thức. Trung Tự Vũ còn mặt đỏ lên, cùng quần của mình phân cao thấp, một chút không phát hiện dưới thân nữ nhân, đã hôn mê qua đi. hắn tay đều là run, bởi vì khẩn trương, nhất cử nhất động đều lộ ra hốt hoảng. Thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới bị quanh mình an tĩnh bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt nhìn, lập tức đối thượng hô ngươi thác nhẫn hai mắt khẩn hạp mặt, hắn nuốt nuốt nước miếng, đã quên nhúc nhích. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nhạc Đan Xanh đi tới, hắn ánh mắt lướt qua Trung Tự Vũ bả vai, hơi rũ, quét mắt hắn dây quần, sau đó, lại là câu kia, suy. Trung Tự Vũ lập tức quay đầu, xấu hổ buồn bực nhìn chằm chằm hắn, Nhạc ca ngươi, ngươi, Nhạc Đan Xanh vây quanh trường kiếm, dù bận vẫn dung hỏi, còn luyến tiếc xuống dưới. Trung Tự Vũ vội vàng ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, trên người hắn chật vật thật sự, quần áo bất chỉnh, quần suy sụp một nửa. Nhạc Đan Xanh lúc này đã không xem hắn, quay người đi, ở trong phòng tìm kiếm lên. Trung Tự Vũ tức khắc ý thức được cái gì, quần áo cũng chưa sửa sang lại, vội cũng đi theo tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, không có tìm được binh phù, hai người đều nhăn lại mày, không ở trong phòng. Trung Tự Vũ hỏi, Nhạc Đan Xanh không lên tiếng, ánh mắt hơi đổi, làm tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở trên giường, đối Trung Tự Vũ nói, đem đệm giường mở ra. Trung Tự Vũ lại bò lên trên giường, tránh đi hô ngươi thác nhẫn vị trí, đem vốn là hỗn độn giường phiên đến càng thêm thất điên bát đảo. Hảo, sau một lúc lâu, rốt cuộc bọn họ ở góc một cái giường phùng biên, bạn hô ngươi thác nhẫn quân bào, tìm được rồi một quả nho nhỏ lệnh bài. Phía trên, lánh, tự rõ ràng có thể thấy được. Trung Tự Vũ mệt đến độ ra mồ hôi, quỳ gối trên giường, oán giận nói, nên làm cái kia lạnh lẽo chính mình tới. Nhạc Đan Xanh tiếp nhận binh phù, đem này tàng tiến trong lòng ngực, lại cầm một quả trước tiên làm tốt giả phù, phóng tới nguyên lai vị trí, sau đó xoay người phải đi. Trung Tự Vũ xem hắn phải rời khỏi, vội hô, Nhạc ca. Nhạc Đan Xanh quay đầu lại liếc hắn một cái. Trung Tự Vũ vô thố hỏi, ta làm sao bây giờ? Nhạc Đan Xanh đi rồi trở về, một tay chống giường đệm, một cái tay khác vói qua xốc lên hô ngươi thác nhẫn cuối cùng một tầng quần áo, lệnh nàng hoàn toàn để trần. Sau đó đối Trung Tự Vũ nói, đừng lãng phí. Trung Tự Vũ mặt lại đỏ, này, Nhạc Đan Xanh nói, mê dược sẽ lệnh nàng khả nghi, chúng ta hai người, tổng muốn lưu một cái. Bồi nàng qua đêm, ngươi không muốn, theo ta lưu. Ta lưu. Trung Tự Vũ lập tức nói. Nhạc Đan Xanh liếc xéo Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, lại đánh giá khởi hô ngươi thác nhẫn, đánh giá, đích xác có vài phần anh khí, cũng không xấu, ngươi đã chưa thử qua, dùng nàng thử xem cũng hảo. Nàng như vậy nữ nhân, thân mình mẫn cảm, ngày mai lên làm chưa làm qua, rõ ràng, không nghĩ lòi, liền đao thật kiếm thật tới một lần. Trung Tự Vũ lại khó xử, nuốt nuốt nước miếng, không có quyết định. Nhạc Đan Xanh xem hắn cái dạng này, lắc lắc đầu, ném cho hắn 10 lượng bạc, cửa sau có cái nam nhân, có thể đem hắn vận tiến vào, liền có người giúp ngươi, vận không tiến vào, liền chính mình thượng. Trung Tự Vũ chạy nhanh bắt lấy kia 10 lượng bạc, vội vàng cho chính mình mặc tốt xiêm y, chạy đến đối diện Lôi Ngươi Lãng nhà ở đi gõ cửa, hỏi Lôi Ngươi Lãng muốn hai bộ quân phục. Lôi Ngươi Lãng nào có như vậy nhiều dự phòng quân phục cho hắn, nói chỉ có một bộ, đồng thời dặn dò hắn, đừng cho ta tìm phiền toái. Yên tâm, Trung Tự Vũ bảo đảm sau, ôm kia bộ quân phục trở về, hướng bên cạnh một gác, trực tiếp đến Nhạc Đan Xanh trước mặt, đi bái Nhạc Đan Xanh quần áo. Còn kém một bộ, mượn Nhạc ca ngươi này sử dụng dùng. Nói, tay đã duỗi đến Nhạc Đan Xanh trên eo, ở giải Nhạc Đan Xanh quần. Nhạc Đan Xanh, ngày thứ hai sáng sớm, hô ngươi thác nhẫn ở mê mang trung tỉnh táo lại, trên eo có chút trọng lượng, nàng nhăn nhăn mày. Mặt hướng tả, hướng bên cạnh nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một trương khuynh quốc khuynh thành tuấn mỹ khuôn mặt, là tối hôm qua kia chỉ tiểu miêu nhi. Tuy nói có chút gầy, nhìn không quá có sức lực, lại sinh một bộ hảo tướng mạo, một đôi mắt câu nhân thật sự. Ánh mắt theo đi xuống, hô ngươi thác nhẫn thấy được chính mình trên eo, là chỉ nam nhân tay, kia tiểu miêu nhi chính ôm lấy nàng, cùng nàng ra thịt tương dán, hô hấp giao triển. đệm chăn dưới, hô ngươi thác nhẫn có. Thể cảm giác được chính mình không có mặc quần áo, đối phương giống như cũng không có mặc, nàng xoa xoa giữa mày, thật sự nhớ không được tối hôm qua tình huống, loại này mất khống chế cảm lệnh nàng quen thuộc, lại lệnh nàng phẫn nộ, nàng rầm một tiếng đem chăn xốc lên, thật lớn tiếng vang, kinh động ngủ đến chính thục nam nhân. Nam nhân mỏi mệt mở to mắt, theo bản năng hỏi, trời đã sáng. Hô ngươi thác nhẫn không thấy hắn, nàng xuống giường, nhìn đến trên bàn châm tẫn đèn. Cầy đỏ, sắc mặt xanh mét, lại quay đầu khi, nàng chim ưng dường như ánh mắt, thẳng đánh trên giường người. Nam nhân lúc này cũng tỉnh, hắn nửa ngồi dậy, trên mặt lộ ra tươi cười, như thế nào? Hô ngươi thác nhẫn hỏi, ta tối hôm qua hôn mê. Nam nhân khẽ cười một tiếng, đáy mắt toàn là ái muội, ngay sau đó lắc đầu, không có, ngươi thực nhiệt tình. Hô ngươi thác nhẫn một bên hạp quần áo, một bên cúi đầu nhìn đến chính mình trên người dấu vết, người nam nhân này nhìn gầy yếu, nhưng thật ra cho nàng lăn lộn đến không nhẹ, làn da thượng đều ra thanh dấu vết, nếu là không có mất đi ý thức, tối hôm qua, nàng hẳn là thực vui vẻ, nhưng nàng, cái gì đều nhớ không được. Trong lòng lửa giận đã châm tới rồi bên cạnh, trên giường nam nhân lúc này cũng xuống dưới, hắn khoác kiện hơi mỏng áo ngoài, đi tới, tự nhiên mà vậy ôm chặt nàng. Hô ngươi thác nhẫn thô lỗ đem hắn đẩy ra, lạnh giọng hỏi, này ngọn nến là khi nào điểm? Nam nhân khó hiểu nhìn mắt, trên bàn châm tẫn hồng sắc, hồi ức một lát, mới nói, ta tới phía trước, trong phòng giống như liền điểm, làm sao vậy? Hô ngươi thác nhẫn cầm quyền, cầm quần áo mặc tốt, xoay người rời đi phòng. Sau một lát, bên ngoài trong viện, chuyển đến xin tha thanh, Trung Tự Vũ đi ra ngoài vừa thấy, liền nhìn đến hô ngươi thác nhẫn cầm trong tay roi ra, đem một cái còn buồn ngủ nam nhân, từ trong phòng quất ra tới, không nhiều ít công phu, kia nam nhân đã cả người là huyết, trong miệng, còn hô to oan uổng. Nam nhân kia Trung Tự Vũ gặp qua, đúng là tối hôm qua, hắn vào phòng phía trước, ngồi ở hô ngươi thác nhẫn trên giường nam nhân kia. Thực hiển nhiên, người này cho bọn hắn đương kẻ chết thay. Lôi ngươi lãng là cái thực tốt mật thám, ở hô ngươi thác nhẫn bên người 3 năm, hắn hiểu biết hô ngươi thác nhẫn hết thảy tập tính, cũng biết nàng một ít uy hiếp, tỉ như hắn biết hô ngươi thác nhẫn đối cái loại này hương dị ứng. Tuổi trẻ khi, hô ngươi thác nhẫn từng dùng quá một chi cái loại này hương, kết quả lại là mất đi ý thức, hôn mê một suốt đêm. Người khác nói cho nàng, đêm trước nàng cùng các nam nhân chơi thật sự vui vẻ, nhưng nàng cái gì đều không nhớ rõ, cho nên, tự kia lúc sau, nàng bên người, liền ngăn chặn xuất hiện cái loại này hương. Tối hôm qua nhạc đan xanh cho nàng dùng chính là mê hương, ở liễu úy chỗ đó lấy, hiệu dụng 10 phần, nếu một giấc ngủ dậy, hô ngươi thác nhẫn phát hiện tối hôm qua 2 cái nam nhân đều không thấy, kia nàng đương nhiên sẽ hoài nghi chính mình bị thiết kế, như vậy nàng cũng sẽ hoài nghi hiến người lôi ngươi lãng có nhị tâm, chính là Trung Tự Vũ không đi, hắn đem này ra diễn làm toàn, hắn đem bình thường mê hương, dẫn đường thành cái loại này hương. Hiện tại hô ngươi thác nhẫn, chỉ cho rằng chính mình dùng lộ nam sủng trộm điểm cái loại này hương, cho nên, khí thế hôi hổi đi phát tiết tức giận. Kết quả này ở chính mình dự kiến trong vòng, Trung Tự Vũ thực vừa lòng. Hắn thong thả ung dung cầm quần áo đều mặc tốt, ngồi ở trong phòng chậm rãi chờ. Sau một lúc lâu, trong viện rốt cuộc không có thanh âm, hô ngươi thác nhẫn cả người bắn huyết điểm, đã trở lại. Cái kia xui xẻo kẻ chết thay, bị nàng đánh thành huyết người, hiện tại đã kêu đại phu trị, tuy rằng là bị thương ngoài da, mơ hồ không có tánh mạng chi ưu, nhưng muốn điều dưỡng hoàn hảo, phỏng chừng cũng đến 1-2 năm. Trung Tự Vũ nhớ rõ tối hôm qua nhạc ca liền nói quá, sự thành lúc sau, hắn sẽ cho cái này kẻ chết thay một số tiền, tính làm bồi thường. Trung Tự Vũ cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu nhạc ca thích, kia hắn cũng sẽ không lắm miệng. Hô ngươi thác nhẫn phát tiết một hồi hòa khí, trở về nhìn đến một chương xinh đẹp mỹ nhân khuôn mặt, tâm tình rốt cuộc thư nhanh chút, nàng lại hỏi, một người khác đâu? Hỏi chính là nhạc đan xanh. Trung Tự Vũ nói là rạng sáng muốn thay ca, sớm đi rồi. Nói, hắn đứng lên, đi đến hô ngươi thác nhẫn trước mặt, nắm lấy tay nàng, khoe ra nói, tối hôm qua, ta có thể so hắn lâu. Hồ ngươi thác nhẫn cũng không biết có phải hay không thật sự, tạm tha có hứng thú nhìn hắn, câu lấy hắn cầm, nga. Trung tự vu không phục, như thế nào, không tin. Ngươi tối hôm qua còn khen ta, còn đem hắn đá xuống giường, nói hắn không được. Hồ ngươi thác nhẫn nỗ lực hồi ức, nhưng thật sự không hề ấn tượng, nàng có chút phiền, tổng cảm thấy tối hôm qua chính mình thật sự chơi thật sự vui vẻ, nhưng một chút đều nhớ không được, làm nàng tưởng dư vị đều không được. Bất quá trước mắt này chỉ tiểu miêu, đảo đích xác rất đúng nàng ăn uống. Kia thử lại, nàng nói, liền đem Trung tự vũ lôi trở lại trên giường. Vừa lúc này, bóp điểm lôi ngươi láng lại đây gõ cửa. Trung tự vũ nháy đôi mắt, vô tội đi giải hô ngươi thác nhẫn đai lưng, nói, đừng động. Hô ngươi thác nhẫn có thể làm tướng quân, có thể đánh thắng trận, là bởi vì nàng công tư phân minh, hiểu được lấy hay bỏ. Vừa lúc này, lôi ngươi láng lại ở bên ngoài nói, tướng quân, có phát hiện. Hô ngươi thác nhẫn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, ném xuống trên giường nam nhân, muốn đi mở cửa. Trung tự vũ một phen giữ chặt nàng, lại nói, đừng động. Hô ngươi thác nhẫn nhíu mày nói, chính sự. Trung tự vũ quấn lên đi, lẩu bẩu nói, thiên cũng chưa lượng toàn, có cái gì chính sự, lại chơi chơi. Hô ngươi thác nhẫn phiền, nàng vốn dĩ cũng chỉ là coi trọng người này một khuôn mặt, lại không biết. Người này tính nết như thế không hiểu chuyện, nàng kiên nhẫn báo cáo thắng lợi, mắng một câu, đừng như vậy phiền. Trung tự vũ sửng sốt một chút, lúc này rốt cuộc buông ra nàng, bất quá hắn tức giận, trước một bước ra khỏi phòng, nghênh diện đụng phải lôi ngươi lãng, còn kêu căng giống to, chống đỡ làm gì, lăn xa một chút. Hô ngươi thác nhẫn cùng ra tới, nghe được hắn những lời này, sắc mặt đều thay đổi. Trung tự vũ đầu cũng không hồi rời đi, lôi ngươi lãng vẻ mặt đôn hậu. Đứng ở chỗ đó, khó hiểu hỏi hô ngươi thác nhẫn, tướng quân, vị công tử này hắn, hô ngươi thác nhẫn có chút mỏi mệt, ngươi tìm đều là người nào, mới cả đêm, liền cho rằng chính mình thăng thiên. Lôi ngươi lãng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không phải xem hắn lớn lên đẹp sao, nghĩ thầm có lẽ đối ngài ăn uống, liền một khuôn mặt mà thôi. Hô ngươi thác nhẫn xua xua tay, đừng làm cho hắn tới, miêu nhi, ngẫu nhiên cào cào còn hành, chẳng phân biệt trường hợp tùy hứng, ta lười đến hậu hạ. Lôi ngươi lãng chỉ có thể đáp ứng, là, bên này, lôi ngươi lãng liền cùng hô ngươi thác nhẫn nói lên chính sự. Bên kia, Trung tự vũ một đường thông suốt rời đi quan bố chính nha môn. Đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến một chiếc một mạc xe ngựa càng xe thượng, ngồi chờ hắn ngụy trù. Trung tự vũ qua đi, lên xe, mới phát hiện trong xe còn có hai người, Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh. Liễu Úy trên mặt đều là cười, nhìn đến Trung tự vũ đi lên, liền khen hắn, binh phù lạnh lẽo đã bắt được, Dung Lăng dẫn hắn đi khu vực săn bắn sơn động. Trung tự vũ, ngươi việc này làm thực hảo. Trung tự vũ nhìn bên cạnh Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, khiêm tốn nói, là Nhạc ca giúp ta. Liễu Úy gật gật đầu, lại vỗ vỗ Nhạc Đan Xanh bả vai, biểu ca cũng vất vả, đem binh phù lấy ra tới, lại trở về chờ ngươi, chờ đến vừa mới ra tới, ngươi cùng biểu ca đều có công lao. Trung tự vũ trên mặt biểu tình, vào lúc này đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Nhạc Đan Xanh, cuối cùng, ánh mắt hoảng sợ. Nhạc ca, lại trở về, chờ ta. Liễu Úy nói, đúng vậy, liền so ngươi trước một bước ra tới. Trung tự vũ nuốt nước miếng, dãy rùa hảo sau một lúc lâu, mới mồ hôi đầy đầu hỏi, ta đây sáng nay, cùng hô ngươi thác nhẫn lời nói, nhạc ca cũng, nghe được. Nhạc Đan Xanh lạnh buốt tiếp miệng, Trung tự vũ cả người đều cương. Liễu Úy không hiểu, nghe được cái gì? Nhạc Đan Xanh mặt vô biểu tình nói, không có gì, liền hắn nói ta, không kéo dài mà thôi. Trung tự vũ, Liễu Úy, trong xe ngựa không khí chậm rãi trở nên xấu hổ. Liễu Úy muốn đánh cái giảng hòa, lại không biết như thế nào mở miệng. Vì thế, mọi người liền như vậy trầm mặc, về tới đại tạp viện. Trung Tự Vũ đi trong phòng đổi trở về thường dùng kia trương văn nhã thư sinh mặt, ra tới sau, phát hiện nhạc đan xanh không thấy. Liễu úy ở đại sảnh viết đồ vật, Trung Tự Vũ ngồi qua đi, hỏi nàng, nhạc ca đâu? Liễu úy đầu cũng không nâng, nói, đi ra ngoài. Trung Tự Vũ trầm mặc một lát, lại hỏi, đi đâu vậy? Liễu úy lúc này rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng thở sâu, ngưng trọng hỏi, Trung Tự Vũ, ngươi thật sự không thích nhạc đan xanh? Trung Tự Vũ sửng sốt một chút, nói, ta thích à, ta thực thích nhạc ca. Liễu úy tạp chập lưỡi, không phải cái loại này thích, là nam nữ chi gian cái loại này. Trung Tự Vũ nhíu nhíu mày, xem Liễu úy, ánh mắt giống đang xem bệnh tâm thần, ngươi nói cái gì đâu? Liễu úy xem hắn không giống nói dối, nhất thời cũng lấy không chuẩn, nàng đem bút buông, cùng Trung Tự Vũ mặt đối mặt nói chuyện với nhau, ngày hôm qua các ngươi ở trong phòng làm cái gì? Trung Tự Vũ có chút chột dạ, ngươi không cần biết. Liễu úy hừ một tiếng, trên giường nhưng thực loạn. Trung Tự Vũ cảm thấy vớ vẩn, không phải ngươi tưởng như vậy. Liễu úy nhướng mày, vậy ngươi nói rõ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nói thật, từ ngày hôm qua nhạc đan xanh làm ngươi xuyên hắn quần áo bắt đầu, ta liền cảm thấy có điểm không đúng, hắn đối với ngươi, giống như đột nhiên biến hảo. Ta biết, Trung Tự Vũ trong đầu chỉ có hắn nhạc ca, nhạc đan xanh đối thái độ của hắn hảo một chút, thiếu chút nữa, hắn đều có thể phân biệt. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nhạc ca cùng hắn nói chuyện số lần, so quá khứ bọn họ một năm thêm lên đều nhiều, hắn làm đương sự, rõ ràng. Liễu úy không hiểu, đó là vì cái gì? Trung Tự Vũ thở hắt ra, nhắm mắt, trên mặt xuất hiện tự diễu biểu tình, còn có thể vì cái gì? Bởi vì ta gương mặt kia à? Liễu úy nhíu mày, có ý tứ gì? Trung Tự Vũ thấp hèn mặt mày, từ từ nói, ta cùng với hắn cùng nhau lớn lên, trọng trà là chúng ta muội muội, ở không phát sinh bi kịch trước, chúng ta ba cái chính là người một nhà. Gương mặt kia là ta chính mình mặt, hắn xem qua vô số lần, ta cười thời điểm, tức giận thời điểm, phát hỏa thời điểm, khóc thời điểm, hắn đều xem qua, hắn đối gương mặt kia còn có rất sâu cảm tình. Trước kia hắn chính là ca ca, ta cùng trọng trà là đệ đệ muội muội, hắn có bao nhiêu thích trọng trà, liền có bao nhiêu thích ta, là ta hủy hoại hết thảy, ta không có lý do gì lại dùng gương mặt kia đi mê hoặc hắn, mạnh mẽ làm hắn đối ta bảo trì quá khứ cảm tình, cho nên trọng trà sau khi chết, ta lại vô dụng quá gương mặt thật kỳ người, lần này là ngoài ý muốn, nhưng về sau, ta đều sẽ mang lên mặt nạ, ta sẽ không làm hắn mê hoặc, hắn hẳn là hận ta, liền ta đều hận ta chính mình. Lời này nói được có chút điên đảo, nhưng Liễu úy minh bạch, nàng cũng lý giải. Trung Tự Vũ nguyên bản mặt là một cái ký ức, là nhạc đan xanh đối với qua đi tốt đẹp hồi ức ký ức. Nếu còn dùng gương mặt kia, đại khái rất sớm phía trước, nhạc đan xanh liền tha thứ hắn, bởi vì để muội muội ở trong lòng hắn phân lượng là nhất trí, hai người kia đều là hắn thân nhân, nhất thân nhất người. Nhưng là Trung Tự Vũ lựa chọn phong ấn chính mình mặt, hắn một bên hy vọng nhạc đan xanh tha thứ hắn, một bên lại không muốn lấy ra chính mình lớn nhất vũ khí đi mê hoặc hắn. Loại tâm tính này Liễu úy hiểu, là tự mình chuộc tội. Tựa như Trung Tự Vũ nói, chính hắn đều hận chính mình. Ngụy chủ cố nhiên sẽ năm lần bảy lượt vì năm đó sự, thế Trung Tự Vũ tìm lý do biện giải. Nhưng Trung Tự Vũ chính mình, lại nguyên lai chưa bao giờ từng có một khắc tha thứ quá chính mình. Loại tình huống này có chút mâu thuẫn. Trước kia, mọi người đều tưởng nhạc đan xanh không chịu buông tha Trung Tự Vũ, cho nên dùng hết phương thức ở tra tấn hắn. Nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai là Trung Tự Vũ, từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới buông tha chính hắn, tra tấn hắn, cũng vẫn luôn là chính hắn. Liễu úy vô pháp nói ra đúng sai. Ở có người tồn tại trật tự xã hội, phạm vào sai, đã chịu trừng phạt, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhạc trọng trà chết, là một cái sai, là Trung Tự Vũ phạm lớn nhất, hối hận nhất trung thân sai, nhưng hắn vô pháp đã chịu trừng phạt, là hắn giết nhạc trọng trà sao? Không phải, nếu thật là hắn giết, hắn có lẽ đã sớm đi tự thú, hắn cam nguyện đi ngồi tù, cam nguyện tiếp thu trừng phạt, cam nguyện chuộc tội, nhưng hắn liền tự thú đều làm không được, bởi vì người không phải hắn giết, kia hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể phong bế chính mình, dùng chính mình phương thức, đi trừng phạt chính mình. Hắn trở nên điên cuồng, trở nên vặn vẹo, hắn bắt đầu tà ác, bắt đầu khủng bố. Liễu Úy hiện tại tin tưởng, ở Nhạc Trọng Trà sự tình thượng, thống khổ nhất, thật sự không phải Nhạc Đan Xanh, bởi vì Trung Tự Vũ, vì Nhạc Trọng Trà, đã đem chính mình quăng vào địa ngục vực sâu, hắn mới là thống khổ nhất cái kia. Liễu Úy nhìn ngồi đối diện Trung Tự Vũ, không biết nói cái gì hảo. Trung Tự Vũ lại giống như không cảm thấy thế nào. Ngươi trước kia giết bao nhiêu người, còn nhớ rõ sao? Qua hồi lâu, Liễu Úy đột nhiên hỏi. Trung Tự Vũ liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, không nhớ rõ. Bọn họ đều đáng chết sao? Liễu Úy lại hỏi. Trung Tự Vũ cười lạnh một tiếng, không sai biệt lắm. Đại nữ cô bé tỷ tỷ đâu? Nàng nha. Trung Tự Vũ thật đúng là nhớ rõ người này, hắn khóe miệng lộ ra trào phúng cười ngân, bức lương vì sướng. Liễu Úy nhíu nhíu mày. Trung Tự Vũ cười, nàng là bị cha mẹ bán được thanh lâu đi, nàng hận tú bà, hận cha mẹ, nhưng cuối cùng, nàng cũng thành nàng hận nhất cái loại này người, cho chính mình chuộc thân sau, nàng làm cái tiểu tiệm ăn, cùng bên ngoài thanh lâu bất đồng, nàng tiệm ăn, không bán thành niên nữ nhân, chỉ bán đứa bé, đều là 7-8 tuổi tuổi tác, nàng cảm thấy tiểu hài tử so thành niên nữ nhân kiếm tiền, chơi tiểu hài tử khách nhân, cấp giới, là thành niên nữ nhân gấp 10 lần. Ngươi nói đại nữ cô bé có phải hay không? Ta thẳng thắn nói cho ngươi Liễu Úy, nếu ta không có giết nàng, ngươi kia hai cái tiểu nha đầu, sớm muộn gì đều là nàng hóa. Liễu Úy biểu tình trở nên khó coi, về đại nữ cô bé tỉ tỉ sự, nàng đều là nghe hai cái nha đầu chính mình nói, ở các nàng trong miệng, cha mẹ là người xấu, tỉ tỉ là người tốt. Trung Tự Vũ thay đổi cái dáng ngồi, khó được cùng Liễu Úy nói đến trước kia sự, chuyện này, ta tuyệt đối không oan uổng nàng, ngươi nếu không tin, hiện tại đều có thể tra được, Cổ Dung Phủ Đan Nhi Nương, nàng hoa danh, đã kêu cái này. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn về phía Trung Tự Vũ, cho nên ngươi cảm thấy chính mình không sai. Trung Tự Vũ nhún vai, sai không phải ta định đoạt, là ngươi định đoạt, không phải sao? Ngươi cảm thấy sai liền sai, ngươi cảm thấy đối liền đối, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi đột nhiên hỏi ta cái này, ta đều đoán được ngươi ý tứ, ngươi tưởng đem ta đưa lao có phải hay không? Thế cục ổn định, ngươi sẽ là cái thứ nhất, đem ta đưa đến đại lao người, có phải hay không? Là, Liễu Úy cũng không sợ thừa nhận, nàng nói thẳng, giết người, liền phải đền mạng. Trung Tự Vũ cười nhạo, khinh thường. Liễu Úy lại nói, nhưng nếu ngươi nói những người đó, đích xác đều từng làm hại một phương, chết không đủ tích, kia kinh điều tra là thật sau, ta sẽ vì ngươi cầu tình, thỉnh cầu nhẹ phán. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm, tốt xấu sinh thời, ngươi còn có thể ra tới. Trung Tự Vũ không để bụng, cũng không hé răng. Kỳ thật hôm nay nói với ngươi cái này, không phải tưởng nói trước kia sự, ngược lại, ta là đồng tình ngươi. Liễu Úy đột nhiên nói, Trung Tự Vũ nhìn về phía nàng, nga. Liễu Úy cúi người, nghiêm túc đối hắn nói, ngươi yêu cầu ngồi xuống lao. Ngươi yêu cầu một ngoại nhân cho ngươi trừng phạt, mặc kệ là bởi vì ngươi giết những người khác, vẫn là bởi vì Nhạc Trọng Trà nhân ngươi mà chết, ngươi tự mình trừng phạt đều là không có hiệu quả, kia sẽ chỉ làm ngươi càng lún càng sâu, nhưng ta đương cái này trợ lực, ta có thể cho ngươi một cái trừng phạt, cho ngươi một cái giải thoát. Trung Tự Vũ kinh ngạc nhìn nàng, có chút ngây người. Liễu Úy thở dài, đến lúc đó đừng trốn ngục, chỉ có thành thật kiên định ngồi xong những cái đó năm lao, ngươi mới có cơ hội tha thứ chính mình, có cơ hội làm Nhạc Đan Xanh tha thứ ngươi, có cơ hội, một lần nữa bắt đầu. Dung Lăng mang đội, mang theo Lạnh Lẽo, Phó Tử Hàn, ở bắt được binh phù sau, liền suốt đêm thông qua khu vực săn bắn đường hầm, ra khỏi thành. dựa theo bọn họ cước trình, một đi một về, nhanh nhất một ngày nửa có thể trở về. Xuất phát trước, Liễu Úy cũng cùng Dung Lăng xác định hảo. Dung Lăng nói, nếu là không có ngoài ý muốn, nhất muộn 2 ngày, nhất định có thể về. Nhưng 2 ngày sau, bọn họ vẫn chưa trở về. Liễu Úy nhẫn nại tính tình lại đợi 1 ngày, ngày thứ 3, bọn họ vẫn là không có bóng dáng. Liễu Úy trong lòng bất an, vừa lúc ngày thứ 3, buổi tối, Võ Hồng trở về, mang đến một tin tức. Bến tàu tuần tra binh, gia tăng rồi gấp 2. Võ Hồng ở bến tàu thủ công, mục đích chính là vì giám thị giao thông pháo đài quan phủ tuần tra đội ngũ hướng đi. Hôm nay hắn mang về tới tin tức này, tuyệt đối xưng được với thật không tốt. Liễu Úy nhíu mày suy tứ lên, không biết tuần tra nhân viên gia tăng, cùng Dung Lăng bọn họ vãn về có hay không quan hệ. Nàng thỉnh Nhạc Đan Xanh đi khu vực săn bắn đường hầm xem một cái. Nhạc Đan Xanh đi sau trở về, nói cho nàng hết thảy như thường, không có khác thường. Liễu Úy càng thêm khó hiểu, nếu đường hầm vẫn là hoàn hảo, kia Dung Lăng bọn họ rốt cuộc là ở đâu chậm trễ hành trình? Vì cái gì chậm trễ? Có hay không nguy hiểm? Nhưng thật ra Trung Tự Vũ, vào lúc này đột nhiên đưa ra một chút, quan bố chính nha môn tuần tra thị vệ, không phải cũng thêm biên quá. Liễu Úy đôi mắt vừa động, đột nhiên đứng lên, nàng một phách chính mình chán, ảo não nói, chẳng lẽ là cái này? Quan bố chính nha môn canh phòng nghiêm ngặt, tuần tra thị vệ từ trước kia 8 đội, thêm biên tới rồi 9 đội, nhưng bởi vì lúc ấy đột nhiên xuất hiện một cái hô ngươi thác nhẫn, cho nên Liễu Úy, Dung Lăng đều cho rằng này đó thêm biên đội ngũ là vì cấp hô ngươi thác nhẫn phục vụ. Hô ngươi thác nhẫn là tiến công Thanh Châu thành trước muốn bộ đội, nhưng làm tướng quân, nàng là có tuyệt đối quyền lợi có thể phòng thủ hậu phương tòa trấn. Nói cách khác, ở phía trước hướng có thể là nàng phó tướng bộ đủ, mà nàng chỉ cần chờ đến địa bàn bắt được, lại chậm gì gì lại đây đương định hải thần châm là được. Phía trước quan bố chính nha môn tuần tra gấp bội, Liễu Úy cùng Dung Lăng đều cho rằng đây là bởi vì hô ngươi thác nhẫn mới vừa đến Thanh Châu duyên cớ, cũng không lấy chuyện này đi hỏi qua Lôi Ngươi Lãng, nhưng hiện tại xem ra, chân tướng tựa hồ không phải như vậy. Liễu Úy tự mình ra cửa, suốt đêm lại lần nữa đêm thăm quan bố chính nha môn, nhưng lần này nàng phát hiện, nguyên bản 9 đội tuần tra đội, lại biến thành 12 đội. Liễu Úy nhíu mày, vì sợ rút dây động rừng, không dám tùy tiện thâm nhập, chỉ phải đứng ở nha môn bên ngoài, chờ đợi Lôi Ngươi Lãng thân ảnh. Nhưng nàng đợi cả đêm, cũng chưa thấy được Lôi Ngươi Lãng. Ngày hôm sau sáng sớm nàng trở lại đại tạp viện, trực tiếp tìm tới Trung Tự Vũ. Cho ta làm khuôn mặt, cùng ngươi giống nhau. Trung Tự Vũ sửng sốt hạ, nhìn chằm chằm nàng nhăn. Lại mi, ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi. Làm chính là, lại hỏi, nhanh nhất bao lâu nhưng thành? Trung Tự Vũ trầm ngâm nói, có khuôn mẫu nói, nhanh nhất 1 ngày nhưng thành. Quá chậm, ta đêm nay liền phải. Trung Tự Vũ có chút bất an, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đừng động. Phân phó xong, Liễu Úy rời đi Trung Tự Vũ phòng, đi tìm Nhạc Đan Xanh. Chờ 2 người mật đàm xong, Liễu Úy lại lần nữa rời đi đại tạp viện. Mà Trung Tự Vũ đem ngay sau đó cũng muốn ra cửa. Nhạc Đan Xanh ngăn lại, hỏi, Nhạc ca, Liễu Úy nàng. Nhạc Đan Xanh lý cũng chưa để ý đến hắn, từ hắn bên người đi qua, chỉ dư một cái dây lát lướt qua bóng dáng. Trung Tự Vũ âm thầm lau mặt, lẩu bẩu nói, thật đúng là tuyệt tình. Đổi hồi này Trương Thư Sinh mặt, Nhạc ca đối thái độ của hắn lập tức chuyển biến bất ngờ. Mặc kệ Liễu Úy kế hoạch làm cái gì, nàng nếu điểm danh muốn gương mặt này, Trung Tự Vũ chính là bạo gan, cũng đến cho nàng làm ra tới. Hắn tìm Ngụy Trụ muốn tài liệu, bởi vì nguyên liệu thiếu, còn làm Ngụy Trụ đi hiệu thuốc lại bổ hóa. Chờ đến buổi tối Liễu Úy trở về, Trung Tự Vũ vẻ mặt mỏi mệt đem tân mặt giao cho nàng, dặn dò nói, nhiều nhất có thể sử dụng 1 tháng, nhất muộn 3 ngày đến lấy 1 lần. Này không phải ta trước kia dùng quán tài liệu, không kiên nhẫn dùng còn buồn, thời gian dài mang, sẽ đối với ngươi thân thể không tốt. Kỳ thật giống Trung Tự Vũ hiện tại trên mặt này Trương Thư Sinh mặt, chính là dùng tốt nhất. Tài liệu làm, thông khí, hạn sử dụng trường, chính là nguyên liệu hơi chút có như vậy đinh điểm khó có thể mở miệng. Đây là hắn từ mới vừa bỏ mạng thi thể thượng gỡ xuống tới, đối phương đã chết không đến một canh giờ, hắn liền cho nhân ra lột mặt, gia tính dai đều ở, hơi chút gia công, có thể dùng đã nhiều năm không xấu. Cấp liễu úy làm loại này là học cấp tốc phẩm, lấy cái giống nhau, thần không giống, có thể sử dụng một tháng, kia vẫn là hắn tay nghề hảo, muốn đổi cá nhân. Làm, đây là dùng một lần thương phẩm, dùng qua tức ném. Liễu úy thực vừa lòng, lập tức mang lên, trung tự vũ sợ nàng tay buồn, cấp mang hư, còn tự mình cho nàng mân mê. Một lát sau, thay đổi một khuôn mặt liễu úy từ trong phòng đi ra, trung tự vũ ám chọc chọc đi xem nhạc đan xanh biểu tình, quả nhiên, nhạc ca biểu tình lại mất tự nhiên. Hừ, trung tự vũ không cao hứng bĩu môi, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc dùng gương mặt này làm cái gì? Trung tự vũ lại lần nữa dò hỏi, liễu úy như cũ không có trả lời, mang mặt liền ra cửa. Trung tự vũ lại không được đến đáp án, nhưng này không quan trọng, bởi vì ngày hôm sau, hắn sẽ biết. Liễu úy này ai ngàn đao, tối hôm qua chạy tới hành thích hô ngươi thắc nhìn, dùng hắn mặt, mẹ nó, hắn hiện tại thành truy nã phạm vào. Trung tự vũ mặt vô biểu tình cùng ngụy chủ đứng ở quan phủ bố lan đằng trước. Nhìn mặt trên mới nhất dán treo giải thưởng tập ná, tức giận đến nửa cái thân mình đều ở run. Ngụy chủ ân hắn nhỏ giọng an ủi, tính tính, dù sao ngươi cũng không cần này mặt, hơn nữa trước kia cũng không thiếu bị truy ná. Kia giống nhau sao? Trung tự vũ đầy mặt đen nhánh, trước kia những cái đó đều là giả mặt, nhưng này trương là thật mặt, thiên chân vạn xác thật mặt. Ngụy chủ ngữ khí xúc động, chúng ta đánh không lại nàng a. Trung tự vũ, đúng vậy, đánh không lại là khách quan sự thật, cho nên này buồn mệt có nghĩ ăn, đều đến nuốt xuống đi. Trong lòng tuy rằng minh bạch, nhưng trung quy vẫn là không cam lòng. Trở lại đại tạp viện, trung tự vũ liền bắt đầu cấp liễu úy sắc mặt xem, hắn cặp kia nửa híp đôi mắt, xem ai đều âm trầm trầm. Võ Hồng Thành thật, bị hắn này dọa tới rồi. Nhưng là liễu úy chỉ là liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, các ngươi đi đâu vậy? Trung tự vũ không hé răng, chỉ cười lạnh một tiếng. Ngụy chủ trả lời, đi bên ngoài đi dạo một vòng, thấy được bố lan thượng lệnh truy nã. Liễu úy đang nghe đến lệnh truy nã ba chữ khi liền sửng sốt hạ, ngay sau đó vội hỏi, tối hôm qua? Ngụy chủ liếc trung tự vũ liếc mắt một cái, gật đầu, ân, hành thích cái kia hô ngươi thác nhẫn đã chết sao? Liễu úy lại hỏi. Ngụy chủ nghĩ đến lệnh truy nã thượng văn tự, mặt trên không viết hô ngươi thác nhẫn chết không chết, hắn đúng sự thật nói, lại tò mò, không phải ngươi đi hành thích sao, ngươi không biết nàng chết không chết? Liễu úy đột nhiên cười thanh, thêm biên 12 đội tuần tra binh, không phải bởi vì phải bảo vệ hô ngươi thác nhẫn, cũng không phải bởi vì muốn nghênh đón vị nào đại nhân vật, mà là có người muốn sát hô ngươi thác nhẫn. Ngụy chủ sửng sốt, a, tối hôm qua ta dùng trung tự vũ thân phận lại lần nữa tiến vào quan bố chính nha môn, ta vốn là muốn tiếp cận hậu viện chỗ ở, đi gặp lôi ngươi lãng, kết quả vừa lúc thấy một sự kiện, có người hành thích hô ngươi thác nhẫn. Ngụy chủ chấn động, trung tự vũ cũng đã đi tới, không phải ngươi ám sát hô ngươi thác nhẫn? Đương nhiên không phải. Liễu úy nhướng mày, ta vì cái gì muốn sát hô ngươi thác nhẫn? Nàng ham mê nữ sắc dục, hảo khống chế, ta có thể từ trên người nàng bộ lấy rất nhiều manh mối, ta không cần sát nàng, ta ước gì hảo hảo dưỡng nàng, chờ đến tương lai, ta còn có thể dùng nàng đương hoàng hậu trên người kia đem kiếm hai lưỡi. Trung tự vũ nhăn lại mi, như vậy hiện tại, liễu úy gật đầu, hiện tại có người cũng coi trọng này đem kiếm hai lưỡi. Nhưng đối phương sẽ không dùng thanh kiếm này, cho nên muốn đem này kiếm bẻ gãy, tuy rằng có chút lãng phí, nhưng đối phương mục đích cùng chúng ta là nhất trí, đối phương cũng là tưởng đối phó hoàng hậu người, là Dung Tố. Dung Tố? Trung tự vũ nghi ngờ, vì cái gì không phải là quyền vương? Trong khoảng thời gian này đi theo liễu úy, trung tự vũ cũng biết chút trong triều quyền thế phân bố. Liễu úy nói, bởi vì lôi ngươi lãng mất tích, hẳn là vì Dung Tố làm việc đi. có thể lấy tuần tra thị vệ danh nghĩa, đem như vậy nhiều tinh muốn cao thủ xếp vào đến quan bố chính nha môn bên trong đi. Như vậy thao tác khó khăn, chỉ có hô ngươi thác nhẫn trợ thủ đắc lực, lôi ngươi lãng có thể hoàn thành. Lôi ngươi lãng có lẽ cùng hô ngươi thác nhẫn nói, nhận được tin tức, có người dục đối nàng bất lợi, hô ngươi thác nhẫn tích mệnh, tự nhiên yêu cầu thêm phòng vệ, nhưng nàng không biết, bị thêm tới binh lính, vừa lúc chính là muốn sát nàng hung thủ. Tối hôm qua ta chính mắt thấy, những người đó là như thế nào đối hô ngươi thác nhẫn tập thể công kích, mà toàn bộ nha môn nội viện, cư nhiên không ai ra tay giúp nàng. Đương nhiên, tối hôm qua ta cũng mơ màng hồ đồ, không nghĩ tới nơi này đầu quan khiếu, nhưng hôm nay, các ngươi thuyết phục tập lệnh thượng xuất hiện ta, hiện tại ta xác nhận, lệnh truy nã là lôi ngươi lãng hạ, lôi ngươi lãng phản bội chúng ta. Ngụy chủ kinh hãi, Trung Tự Vũ lại lắc đầu, tiếp lời nói, lôi ngươi lãng cho rằng ta hiện tại mặt, mới là nguyên bản mặt, mà ngày ấy chứng kiến câu dẫn hô ngươi thác nhẫn mặt, bất quá là ta tạm thời dịch dung, cho nên tối hôm qua ở nha môn lại nhìn đến ta gương mặt kia, hắn tự nhiên tưởng Liễu Úy lại phái ta đi tìm hô ngươi thác nhẫn, hôm nay hắn dùng gương mặt này hạ lệnh truy nã, này đây vì này trương là giả mặt, hắn biết chúng ta nếu nhìn đến lệnh truy nã sau, cũng sẽ không lại dùng gương mặt này, cho nên này trương lệnh truy nã nói trắng ra là cũng chính là cái bài trí, nhưng liền tính là bài trí, lệnh truy nã cũng không có thể thiếu. Hô ngươi thác nhẫn là man quân đầu lĩnh, nàng bị hành thích, nàng đã chết, yêu cầu một cái hung thủ vì thế phụ trách, một trương giả mặt, một cái không tồn tại người, đúng là hắn sở yêu cầu. Hơn nữa gương mặt này còn từng ở quan bố chính nha môn xuất hiện quá hai lần, nói cách khác, những người khác sẽ cho rằng cái này mỹ mạo hung thủ là chân thật tồn tại, mà chỉ có lôi ngươi lãng biết người này là giả người, đời này đều sẽ không tái xuất hiện. Nhưng này chỉ là lôi ngươi lãng cho rằng, trên thực tế, gương mặt kia chính là thật mặt, Trung Tự Vũ bản nhân, chính là đẹp như vậy, đẹp đến độ không giống chân nhân. Trung Tự Vũ hiện tại tâm tình thực phức tạp, sớm biết rằng 3 ngày trước, hắn liền không cần chính mình thật mặt, thật là xui xẻo tột cùng. Liễu Úy vì Trung Tự Vũ lực lĩnh ngộ điểm tán, cười nói, lôi ngươi lãng trợ giúp chúng ta thi triển mỹ nam kế, là hắn xem ở chúng ta cùng Dung Tố giao tình thượng, nhưng nói đến cùng, hắn nguyện trung thành vẫn là Dung Tố một người, hắn lấy Dung Tố mệnh lệnh vì trước, hắn không đem tuần tra gấp bội là vì sát hô ngươi thác nhẫn việc báo cho chúng ta, là bởi vì đó là Dung Tố kế hoạch, chúng ta mục tiêu là binh phù, lôi ngươi lãng có thể tương trợ chúng ta đạt được binh phù, lại không cần thiết đem Dung Tố bí mật đối chúng ta nói thẳng ra. Hơn nữa từ hắn mấy ngày trước đây trạng thái xem, hắn lúc ấy hẳn là cũng không biết Dung Tố nhanh như vậy liền phải đối hô ngươi thác nhẫn động thủ. Nếu hắn biết, đại khái sẽ khuyên chúng ta không cần nóng vội, bởi vì hô ngươi thác nhẫn đã chết, binh phủ tự nhiên là có thể lấy ra tới. Nhưng hắn chưa nói, kia hẳn là chính là ngày gần đây mới nhận được Dung Tố tân mệnh lệnh. Tối hôm qua ta đi nha môn, phát hiện có dị động, liền giấu đi. Ta lúc ấy chưa thấy được lôi ngươi lãng, nhưng hắn hẳn là nhìn thấy ta. Hoặc là có người cùng hắn nói, nhìn thấy một cái dung mạo khuynh thành nam nhân xuất hiện quá, cho nên hắn vừa lúc liền dùng ta mặt hạ lệnh truy nã, mà nhìn đến này trương lệnh truy nã chúng ta, nếu cũng đủ thông minh, là có thể tiếp thu đến hắn tin tức. Lôi ngươi lãng là cái thực người thông minh, cái này từ lần đầu tiên gặp mặt Liễu Úy liền phát hiện, Dung Tố tìm cái hảo giúp đỡ, này cũng chứng minh, 3 năm xuống dưới, Dung Tố ánh mắt biến hảo, hắn càng ngày càng có phong độ đại tướng. Đương nhiên, nếu không cần như vậy mà hậu pháo sẽ càng tốt, hoàng hậu đều đem Giang Nam 4 châu gồm thâu, ngươi Dung Tố lại phản kích, không gồm thâu trước ngươi làm gì đi, thế nào cũng phải chờ sự tình đã xảy ra lại bổ cứu, trước tiên liền sẽ không dự phòng. Liễu Úy hiện tại đối Dung Tố đánh giá tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng dù sao cũng phải tới nói cũng thừa nhận đối phương tiến bộ, miên cương đánh cái đạt tiêu chuẩn phân đi. Ngụy Trú lúc này lại hỏi, kia Dung Lăng bọn họ. Liễu Úy trầm giọng nói, ta hiện tại có khuynh hướng, Dung Lăng bọn họ vãn về, cũng cùng lôi ngươi lãng có quan hệ. Có ý tứ gì? Dung Tố muốn ở trong thành động thủ, hô ngươi thác nhẫn đã chết, bên trong thành chắc chắn giới nghiêm. Lúc này Dung Lăng mang theo ngoại ô đại doanh tinh binh lẻn vào, ngược lại sẽ rút dây động rừng, khiến cho hô ngươi thác nhẫn thủ hạ hoài nghi. Cho nên lôi ngươi láng hẳn là ngăn cản hắn, có lẽ là làm hắn kéo dài 2 ngày, có lẽ là có khác hợp tác kế hoạch, nhưng hiện tại, ta không có nhìn thấy lôi ngươi lãng, ta còn không thể xác định. Trung Tự Vũ gật gật đầu, lúc này mới phát hiện trong phòng thiếu cá nhân. Hắn tả hữu nhìn xem, hỏi, nhạc ca đâu? Đi tìm lôi ngươi lãng, không thấy một mặt, khẳng định không được. Phía trước 3 ngày, lôi ngươi lãng vội vàng giết hại hô ngươi thác nhẫn kế hoạch, không có khả năng phân thân thiếu phương pháp đi gặp Liễu Úy. Hơn nữa liền tính nhìn thấy, hắn cũng không có khả năng đem trong đó chi tiết theo thực tướng cáo. Đệ nhất, hắn chức nghiệp tu dưỡng không cho phép hắn làm như vậy. Đệ nhị, hô ngươi thác nhẫn bên người không ngừng có hắn một cái phó tướng, quan bố chính nha môn chỗ ở, còn ở 10 cái người. Hắn dị cử, khả năng sẽ trước tiên bại lộ chính mình, tạo thành hành thích kế hoạch thất bại. Cho nên hắn cần thiết chịu đựng, nhẫn đến kế hoạch thành công sau, lại nghĩ cách liên hệ Liễu Úy. Lôi ngươi lãng nguyên bản tính toán chờ tiếng gió không như vậy khẩn lại đi thấy Liễu Úy, kết quả thình lình vị kia từng có gặp mặt một lần nhạc công tử liền tới rồi. Này 3 ngày lôi ngươi lãng bởi vì muốn che giấu dấu vết, hành sự điệu thấp, cơ hồ cùng cấp ẩn hình. Hôm nay kế hoạch hoàn thành, cho nên hắn bình thường xuất nhập nha môn đã bị kia nhạc công tử ngăn cản. Nhìn thấy đối phương, lôi ngươi lãng trước sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, ta không có thời gian. Cần thiết thấy, nhạc đan xanh, quán triệt Liễu Úy mệnh lệnh. Lôi ngươi lãng thở sâu, kiên nhẫn giải thích, các ngươi không biết tình thế nghiêm trọng. Nhạc đan xanh vẫn là câu kia, cần thiết thấy. Lôi ngươi lãng có chút phiền, kỳ thật chính hắn đối lần này biến cố, cũng là không trâu bắt chó đi cày. Phía trước thất vương gia chưa bao giờ nói qua muốn lập tức động thủ, 3 ngày trước mệnh lệnh đến, ngay sau đó chính là liên tiếp thao tác, 3 ngày xuống dưới, hắn sớm đã mỏi mệt, thật sự lười đến ứng phó. Những người khác, hắn miễn cưỡng nói, ta hạ trương lệnh truy nã, ta ý tứ là, giáp mặt cùng nàng nói. Nhạc đan xanh không nghĩ đương ống loa, hắn tới mục đích, chỉ là mang lôi ngươi lãng đi gặp Liễu Úy, có nói cái gì? Chính bọn họ nói, lôi ngươi lãng đều muốn đánh người, nhưng kiềm chế tính tình, hắn vẫn là lau mặt, nói, buổi trưa phía trước, ta nhiều nhất chỉ có 1 canh giờ trống không, mau chóng. Nhạc đan xanh mang theo lôi ngươi lãng nhanh chóng trở lại đại tạp viện. Lúc này Liễu Úy sớm đã chờ lâu ngày, lôi ngươi lãng đuổi thời gian, gặp mặt liền nói, Liễu tư tá, 3 ngày trước ta nhận được vương gia cấp lệnh, hắn yêu cầu, ta biết. Liễu Úy xem hắn dáng vẻ vội vàng, một bộ căn bản ngồi không được bộ dáng, cũng không nghĩ chậm trễ hắn thời gian, nói thẳng, Dung Tố muốn sát hô ngươi thác nhẫn đúng không, cái này ta đã biết, ngươi nhảy quá. Lôi ngươi lãng sửng sốt một chút, tới trên đường hắn còn đang suy nghĩ, trong chốc lát muốn như thế nào tinh giản giỏi giang đem sự tình trước sau, tinh chuẩn giản lược biết đối phương, hắn còn lo lắng cho mình nói lượng tin tức quá lớn. Liễu tư tá có thể hay không khó có thể tiêu hóa, nhưng hiện tại, đối phương vì cái gì giống như cái gì đều biết đến bộ dáng. Thất thần một lát sau, lôi ngươi lãng lại tìm về chính mình thanh âm, tiếp tục nói, kia trương lệnh truy nã, ta ý tứ là, ta biết. Liễu Úy lại lần nữa đánh gãy hắn, gật gật đầu, tương kế tự kế đúng. Không, giả mặt, giả hung thủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, cái này cũng nhảy quá. Lúc này lôi ngươi lãng thật sự sửng sốt, hắn bình tĩnh nhìn đối diện Liễu tư tá, nhíu nhíu mày, sau đó ngồi xuống. Lúc này không có vội vàng, hắn tưởng nghiêm túc nói, bởi vì thất vương gia kế hoạch gần ngay trước mắt, tam vương gia bên kia, là ta phái người, ta biết. Liễu Úy lại lần nữa gật đầu, lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, hắn quả nhiên là bị ngươi cấp ngăn cản, biết hắn không? Có việc gì ta liền an tâm rồi. Hảo, lôi ngươi phó tướng, không quấy rầy, ngươi trở về đi. Lôi ngươi lãng hít sâu một hơi, lại hít một hơi, sau đó đẩy mặt không cam lòng nói, Liễu tư tá, ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. Liễu Úy vẻ mặt thông cảm, ta đều đã biết, ngươi không cần phải nói, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi hẳn là rất bận đi. Lôi ngươi lãng sinh khí, ta cũng chưa nói ngươi như thế nào biết, ta ý tứ là, thất vương gia đột nhiên muốn hô ngươi thác nhẫn mệnh, là bởi vì hắn tính toán tới Thanh Châu. Liễu Úy lại lần nữa đánh gãy Lôi ngươi lãng nói, Thanh Châu là Lưỡng Giang trọng phòng tuyến, ta cùng với Dung Lăng trở về tin tức ngươi nói vậy đã nói cho hắn, hắn phía trước không tính toán nhanh như vậy sát hô ngươi thác nhẫn, là bởi vì hắn còn ở do dự như thế nào đẩy mạnh, có thể càng ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng biết chúng ta đã trở lại, hắn cho rằng chúng ta ở Thanh Châu có thể giúp hắn một tay, cho nên trước tiên kế hoạch, hiện tại hắn hẳn là đã nhích người tới Thanh Châu, hoặc là không phải bản nhân tới, hắn bên người còn có ai? Lý Quân, vẫn là Tần Bài, hẳn là Tần Bài muội muội là thái tử chắc, phi, muốn nói hoàng quyền, Tần Bài tác dụng so Lý Quân đại, cho nên ta muốn hỏi ngươi, Tần Bài khi nào đến? Lôi ngươi lãng, Lôi ngươi lãng phục, hắn đứng lên, hùng hổ nói, Liễu tư tá, lắng nghe người khác nói chuyện là mỹ đức, ngươi có thể hay không làm ta đem nói cho hết lời? Liễu Úy chỉ phải gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi nói, ngươi muốn nói gì? Lôi ngươi lãng nghĩ nghĩ, nói cái gì, nói cái rắm, ngươi đều nói xong, ta còn nói cái gì? Liễu Úy xem Lôi ngươi lãng đều phải khí nổ mạnh, rốt cuộc cho hắn một cái bậc thang, ngươi có thể nói cho ta, hô ngươi thác nhẫn rốt cuộc đã chết không có? Lôi ngươi lãng trước mắt sáng một chút, đang muốn trả lời, lại dừng lại, hắn có điểm mang thù, một lát sau ngẩng cổ. Dầm gì âm dương quái khí, cái này ngài đoán không được. Liễu Úy bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật ta cũng đoán được, bất quá ta đối Dung Tố chỉ số thông minh không có quá lớn tin tưởng, cho nên còn tưởng lại xác nhận một lần. Lôi ngươi lãng không tin, cảm thấy nàng ở thể hiện, này cùng vương gia có gì quan hệ? Liễu Úy bật cười, một người giá trị là căn cứ thân phận của hắn phán đoán, hô ngươi thác nhẫn là nghe kia tộc trước tộc trưởng, là hoàng hậu trong tay đánh đông dẹp bắc trường mâu, nàng là một phen vũ khí, Dung Tố sợ hãi nàng, dùng hết thảy phương pháp muốn giết nàng, ta có thể lý giải, nhưng không thể gật bừa. Nếu Dung Tố giết hô ngươi thác nhẫn, hắn chính là một cái tài trí bình thường, người nào đối ta có uy hiếp, ta liền diệt trừ người nào, đây là ngu xuẩn mới có tư duy. Người thông minh là sẽ dùng đầu óc, tá lực đả lực, mượn đao giết người. Một phen vũ khí có thể tạo thành thế nào miệng vết thương, cho ai tạo thành miệng vết thương, là cầm vũ khí người quyết định. Hoàng hậu có thể nắm lấy này đem vũ khí, Dung Tố cầm không được, này liền thuyết minh hắn không đủ cường, hắn bình thường. Lôi ngươi lãng sắc mặt nghiêm túc nhìn vị này Liễu tư tá, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nói, hô ngươi thác nhẫn không chết. Liễu Úy nhướng mày, xem ra hắn còn không có ngốc về đến nhà. Lôi ngươi lãng lại nói, vương gia mật tin chung viết nói, tiếng gió qua đi, đem người, đưa đến ngài nơi này tới. Liễu Úy, lôi ngươi lãng có điểm xấu hổ, ngài nói này đó, kỳ thật vương gia đã sớm nghĩ tới, hô ngươi thác nhẫn thượng nhưng lợi dụng, nhưng vương gia biết, chính mình thuần phục không được nàng, cho nên, hắn đem cái này trọng trách giao cho ngài. Liễu Úy, lôi ngươi lãng dò hỏi, ngài xem khi nào phương tiện, ta đem người vận lại đây. Liễu Úy hết chỗ nói rồi, Dung Tố không ngốc, chẳng những không ngốc, còn rất thông minh, hắn biết chính mình ở đối phó hồ. Ngươi thác nhẫn thượng, lực sở không thể cập, cho nên từ trước tiên động thủ bắt đầu, hắn liền đánh chủ ý, làm nàng giúp hắn thang này chảy nước đục. Liễu Úy thở sâu, hỏi lại, ta thiếu hắn. Lôi ngươi lãng nói, vương gia tin còn nói, ngài có thể ra giá, hắn đều thỏa mãn. Nga, Liễu Úy đột nhiên thay đổi cái dáng ngồi, biểu tình trở nên có hứng thú, đưa tiền a, kia, hành đi, chờ Dung Lăng trở về, ngươi liền đem người đưa tới đi. Bất quá này đại tạp viện bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, cũng không an toàn, làm tiền đặt cọc, ngươi trước ra tiền, đem này đại tạp viện mua, khế nhà khế đất viết tên của ta. Lôi ngươi lãng cảm thấy, vương gia tin viết hàm xúc, Liễu Tư Tá không phải có điểm yêu tiền, nàng là coi tài như mạng, thấy tiền sáng mắt, lôi ngươi lãng rời đi sau, vào lúc ban đêm, liền đem đại tạp viện mua. Ngày hôm sau Liễu Úy liền bắt được viết chính mình tên khế ước công văn, nàng còn rất không yên tâm, tả hữu phiên hỏi, hiện tại nha môn đều là các ngươi phản quân người, chính phủ công văn còn hữu hiệu sao? Lôi ngươi láng mắt trợn trắng, nói, hữu hiệu, trước nghiệp chủ thu tiền, tự mình đến phủ doãn nha môn làm rời đi, này mặt trên có hắn ký tên cùng dấu tay. Liễu Úy nhìn quả nhiên là, lúc này mới Mỹ tư tư đem bất động sản chứng thu vào buồng trong, sau đó ra tới, cùng lôi ngươi láng thương lượng khởi hô ngươi thác nhẫn sự. Nàng hiện tại bị nhốt ở nhà tù tăm tối, có chúng ta người trông coi, bất quá miệng nàng ngạnh, tính tình cũng ngạnh, bị đánh đến da chóc thịt bong, cũng không chịu nhả ra. Liễu Tư Tá, nàng là võ tướng, nàng không sợ chết, nàng không chịu nói, chúng ta lấy nàng không có biện pháp. Lôi ngươi láng ngữ khí thực bất đắc dĩ. Liễu Úy suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, hô ngươi thác nhẫn là kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến liền chính mình con cái đều có thể giết hại, nàng đời này, chỉ ái nàng chính mình một người, ái chính mình người, đều là tích mệnh người. Đối mặt trọng hình, nàng biểu hiện đến đại mà không sợ, này không phải thực mâu thuẫn sao? Tích mệnh người không có khả năng không sợ chết, nàng không sợ chết, chỉ có thể thuyết minh, ở nàng cảm nhận chung, có một thứ, so nàng tánh mạng còn quan trọng. Lôi ngươi láng vội hỏi, là cái gì? Liễu Úy không trả lời, ngược lại hỏi lôi ngươi láng, ngươi đi theo hô ngươi thác nhẫn 3 năm, ngươi cho rằng nàng là cái dạng gì người? Lôi ngươi láng trầm mặc một lát, nói, thiết huyết, kiên cường, sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn độc ác. Liễu Úy cười một chút, vậy ngươi còn nhìn không ra tới, nàng càng để ý cái gì sao? Lôi ngươi láng nhíu mày, không minh bạch đây là có ý tứ gì? Tự tôn. Liễu Úy nói, một cái thiết cốt tranh tranh quân nhân, nàng là có ngạo cốt, nàng cương ngạnh là nàng dựng thân căn bản, nàng là cái kiêu ngạo người, kiêu ngạo lại cường đại, ngươi dùng hình phạt đi dẫm đạp nàng, dùng ngôn ngữ đi vũ nhục nàng, này đó chẳng những sẽ không làm nàng thỏa hiệp, ngược lại sẽ kích khởi nàng kháng cự tâm lý. Nàng mộ cường, chỉ có so nàng cường người mới có tư cách làm nhục nàng. Nàng là dã thú, dã thú chỉ đối thủ lĩnh khuất phục, liền tính thủ lĩnh đem nàng cắn xé đến máu tươi đầm đìa, tánh mạng đe dọa, nàng cũng tôn trọng hắn, ái mộ hắn, cho nên, Dung Lăng khi nào trở về? Lôi ngươi láng không biết cuối cùng đề tài như thế nào đột nhiên lại xoay, sửng sốt một chút sau hồi, Tam Vương ra liền. Ở thành Tây Ngoại, nhanh nhất ngày mai, có thể vào thành. Hảo! Liễu Úy gật đầu, Dung Lăng trở về, làm Dung Lăng đi gặp hô ngươi thác nhẫn, nàng ái mộ, tôn trọng người kia, là hắn. Lôi ngươi láng có chút thất thần, tạm dừng hảo sau một lúc lâu, mới lặp đi lặp lại đi xem trước mắt cái này một thân nam trang nữ nhân. Tam Vương gia không phải Liễu Tư Tá tình lang sao? Bọn họ không phải tình so kim kiên sao? Nàng vì cái gì có thể như vậy bình thường nói ra một cái khác nữ nhân đối nàng tình lang ái mộ sự? Đại khái là lôi ngươi láng ánh mắt quá cực nóng, Liễu Úy không thể không giải thích lên. Ngươi hiểu lầm, hô ngươi thác nhẫn không phải thích Dung Lăng, trên thực tế, nàng cả đời đều sống ở Dung Lăng bóng ma dưới, sở dĩ chiến bại, sở dĩ mất đi tộc trưởng chi vị, sở dĩ lưu lạc đến yêu cầu dựa vào hoàng hậu bố thí, này hết thảy ngọn nguồn, đều là bởi vì Dung Lăng. Nàng đối Dung Lăng là không cam lòng lại oán hận, nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng lại không thể không thừa nhận, đối phương so nàng cường đại, so nàng lợi hại, cứ như vậy, cảm xúc liền mâu thuẫn. Nàng nằm mơ đều muốn giết Dung Lăng, nhưng mặc dù là ở trong mộng, nàng biết, chính mình cũng giết không được hắn. Dung Lăng là nàng đỉnh đầu khói mù, là nàng trong lòng ma quỷ, đối mặt những người khác, nàng là kiêu ngạo thiết huyết, không sợ sinh tử phản quân thủ lĩnh. Đối mặt Dung Lăng, nàng là một cái kẻ thất bại, từ linh hồn thượng có thể đánh tan nàng tâm phòng, chỉ có Dung Lăng. Lôi ngươi láng suy nghĩ sâu xa lên, sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, ngài nói đúng, kia ngày mai Tam Vương ra vào thành, liền phiền toái hắn. Liễu Úy bàn tay vung lên, không có việc gì, dù sao các ngươi cho tiền. Lôi ngươi lãng trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, Liễu tư tá, ngài cũng phi thường lợi hại, phi thường cường đại, ngài cho rằng, cái dạng gì người, có thể trở thành ngài trong lòng ma quỷ? Ta sao? Liễu úy suy tứ lên, nửa ngày chưa ngữ. Vừa lúc này, ngụy chủ từ trong phòng ra tới, hắn nghe được lôi ngươi lãng cuối cùng câu này, lại nhìn liễu úy liếc mắt một cái, không cấm hừ một chút cái mũi, tiến đến lôi ngươi lãng bên tai, nhỏ giọng nói, nàng trong lòng như thế nào sẽ có ma quỷ, nàng chính mình chính là cái ma quỷ, ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau ở trên thuyền lưu lạc một năm, ngươi liền biết, có bao nhiêu người nằm mơ đều đang mắng này súc sinh. Thô tục, lôi ngươi lãng, liễu úy.